Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1564, tin tức trấn bát phương Huyền Châu. Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ cùng một tên Vũ Thánh Trưởng Lão. Chẳng những không có tìm tới Lâm Tiêu đám người, ngược lại Huyền Châu gặp phải cánh nghiêu tộc công kích, thậm chí thỉnh thoảng còn có Vũ Thánh điều động tới đánh lén, công kích số lần còn rất thường xuyên, công kích lực độ còn rất lớn. Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ đều không thể không một bên lục soát Lâm Tiêu tung tích, một bên xuất thủ tương trợ với Doanh gia. Mà gần đây, cánh nghiêu tộc trong lúc bất chợt lại hoàn toàn thối lui, trong lúc bất chợt không có động tĩnh, giống như phát sinh cái gì sau chuyện trọng đại. Điều này làm cho một đám người đều không được hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì Doanh gia người toàn bộ lui về trụ sở chính, cánh nghiêu tộc chuẩn bị rút lui? Một nơi trong sân, Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh Trưởng Lão không khỏi suy đoán nói. Cánh nghiêu tộc không biết đánh ý tưởng gì, nghĩ đến chỉ là muốn cân phong, dò xét Doanh gia thực lực, chứng minh chính mình tồn tại. Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ là suy đoán đạo. Bất quá, thú tộc lần này bởi vì các thế lực lớn uy nghiêm mất hết mà bạo động, còn lộ ra không tầm thường chiến lực, rất có thể bọn họ có một ngày sẽ chân chính bạo động. Nếu là như vậy, các thế lực lớn sợ rằng cũng sẽ xuất hiện tổn thất to lớn. Thiên Cơ Thánh Địa Trưởng Lão đạo, chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa có trận pháp che chở, tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, số người cũng không phải các đại gia tộc khổng lồ như vậy, dù là thú tộc cũng thay đời người tộc địa vị, cũng đối phó không chúng ta Tam Đại Thánh Địa. Chúng ta Tam Đại Thánh Địa tổn thất nhỏ nhất. Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ đạo, ngược lại, các thế lực lớn thực lực đại giảm, đến lúc đó chúng ta Tam Đại Thánh Địa sẽ xuất thủ. Cuối cùng lợi ích hay là chúng ta ba thế lực lớn, chỉ bất quá, ở chỗ này trước phải đem Lâm Tiêu đám người giải quyết, hắn mới là chúng ta tối đại uy hiếp. Thiên Cơ Thánh Địa Trưởng Lão cũng gật đầu một cái, tuy nói bọn họ ở Doanh gia trợ giúp, chẳng qua chỉ là ngại mặt mũi thượng mà thôi, vừa vặn đòi một cái nhân tình, đang muốn cùng thú tộc cạnh tranh cái người chết ta sống. Bọn họ tự nhiên không muốn. Hơn nữa, các thế lực lớn thực lực đại tổn, đối với bọn họ mà nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Thánh chủ, vừa lúc đó, Thiên Cơ Thánh Địa một tên Vũ Thánh Trưởng Lão thân ảnh vội vã đuổi, Minh Uy Phàm Trưởng Lão, Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ cùng một tên khác Vũ Thánh Trưởng Lão tất cả giật mình. Minh Uy Phàm là bọn hắn Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh Trưởng Lão một trong, cùng Du Nguyên Trưởng Lão cùng ngừng tay Thiên Cơ Thánh Địa. Làm sao biết tự mình trước tới nơi này? Chẳng lẽ ra biến cố gì hay sao? Thánh chủ, Phùng Nhảy Trưởng Lão, Thiên Cơ Thánh Địa xảy ra chuyện, Lâm Tiêu đám người đánh vào Thiên Cơ Thánh Địa, trận pháp bị bọn họ tùy tiện phá vỡ, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp bị bọn họ bán mở hàng đầu 5 tầng. Minh Uy Phàm liền vội vàng bẩm báo. Cái gì? Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ cùng một tên Vũ Thánh Trưởng Lão Phùng Nhảy tất cả một trận kinh hãi. Lâm Tiêu đám người không có ở Huyền Châu, ngược lại đi công kích bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa, còn công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, công phá 5 tầng, làm sao có thể? Thiên Cơ Trấn Ma Tháp không phải là có thủ tháp trưởng lão ở trấn thủ sao? Bọn họ làm sao có thể công được phá? Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ khó có thể tin hỏi, thủ tháp trưởng lão là đi ra? Bất quá, lần này không chỉ là Lâm Tiêu 4 người, còn có Côn Núi Tích Dịch một lão một thanh niên 2 vị cường giả. Trừ lần đó ra, còn có không biết thân phận Thương Long môn môn chủ. Minh Uy Phàm nói, không chỉ có thủ tháp trưởng lão không phòng thủ, ngay cả thái thượng trưởng lão, thậm chí còn một tên thất trọng vũ thánh cảnh giới lánh đời trưởng lão xuất hiện, đều không phòng thủ. Thân phận kia không danh Thương Long môn môn chủ, có thể lực kháng lánh đời trưởng lão. Lâm Tiêu trong tay, còn có 3 bộ võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu. Chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa, ở trong tay bọn họ, căn không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, Minh Uy Phàm bỗng nhiên dừng lại. Đạo, Du Nguyên Trưởng Lão đã bị Lâm Tiêu giết chết. Cái gì? Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ cùng Phùng Nhảy tức giận cũng sắp muốn nhảy ra bọn họ chạy tới Huyền Châu, là liền là đối phó Lâm Tiêu mấy người. Cũng quyết định, Lâm Tiêu mấy người sẽ không đi công kích Thiên Cơ Thánh Địa. Dù là đi không cách nào công phá Thiên Cơ Thánh Địa, nhưng mà, thừa dịp của bọn hắn tới đang lúc, Lâm Tiêu mấy người ngược lại thật đi công kích bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa. chẳng những có thể phá vỡ trận pháp, còn đưa bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa nhị trọng Vũ Thánh trưởng lão cũng đánh chết. Một tên Vũ Thánh lúc trước ngã xuống với Lâm Tiêu tay, sau đó liền bọn họ đại trưởng lão cũng ngã xuống với tay đối phương. Bây giờ lại một danh nhị trọng Vũ Thánh lại ngã xuống với Lâm Tiêu đám người tay. Thiên Cơ Thánh Địa có thể hoàn toàn là ngã xuống ba vị Vũ Thánh a. Điều này làm cho bọn họ cả cái thế lực nhất thời giảm nhiều, mà càng để cho bọn họ giật mình là thậm chí ngay cả thủ tháp trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí còn một tên thất trọng Vũ Thánh lánh đời trưởng lão cũng xuất quan, còn để cho một tên nhị trọng Vũ Thánh ngã xuống. Đây quả thực làm người ta khó tin. Lánh đời trưởng lão kia nhưng là bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa chân chính ẩn giấu xúc a. Nhanh bẩm báo Thắng gia gia chủ, chúng ta mau trở về Thiên Cơ Thánh Địa. Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ gấp giọng nói, nếu như hắn không có đem Thiên Cơ Chấn Ma Tháp trọng khí mang ra ngoài, do thái thượng trưởng lão hoặc là lánh đời trưởng lão thúc giục trọng khí, tựu không khả năng đưa đến một tên Vũ Thánh trưởng lão ngã xuống. Thiên Cơ Chấn Ma Tháp cũng sẽ không bị liên phá đi năm tầng. Bây giờ vô luận như thế nào, hắn phải mau sớm chạy về Thiên Cơ Thánh Địa. Một đám người cấp tốc đi trước ra mắt Thắng gia gia chủ. Thắng gia gia chủ đám người nghe được tin tức sau cũng tương tự một trận khiếp sợ, không cách nào tin. Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ mời Doanh gia đi trước tương trợ. Bất quá Doanh gia vừa có cánh nghiêu tộc uy hiếp, lại có Lâm Tiêu đám người uy hiếp, căn không thể nào đi ra ngoài. Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ đám người không thể làm gì khác hơn là cáo từ trở về Thiên Cơ Thánh Địa. Không chỉ là Huyền Châu, tin tức giống vậy truyền vào U Châu, Hạo Châu chờ những vị trí khác, Hoàng gia, Khương gia, Cơ gia chờ mọi người rối rít kinh hãi, nhất thời sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Thất trọng võ thánh cấp bậc, nhưng là bọn họ khó mà chống lại thực lực a, hơn nữa còn nắm giữ tùy tiện phá vỡ trận pháp thủ đoạn. Nếu như Lâm Tiêu đám người công tới, há chẳng phải là bọn họ cũng sẽ gặp phải to lớn nguy cơ? Thương Long môn môn chủ, hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Cơ Thiên nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Thương Long môn, chẳng qua chỉ là bọn họ Dương Châu thê đội thứ hai thế lực mà thôi. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy cao thủ? Mà Thương Long môn môn chủ đã như vậy cường đại, như vậy vì sao cam tâm ở lại làm Dương Châu thê đội thứ hai thế lực? Chưa bao giờ triển lộ thực lực chân chính, một mực ẩn núp, mau sớm nghĩ đến biện pháp đi giải quyết bọn họ. Nếu không, vô cùng hậu hoạn, vô cùng hậu hoạn a. Cơ Thiên lo lắng nói, hắn thậm chí cũng sẽ lo lắng Lâm Tiêu đám người lại công trở về bọn họ Dương Châu Cơ gia đi. Lấy Lâm Tiêu đám người bây giờ chiến lực, vô luận công kích gia tộc nào đều có thực lực này, cũng sẽ để cho gia tộc nào bị uy hiếp. Bất quá hiện tại ở tình hình như thế, bọn họ phải về Dương Châu cũng không phải, không trở về cũng không phải, tiến thoái lưỡng nan. Không chỉ là Cơ Thiên, Hoàng gia gia chủ cũng thập phân nóng nảy cùng lo lắng, nhất thời đều không cách nào nghĩ đến tối đối sách tốt. Chương 1565, Tiêu gia phản ứng Đông Bắc Mân Châu. Tiêu gia nghe được Lâm Tiêu đám người công phá Thiên Cơ Chấn Ma Tháp đệ ngũ tầng sau, Tiêu gia chấn động. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Ngọc Phong hướng về phía trên đại sảnh trưởng lão nói, chuyện này đừng để cho Tiêu trọng trưởng lão biết được, nếu không nói không chừng hắn lại có ý gì cho chúng ta loạn thêm. Tiêu Trinh trưởng lão, ngươi đi hắn bế quan tách ra chấn thủ, khác để cho các trưởng lão khác đi quấy rầy Tiêu Trần trưởng lão. Tiêu Trọng là duy nhất một vẫn đứng ở Tiêu Yên Nhiên một bên Vũ Thánh trưởng lão, giống vậy có tam trọng Vũ Thánh tu vi, hết sức bênh vực Tiêu Yên Nhiên. Lúc trước cũng là bởi vì Tiêu Yên Nhiên sự tình, thiếu chút nữa trốn đi Tiêu gia, sau đó kết cục đã định trước, đi liền một cái tách ra lánh đời, không hề hỏi tới Tiêu gia bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không qua vấn thế sự. Còn nếu là để cho biết được có người phá vỡ Thiên Cơ Chấn Ma Tháp đệ ngũ tầng, sợ rằng lại sẽ để cho ý tưởng cho tàn lại cháy, đến lúc đó thuyết bất đắc lại sẽ đi khiến cho loạn gì, thậm chí đi thuyết phục các đại thú tộc cũng có thể. Vì vậy khoảng thời gian này nhất định phải có một tên Vũ Thánh đi trước chấn thủ kia một nơi tách ra, không khiến người ta đi trước bẩm báo bế quan Tiêu Trọng. Dù sao không phải là Vũ Thánh trưởng lão, vẫn có tốt hơn một chút người đứng ở Tiêu Yên Nhiên nhất phương. Đương nhiên ban đầu cũng có trung lập hoặc là nghiêng về Tiêu Yên Nhiên một ít Vũ Thánh trưởng lão, nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, sau đó cũng đều đến đứng nhằm vào Tiêu Yên Nhiên Tiêu Ngọc Phong nhất phương. Lúc này Một tên vũ thánh trưởng lão gật đầu một cái, phụ họa nói, ban đầu, Lâm Thiên Thù cùng bọn họ hài tử cái chết, chúng ta cũng đều làm ra tay. Tiêu Yên Nhiên khẳng định oán khí khó tiêu, nếu nàng có thể sống đi ra, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói, Tiêu Yên Nhiên cha mẹ cái chết, đối với Tiêu gia chúng ta sẽ không quá trung tâm, lại bị chúng ta liên thủ trấn áp, hại chết phu tử, không chỉ là oán khí, mà là cừu hận, nếu như nàng còn sống, tất nhiên sẽ là đi ra ngoài tìm thù. Tiêu gia đại trưởng lão chính là nói, tiến vào thiên cơ trấn ma tháp đệ lục tầng, Tiêu Yên Nhiên chỉ sợ sớm đã chết, dù là không có chết, ở chỗ đó, tu vi cũng không khả năng tinh tiến, ngược lại chỉ có thể rơi xuống, huống chi, Tiêu gia chúng ta, còn có thái thượng trưởng lão cùng Tiêu Trần trưởng lão ở sau lưng chỗ dựa. Dù là nàng thật đi ra, cũng náo không sóng gió gì sao, Tiêu Yên Nhiên ngược lại không cần quá nhiều lo lắng, nên lo lắng, hay lại là các đại thú tộc, còn có Lâm Tiêu một đám người, nói không chừng, vị kia Thương Long môn môn chủ cùng các đại thú tộc một liên thủ. Đem Tiêu gia chúng ta cũng dính dấp vào trong đó, dù sao, Tiêu gia chúng ta, cùng các đại thú tộc, cũng là đối thủ. Nghe đại trưởng lão lời nói, Tiêu Ngọc Phong không tỏ ý kiến gật đầu một cái, những người khác cũng tất cả gật đầu một cái, bọn họ ngược lại cũng cảm thấy, Tiêu Yên Nhiên sống sót khả năng rất nhỏ, dù sao đây chính là trong truyền thuyết đệ lục tầng, liền cao cấp vũ thánh, đều không cách nào từ bên trong sống mà đi ra trấn áp cái hơn 20 năm. Cực đại khả năng, đã bỏ mạng ở trong đó, nhưng, nghĩ đến Tiêu Yên Nhiên thiên phú, hắn lại không thể không phòng đến. Nếu như nàng còn sống, từ thiên cơ trấn ma tháp nhảy ra lời nói, dù là tu vi rơi xuống, Lâm Tiêu đám người, tất nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp đỡ khôi phục. Ban đầu một đôi Lâm Thiên Thù cùng Tiêu Yên Nhiên, sẽ để cho các thế lực lớn nhức đầu, sẽ cùng Lâm Tiêu đám người liên thủ, đại lục thế cục liền càng thêm hỗn loạn, Tiêu gia chúng ta, cũng tất nhiên sẽ bị lập tức cuốn vào trong đó. Tiêu Ngọc Phong đạo, hơn nữa, nàng vừa ra tới, còn sẽ đưa tới càng sóng gió lớn. Lúc trước, các thế lực lớn cũng xuất thủ, thậm chí còn đều có thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật xuất thủ. Trấn áp Tiêu Yên Nhiên, nếu để cho sống sót mà đi ra ngoài, bởi vì nàng cùng bây giờ các thế lực lớn cừu hận. Tất nhiên sẽ cùng Lâm Tiêu một nhóm người liên thủ. Một liên thủ, như vậy, Tiêu Yên Nhiên ắt sẽ mang theo Lâm Tiêu đám người tìm tới Tiêu gia. Đến lúc đó, bọn họ phiền toái có thể to lắm, cũng không giống như bây giờ. Bọn họ cùng Lâm Tiêu cũng không đại thù, bọn họ còn không cần lo lắng Lâm Tiêu đám người sẽ công kích bọn họ. Đương nhiên, Tiêu Ngọc Phong lo lắng hơn là, Tiêu Yên Nhiên sau khi ra ngoài mang đến càng sóng gió lớn. Chỉ bất quá, hắn nói cái này sóng gió, các trưởng lão khác nhưng mà hiểu mặt ngoài ý tứ, cũng không hiểu được chân chính cấp độ sâu ý nghĩa a. Mà Tiêu Ngọc Phong cũng không biết là, Lâm Tiêu chính là Tiêu con trai của Yên Nhiên, đã sớm cùng Tiêu gia thù dai. Kia sợ không phải là bởi vì cùng các đại đối địch, bọn họ cũng giống vậy sẽ liên thủ, nếu để cho những người này biết được, bây giờ Tiêu gia trên đại sảnh, lại không biết ra sao như vậy cảnh tượng, bây giờ, Tiêu gia chúng ta, bắt đầu co giúp lại tộc nhân, lúc cần thiết, chúng ta đi trước thiên cơ thánh địa phụ cận, tùy tình trực chuẩn bị thay trời cơ thánh địa giải vây, lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Ngọc Phong đạo, co giúp lại tộc nhân, các trưởng lão khác khẽ cau mày. Co giúp lại tộc nhân, ảnh hưởng rất lớn, bất quá, dựa theo lúc trước tình huống, bọn họ làm bảo thủ phương pháp, lẻn về thiên tài, tăng cường phòng bị, tùy thì chỉ chuẩn bị co giúp lại, nhưng thiên cơ trấn ma tháp bị công kích sau, bây giờ tình hình không giống nhau, co giúp lại tộc nhân, rõ ràng cho thấy thích hợp nhất lựa chọn, cuối cùng, các đại trưởng lão không phản đối nữa co giúp lại tộc nhân, là thời điểm, cân nhắc tùy thời chuẩn bị cùng khác thế lực liên minh sự tình. Thở dài một tiếng, Tiêu Ngọc Phong xem ở chàng vũ thánh trưởng lão liếc mắt. Nội tâm phức tạp thật dài thở dài nói, Tiêu Yên Nhiên chuyện, có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à. Tây Nam Chu Châu, Đạm Thai Gia, một tòa phía trên cái ao lớn, có một tòa thật dài cầu đá hình vòm. Cầu đá hình vòm vị trí chính giữa, có một tòa ngọc đình, toàn bộ ao lớn sương mù lượn lờ, linh khí hòa hợp, tựa như một mảnh như tiên cảnh. Lúc này, một thân lão giả áo bào trắng, đứng ở ngọc đình phía trên, cả người giống như một vị đắc đạo lão tiên một dạng tiên khí lung lay. Dù là già nua tuổi tác, cũng không che giấu được phiêu dật cùng tinh thần phấn chấn khí chất. Người này, Bất ngờ chính là Đạm Thai Gia gia chủ, bát phẩm sơ cấp linh khống sư cường giả, chỉ nửa bước bước vào bát phẩm trung cấp linh khống sư nhân vật. Đạm Đài Vô Trần, dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Chu Châu run rẩy ba run rẩy nhân vật. Thậm chí còn, những châu khác cũng sẽ chấn thượng rung một cái, bát phẩm sơ cấp linh khống sư năng lượng, liền thập phần to lớn, huống chi, là nửa chân đạp đến vào bát phẩm trung cấp linh khống sư nhân vật. Cũng chính bởi vì Đạm Đài Vô Trần, cùng với linh khống sư thế gia, dù là những châu khác thú tộc bạo động, bọn họ Chu Châu phách thiên giải, cũng không dám coi thường vọng động. Mà lúc này, lướt vào cầu có vòm tròn, tới bẩm báo, liền là một gã tam trọng vũ thánh cường giả, là Đạm Đài Vô Trần nô lệ, khống chế một tên tam trọng vũ thánh làm nô lệ, có thể tưởng tượng thực lực khủng bố đến mức nào. Mà khi Lý Được Thiên cơ trấn ma tháp bị Lâm Tiêu đám người công phá sau, cho dù là vị này cao cao tại thượng nhân vật, cũng không khỏi một trận rầu rĩ. Lâm Tiêu là ngàn trăm năm khó gặp linh khống sư thiên tài. Bọn họ Đạm Thai Gia rất muốn kéo lồng, nhưng mà, nhìn tình hình này, có chút không quá có thể tới bọn họ Đạm Thai Gia. Hoặc có lẽ là, Lâm Tiêu đã coi thường bọn họ Đạm Thai Gia. Hơn nữa, Lâm Tiêu đám người lại công kích thiên cơ trấn ma tháp, đã coi như là đối với bọn họ các thế lực lớn một loại khiêu khích. Thiên cơ trấn ma tháp, nhưng là quan hệ toàn bộ đại lục bá chủ thế lực. Cứ theo đà này, đem tới rất có thể sẽ đi đến Đạm Thai Gia phía đối lập. Nhưng mà, Lâm Tiêu đám người liên thủ chung một chỗ, đã ra hồng, muốn nhổ ra cái này uy hiếp, lại sẽ thương cân động cốt, để cho bọn họ Đạm Thai Gia, cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Đây cũng là làm cho Đạm Đài Vô Trần cũng nhức đầu địa phương. Chương 1566, lại ra bát phẩm linh khống sư. Người này, không đơn giản a, thượng một cái đại lục linh khống sư thi đấu hạng nhất Tây Môn Hạo Nguyệt là ẩn nhẫn. Để cho người suy nghĩ không ra, mà hắn, là phong mang tất lộ, chiếu sáng bát phương, Đạm Đài Vô Trần thở dài nói, suy, nhưng mà đang lúc này Đạm Đài Vô Trần suy tư bất quyết thời điểm. Tại hắn trong tầm mắt, có vô số phi kiếm, bỗng nhiên bay lên trời, ở một nơi cái ao sân chung quanh bay xoáy, cường đại linh lực khí tức, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà có thể cảm thụ được. Những phi kiếm kia cũng không phải là chân chính thật kiếm, mà là linh lực ngưng tụ mà thành linh kiếm, chỉ bất quá hoàn toàn thực chất hóa, với thật kiếm giống nhau như đúc. Đột phá, Đạm Đài Văn Quân đột phá, chúng ta Đạm Thai Gia lại ra một tên bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Chính đang rầu rĩ Đạm Đài Vô Trần nhất thời mừng rỡ, cả người vội vàng hướng một mảnh kia sân phương hướng bay vút đi. Bọn họ Đạm Thai Gia, trừ hắn là bát phẩm sơ cấp linh khống sư, còn có đại trưởng lão Đạm Đài Sóc, cũng là bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Bây giờ, lại thêm ra một tên bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Bọn họ Đạm Thai Gia chiến lực, nhất thời tăng nhiều, ba gã bát phẩm sơ cấp linh khống sư, liên thủ lại, có thể tưởng tượng chiến lực khủng bố đến mức nào. Đạm Đài Vô Trần giờ phút này tâm tình, đừng nói có nhiều kích động, cùng lúc đó, vô số khoảng cách ra, vạn trượng cái cọc gỗ trên, Lâm Tiêu đầu đột nhiên rung một cái, đột nhiên muốn mất đi nào đó không tên liên lạc, bất quá, cuối cùng không có mất đi cái loại này liên lạc. Hơn nữa, trong óc hắn, đột nhiên hiện ra Đạm Đài Văn Quân bóng người, lúc này Đạm Đài Văn Quân, chính ngồi ngay ngắn ở một nơi cổ trong nội viện, đầu phía trên chung quanh, có vô số phi kiếm ở vờn quanh, còn có một đem tầm hơn 10 trượng dáng vóc to đại kiếm. Ở tại đỉnh đầu phụ cận, Đạm Đài Văn Quân bước vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, mặc dù linh khống sư có thể khống nô, nhưng nô lệ tình huống cũng không phải là thời thời khắc khắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ có nô lệ bị giết, hoặc là có to lớn đánh vào, tỉ như từ thất phẩm cao cấp linh lực đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh lực. Loại này đại cấp bậc đột phá thời điểm mới có thể hiện ra người ảnh, cùng với chung quanh tình hình. Giống như ban đầu Nam Mộ Lăng giết chết thất phẩm cao cấp linh khống sư Lục Mặc Ngậm Cửu Trọng Vũ, hoàng nô lệ một dạng nô lệ vừa chết, ở tại lúc chết sau khi, trước mắt cảnh tượng liền sẽ xuất hiện ở khống nô linh khống sư trước mặt. Cũng may ta linh lực trở nên mạnh mẽ, nếu không, Đạm Đài Văn Quân nô lệ lạc ấn sẽ phải xóa đi. Lâm Tiêu trong lòng thầm thở dài nói, linh khống sư nô ấn cùng chủ nhân có không tên quan hệ. Nếu như chủ nhân linh lực cảnh giới cùng nô lệ cảnh giới khác biệt quá lớn, nô lệ cũng sẽ trở nên thân, trực tiếp phá vỡ nô ấn, biến trở về tự do thân, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là nô lệ ngược lại đuổi giết chủ tử. Ai cũng không muốn bị người khống nô, thân bất do kỷ, khống nô người, chính là nô lệ cuộc đời này tối đại cừu nhân. Nếu là Lâm Tiêu linh lực không đủ, bước vào bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới Đạm Đài Văn Quân đem sự tình lộ ra ngoài, dẫn Đạm Thai ra cao thủ tới đuổi giết hắn, kia hậu quả khó mà lường được. Đạm Đài Văn Quân, mượn cớ, lặng lẽ tới giao trì thánh địa hướng đông bắc tới tìm ta. Lâm Tiêu trong đầu, cho Đạm Đài Văn Quân ra lệnh, hai người trong đầu liên lạc, tùy thời có thể ra lệnh, bất luận khoảng cách, bất quá, hai người nhưng không cách nào câu thông, vì vậy, không có đặc biệt tình hình, sẽ không qua loa ra lệnh. Thánh Châu Tây Bắc hướng, một nơi chướng khí bao vây triều trạch chi địa bên trong. Ma Hoa Thanh Cao, đứng ở một nơi tổ địa trước, hướng về phía mặt đất bẩm báo nói, lão gia tử, có người công kích thiên cơ trấn ma tháp, công phá đến đệ ngũ tầng. Nghe nói như vậy, tới hoàn toàn yên tĩnh mặt đất, đột nhiên truyền ra một trận sợ nhảy lão giả thanh âm. Cái gì, ai gan to như vậy, lại dám đi công kích thiên cơ trấn ma tháp? Là nhóm người kia, trong này, thì có Nhan Nhi. Thanh Cao trả lời, cái gì, lão giả kia kinh hãi, thanh âm đều ngừng ngừng một lúc lâu, mới vừa lẩm bẩm, Nhan Nhi có tiền đồ, Nhan Nhi có tiền đồ, lão gia tử, trừ Nhan Nhi, Lâm Tiêu, Hỏa Như Yên ba người, còn có Côn Núi Tích Dịch cũng tham dự, trừ lần đó ra, phía sau còn có đại nhân vật, ngũ trọng vũ thánh nắm giữ thất trọng vũ thánh chiến lực. Bọn họ lần công kích này, bình yên rút đi. Thanh Cao nói tiếp, các đại thú tộc rối rít bạo động, có thể muốn phát sinh hỗn loạn, qua một trận, những thứ này thú tộc vô cùng có khả năng sẽ liên thủ công kích thiên cơ trấn ma tháp, đến lúc đó, chúng ta là không phải là cũng điều động. Nghe vậy, lão giả kia trầm tư một lúc lâu thời gian, đạo, động, nhất định phải động, bất quá, muốn cuối cùng mới động, trước hết để cho Nhan Nhi cùng còn lại thú tộc đánh tiền tuyến. Chúng ta những thứ này lão già khỏm, cuối cùng sẽ xuất thủ. Thanh Cao gật đầu một cái, kia lâu không hỗn loạn tâm, nhất thời cũng nhiệt huyết dâng trào lên. Nam phương Viêm Châu Vương gia, Đông phương Thương Châu Sở gia, Dương Châu Cơ gia, Thánh Thiên Môn các loại, nhận được tin tức sau, cũng rối rít chấn động. Lâm Tiêu đám người cử động, lần nữa để cho bọn họ rung động, mà Thương Long Môn môn chủ thực lực, càng làm cho trong bọn họ tâm rung động. Thánh Thiên Môn, thậm chí cũng sinh ra thối lui ra tìm Lâm Tiêu báo thù ý tưởng. Bọn họ cùng Thương Long Môn, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, mà ở các thế lực lớn chấn động đồng thời, một nơi trong hư không, một đạo thân xuyên hôi bào lão giả bóng người, nhận được tin tức sau, cũng tương tự thụ to lớn kích thích. Tên này hôi bào lão giả, bất ngờ chính là Trận Thánh, Mục Bạc Tang. Tình thế trở nên như vậy nghiêm nghị, liền đủ loại lão quái vật cũng xuất hiện, Lâm Tiêu mấy người phía sau, lại là loại này cấp bậc cường giả. Mục Bạc Tang lòng vẫn còn sợ hãi đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta còn là trở về Tây Nam vực đi đi, cái này Trung Châu đại lục, quả thực quá nguy hiểm, còn không bằng trở về Tây Nam vực, làm cao cấp nhất trận thánh cường giả. Cuối cùng, Mục Bạc Tang thúc giục trên người trận pháp, hướng Tây Nam bay vút đi. Tây Nam vực trận đạo thịnh hành, bất quá, toàn bộ Tây Nam vực, cũng không tìm ra vài tên trận thánh đến, hắn coi như là tối nhân vật đứng đầu một trong, mà ở Trung Châu đại lục, căn liền không đáng chú ý, sơ giai vũ thánh, hắn vẫn có thể kháng một kháng, thế nào cũng vẫn có thể giữ được tánh mạng, nhưng nếu là gặp phải cao cấp vũ thánh, chỉ sợ là liền chạy cũng chạy không. Bây giờ, Trung Châu đại lục thế cục này, cũng không phải là hắn có thể đủ dính vào, không cẩn thận, mệnh cũng có thể sẽ nhập vào. Dù là Thôn Thiên Linh Đế tín vật lại mê người, cũng phải được có lệnh đi lấy mới được. Cuối cùng, Mục Bạc Tang buông tha cướp đoạt bảo vật dự định, đổi đường trở về Tây Nam vực, nếu không, làm cho Lâm Tiêu đám người phát hiện hắn một mực ở phía sau giở trò quỷ, hắn khẳng định không dễ chịu. Không biết, Ngô Ngực lão nhân kia đệ tử, thiên cổ mạnh nhất trận đạo thiên tài Mã Bích, có hay không đạt tới trận thánh thực lực, có thể hay không cùng Trung Châu những thiên tài này đấu một trận. Mục Bạc Tang chợt nhớ tới mấy năm trước Tây Nam vực đột nhiên toát ra trận đạo yêu nghiệt, không khỏi sinh ra liên tưởng so sánh, bất quá cuối cùng hay lại là lắc đầu một cái, trận đạo rơi không so với linh khống sư còn khó tu luyện, muốn cùng Trung Châu đại lục những thứ này yêu nghiệt hoành hành địa phương so sánh, vẫn là kém quá xa một chút. Cùng lúc đó, vô bên ngoài mấy dặm, một cái ngàn trượng thạch đài, giống như sao rơi dày đặc không trung một dạng tốc độ nhanh như chùm ánh sáng. Tựa như duyên không hư không tới, đi ra ở Trung Châu Đại Lục, Tây Nam Chu Châu Tây Nam vị trí, ngàn trượng trên thạch đài, đứng thẳng hai tên thanh niên, chương 1567, ai đang chủ yếu ta? Hai tên thanh niên, bộ dáng cũng cực kỳ đặc biệt, một người vóc dáng gầy gò, mặc bích y, dài hà mã một loại mặt dài, một cái khác, chính là vĩnh tai mũi to đôn hậu thanh niên, kia mũi, lớn đến có chút giống mũi trâu một dạng hai người có thể nói là xấu xí được rất khác biệt. Hát xì, gương mặt như hà mã như vậy gầy gò thanh niên đột nhiên đánh thật to nhảy mũi. Rồi sau đó không khỏi mắng, ai đang chủ yếu ta? Có thể là ngươi sư tôn lão nhân ra ông ta muốn cách thí. Ngưu tỷ ở bên cạnh nói, mã bích khóe miệng không khỏi vừa kéo, bi thương từ trong tới, soái trận đạo thiên cổ đệ nhất nhân, lão đầu tử vì để ta đột phá, nửa cái mạng đều không, thật có khả năng, giữ vững không tới nhìn soái thịnh hành Trung Châu, bất quá, lão đầu tử trên trời có linh thiêng, ngươi yên tâm, soái tới Trung Châu, nhất định sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng, đánh ra ngự trận môn đại danh đỉnh đỉnh. Ở Trung Châu thành lập phân bộ, đánh vào bá chủ thế lực, chiếm cứ Trung Châu một vùng đất, hát xì, ở vô số khu vực ra, trong một cái phòng, một cái tao lão đầu tử không khỏi đánh rất vang nhảy mũi. Hùng hùng hổ hổ đạo, nhất định là tiểu tử kia đang chủ yếu ta, Trung Châu đại lục trong hư không, Ngưu Tị hướng về phía mã bích khuyên, nghe nói Trung Châu thế lực rất mạnh, lão đầu tử nhà ngươi gọi ngươi khiêm tốn một chút, khiêm tốn, ta mã bích là người nào? Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, há có thể khiêm tốn. Mã Bích hết sức phản bác, ta Mã Bích nhân sinh, nhất định phải huy hoàng. Oanh oanh liệt liệt, hấp tấp, danh động sơn hà, chấn động cổ kim. Mã Bích còn chưa nói hết, Ngưu Tị liền thật thà đàng hoàng xen vào nói. Dung mạo ngươi giống như hà mã. Ta, Mã Bích giận dữ, tức miệng mắng to, mũi trâu, có tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Ngưu Tị lập tức im miệng. Không nói gì thêm, chính coi lão tử hăm hở lúc, khác lão cho lão tử ngắt lời. Mã Bích tức giận nói, đều là từ trong miệng ngươi nói ra. Ngưu Tị đạo, ta, Mã Bích có loại đả nhân xung động. Hừ, lão tử bây giờ, nhưng là thật trận thánh, vũ thánh chiến lực, từ xưa đến nay, ai có thể ở cái tuổi này, đạt tới ta loại độ cao này. Mã Bích hỏi ngược lại, Ngưu Tị lần này không lên tiếng, thấy Ngưu Tị không phản bác nữa. Mã Bích lúc này mới thoải mái một ít, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, không sai, chính là không người có thể so sánh. Dứt lời, hắn lại cao hứng đất khoe khoang tự lôi đứng lên, ha, nếu như Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt, Cổ Tuyệt Kim, Cổ Hiên Viên, Tu La Đồ Phu bọn họ bây giờ biết thực lực của ta, nhất định cũng sẽ cả kinh rơi xuống ba chứ. Lúc này mới qua thời gian 4 năm, lão tử liền đã trở thành trận thánh, ban đầu Lâm Tiêu nhưng là lựa chọn muốn tới Trung Châu. Cổ Hiên Viên cũng phải tới Trung Châu Đông Bộ, không biết hắn sống đến mức như thế nào đây, vũ quân cảnh giới hay lại là vũ hoàng. Nghĩ tới đây, Mã Bích càng đắc ý, ngược lại nhìn Ngưu Tị liếc mắt, đạo, ha, ngươi cũng không cần phải gấp, có ta trợ giúp, cướp đoạt tài nguyên hoàn toàn không thành vấn đề, nếu không 10 năm 8 năm, ngươi cũng sẽ trở thành vũ thánh cường giả. Ngưu Tị phúc nghị không dứt, bất quá, đối phương nói nhưng là sự thật. Mặc dù hắn thiên phú không tệ, nhưng bây giờ còn xa xa không tới bước vào vũ thánh mức độ. Đột phá vũ thánh quả thực quá khó khăn, không cần cái 10 năm 8 năm, thật đúng là không cách nào đạt tới vũ thánh cảnh giới. Hơn nữa, đây là ở có tài nguyên to lớn bên dưới, nếu không, cần thời gian sẽ dài hơn. Mấy năm nay, quả thật cũng là bởi vì Ngưu Tị quan hệ, hắn ở Tây Nam vực bị không ít chỗ tốt, mới nắm giữ lục trọng vũ hoàng tu vi, đi lên nữa. Độ khó lớn hơn, lại chiến đài, thật đúng là tác dụng, chúng ta dùng hắn tới đánh cướp, đến lúc đó 10 phần chắc 9, nghĩ đến cướp đoạt tài nguyên, Ngưu Tị không khỏi nhìn một chút dưới chân thạch đài nói. Trừ phi đánh cướp bá chủ thế lực, nếu không cũng không đủ lạc ấn một lần chạy trốn phí. Mã Bích mắng, hai người chính là một lời ta một lời, thật không thật giận dữ đất trao đổi, không ngừng về phía trước đi trước, đồng bộ Thương Châu, phía đông hải vực. Cổ Hiên Viên thúc giục một chiếc thuyền nhỏ, rách rách dưới đất chạy ở đại hải chi thượng, quay đầu nhìn một cái phía sau mịt mờ hải vực, thật sâu thở dài nói, đây nên biển chết kẻ gian, vây nhốt ta suốt 3 năm, hôm nay rốt cuộc chạy ra khỏi, hắn dùng chừng một năm thời gian đi cái hải vực này. Sau đó xui xẻo gặp phải hải tặc, không giải thích được bị kéo đi đào quáng, bị kẹt suốt thời gian 3 năm, bây giờ mới có cơ hội chạy ra khỏi. Chờ đến, sớm muộn, ta sẽ trở về tắt các ngươi. Cổ Hiên Viên tràn đầy phẫn hận đạo, đây quả thực là cuộc đời hắn chính giữa vô cùng nhục nhã. Vừa nói, hắn lại quay đầu lại, nhìn Tiền Phương hải vực, thở dài nói, Trung Châu, ta Cổ Hiên Viên tới. Mà trên thực tế, Cổ Hiên Viên cũng không biết là, theo hắn tốc độ này, hắn cách Trung Châu còn có một năm nửa năm thời gian, cũng tốt, thay những thứ kia hải tặc đào quáng, âm thầm luyện hóa linh thạch, cũng đột phá đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Nghĩ tới đây, Cổ Hiên Viên trong lòng có vẻ vui vẻ yên tâm, thần sắc phức tạp đạo, khoảng cách từ Thánh Nguyên Học Viện đi ra, cũng có gần thời gian 4 năm, cũng không biết những người khác như thế nào đây. Thời gian 4 năm, từ vũ tôn cảnh giới, bước vào vũ hoàng cảnh giới, nghĩ đến, Lâm Tiêu đám người, cũng không làm được chứ. Mà Cổ Hiên Viên không biết là, Lâm Tiêu đã có thể đánh chết Vũ Thánh. Ở Trung Châu Đại Lục, Lâm Tiêu đám người công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp thanh danh, đã truyền tới mỗi cái châu, hướng các châu các chỗ ngồi, tiếp tục truyền bá đi. Muốn không bao lâu, toàn bộ Trung Châu Đại Lục, cũng sẽ rót đầy Lâm Tiêu tin tức, mà tin tức chấn động Cửu Châu khoảng thời gian này. Ngược lại, các đại thú tộc chợt an tĩnh xuống, bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng. Rất có thể là mưa rông gió giật tới trước bình tĩnh. Những thứ này thú tộc đột nhiên an tĩnh, rất có thể đang nổi lên người kế tiếp đại bạo động. Nhưng mà, không biết sẽ là lúc nào mà các thế lực lớn không có co giúp lại tộc nhân, bây giờ cũng rối rít bắt đầu co giúp lại, hấp lại trụ sở chính. Các thế lực lớn giữa cũng bắt đầu đụng đầu, bàn đối sách. Các thế lực lớn lùi bước, chống ra địa phương, các nơi tất cả thế lực lớn nhỏ, bắt đầu từng bước xâm chiếm tương ứng lợi ích, đủ loại tranh đấu bắt đầu sinh ra. Chỉ bất quá, các đại bá chủ thế lực, căn liền không thèm để ý những thứ này tiểu lợi a. Nhưng mà để cho người càng giật mình là, Lâm Tiêu đám người công phá Thiên Cơ Trấn Ma Tháp 5 tầng tin tức không ngưng. Lại một đạo tin tức, đã từ Thánh Châu phương hướng Tây Bắc, lần nữa hướng các nơi truyền ra. Ta Lâm Tiêu ở Thánh Châu hướng Đông Bắc vị trí, tụ họp mấy tên Vũ Thánh, thành lập đám yêu nghiệt, mời chào thiên hạ cao cấp nhất yêu nghiệt. Chúng ta đem lấy đặc biệt cùng tài nguyên khổng lồ, giúp cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt đột phá Vũ Thánh cảnh giới. Lâm Tiêu lời nói truyền ra, các khu vực lần nữa chấn động. Lần này, Thiên Cơ Thánh Địa cùng các thế lực lớn đều có chút nhanh ngồi không yên. Đánh bọn họ, còn Minh Trương Mật thành lập thế lực, mời chào nhân tài. Tin tức này Minh lộ ra cố ý thả ra vị trí ý nhị ở bên trong. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu đám người, thật không sợ bọn họ liên thủ đi đối phó hay sao? Hay lại là, cố ý thả ra cạm bẫy? Bỏ phiếu chương 1568, đám yêu nghiệt danh truyền bát phương mà đại lục các nơi thanh niên thiên tài. Nhìn thấy, cùng các thế lực lớn lại không giống nhau. Bọn họ quan tâm, chính là cái yêu nghiệt này môn cùng bọn họ tự thân. Tuy nói Lâm Tiêu là các thế lực lớn kêu đánh tiếng kêu giết nhân vật, bất quá, lại là toàn bộ đại lục, thanh niên đồng lứa sùng bái nhất nhân vật, tuổi còn trẻ, đánh chết các thế lực lớn Vũ Thánh, công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, ở thanh niên trong đồng lứa, nhất định chính là một cái thần thoại. Mà bây giờ, Lâm Tiêu xây dựng thế lực, đối với bất kỳ một tên thiên tài, đều có to lớn cám dỗ. Dù sao, Lâm Tiêu thân, hay lại là một cái cao cấp nhất linh khống sư. Bây giờ càng là nghe nói, ở Thiên Cơ Thánh Địa trong một trận đánh, linh lực đạt tới thất phẩm trung cấp cảnh giới, bằng linh lực, liền có thể lực chiến Vũ Thánh cường giả, kia trống trơn là Lâm Tiêu có thể luyện chế được đan dược. Chắc chắn sẽ không kém, thậm chí đều đã có thể luyện chế ra bát phẩm sơ cấp đan dược. Loại đan dược này, nhưng là sẽ làm người ta điên cuồng. Vả lại, Lâm Tiêu bên người, giống vậy còn có mấy tôn yêu nghiệt, cùng với Vũ Thánh cường giả. Bọn họ người người đều là dám giết Vũ Thánh chủ, có thể cung cấp tài nguyên cùng trợ giúp, tương hội to lớn hơn. Một người muốn đột phá Vũ Thánh, độ khó quả thực quá lớn, cho dù là lại thiên tài yêu nghiệt, đều cần tài nguyên khổng lồ, hoặc là cơ duyên, mới có cơ hội đặt chân Vũ Thánh cảnh giới. Cho dù là các đại bá chủ thế lực, bao nhiêu năm cũng bồi dưỡng không ra một tên Vũ Thánh nếu như là tán tu. Muốn đột phá thành là võ thánh cường giả, càng là khó như lên trời. Vì vậy, Lâm Tiêu đám người cung cấp tài nguyên, giúp đột phá Vũ Thánh cảnh giới vừa nói, đại lục thanh niên thiên tài đều rối rít động tâm. Thêm nữa, Lâm Tiêu đám người thực lực quả thực quá mạnh, còn có Thất Trọng Vũ Thánh Chiến kẻ lực mạnh ở sau lưng chỗ dựa. Mấy người một liên thủ sáng lập thực lực, há chẳng phải là tương đương với ở các đại bá chủ thế lực trên. Đem tới, có thể hay không chiếm cứ các đại bá chủ dẫn đầu vị trí, uy hiếp thiên hạ, mà coi như thanh niên, ai lại không nghĩ, danh chấn thiên hạ, lưu coi trọng lịch sử. Bây giờ, loạn cục bắt đầu, Lâm Tiêu đám người chính là biến cục thủy tác dũng giả. Nếu như gia nhập đám yêu nghiệt, đem tới, nói không chừng mình cũng là đại lục này một lần nhân vật quan trọng. Nghe được tin tức các nơi thanh niên, tất cả sôi sùng sục, bá chủ thế lực các đại gia tộc, quả thật có thể lấy được đủ loại tài nguyên. Bất quá, cũng phải nuôi gia tộc khổng lồ, phân phối đi xuống thì ít, có thể có được tốt nhất bồi dưỡng, cũng liền cao cấp nhất mấy người. Muốn cùng vừa mới thành lập thế lực Lâm Tiêu đám người so sánh, khẳng định so với không được. Ở Lâm Tiêu dưới sự trợ giúp, có lẽ còn có cơ hội đánh vào vũ thánh cảnh giới. Nếu như người khác nói trợ giúp đột phá vũ thánh lời này, ta không tin. Bất quá, Lâm Tiêu lời nói, ta tin. Nguyên linh song tu đệ nhất thiên tài, đôi lực nghịch thánh, coi là nhất thời đại quật khởi nổi bật nhất nhân vật. Nếu là có thể đi theo hắn, đem tới tất nhiên sẽ không kém. Theo Lâm Tiêu lần này trưởng thành tiếp, đem tới cũng có thể trở thành cái thứ hai thôn thiên linh đế. Đám yêu nghiệt, chúng ta nhất định phải gia nhập, các ngươi hay lại là tỉnh lại đi đi. Lâm Tiêu là bực nào yêu nghiệt, chẳng lẽ các ngươi những thiên phú này sẽ còn vào hắn pháp nhãn? Hạng người bình thường, há có thể tiến vào đám yêu nghiệt? Hơn nữa, các thế lực lớn cũng không phải là dễ khi dễ chủ. Một khi liên thủ, Lâm Tiêu đám người có thể sống sót hay không, cũng là cái vấn đề. Không sai, Thiên Cơ Thánh Địa liền có một người Thất Trọng Vũ Thánh cường giả. Nếu thế lực khác liên thủ, yêu nghiệt khởi hữu đất đặt chân, bây giờ đi gia nhập, há chẳng phải là tương đương với đi chịu chết? Bọn họ dám thả ra tin tức, khẳng định cũng có đặt chân nắm chặt, nếu không, há lại sẽ đem mình vị trí để lộ ra tới. Nói không chừng, chỉ là một hãm hại các thế lực lớn cạm bẫy, mời chào thiên hạ, chẳng qua chỉ là một cái cớ a. Vô luận như thế nào, Lâm Tiêu bọn họ có thể chạy trốn, các ngươi có thể không? Thế cục còn chưa trong sáng, bây giờ còn không thể gia nhập, các nơi cũng truyền ra đủ loại tranh cãi thanh âm, có huyết tính thanh niên, đều có loại nhao nhao muốn thử cảm giác, nhưng rất nhiều người, hoặc là kiêng kỵ với các thế lực lớn uy hiếp, hoặc là đối với chính mình thiên phú không đủ tự tin, chân chính có hành động, nhưng mà rất ít người. Thánh Châu một nơi khu vực, một nam một nữ, chính hành đi trong rừng rậm. Nam chớ ước 18, 19 tuổi tác, đần độn, cả người đều là một bức sinh sợ hãi bộ dáng, phảng phất rất sợ có linh thú đột nhiên lao ra, ăn bọn họ một dạng cả người lộ ra lòng rung động có thừa. Mà ở cạnh một bên, chính là một người dáng dấp cô gái bình thường, 16-17 tuổi tác, một thân hôi y, mặc trang phục cũng cực kỳ giản dị, đôi bên trong, lộ ra nồng nặc, ái mộ cùng quan tâm. Sư huynh, nếu như ngươi nghĩ đi, hãy đi đi. Tông chủ nói, lấy sư huynh thiên phú, không thể so với cái đó Lâm Tiêu kém. Yêu nghiệt này môn, mới là đương kim cực kỳ có tiền cảnh địa phương. Nếu như dựa vào tự chúng ta, căn không cách nào đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Tên kia cô gái bình thường hướng về phía kia thanh niên nam tử nói. Nữ tử được đặt tên là Mân Tiểu Làm, là Âm Dương Tông nữ đệ tử. Đương nhiên, cũng là Âm Dương Tông đỉnh cấp thiên tài một trong. Chỉ bất quá, cùng trước mắt tên này ngây ngô yếu thanh niên nam tử, chênh lệch được quá xa. Người thanh niên này nam tử chính là Âm Dương Thần Ma Thể Chu Sợ Hãi. Chỉ bất quá, hắn trời sinh tính khiếp nhược nhát gan, lại thích Mân Tiểu Làm, cho tới nay lấy Mân Tiểu Làm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn bảo vệ Mân Tiểu Làm, bất quá lại thỉnh thoảng còn cần Mân Tiểu Làm an ủi chuyện này. Nhưng là không biết kia Lâm Tiêu đại ca có thể hay không nhận lấy ta. Chu Sợ Hãi không quá tự tin nói, yên tâm đi, người thiên sư kia huynh xuất thủ, kia Lâm Tiêu cũng ở đây, lấy sư huynh thiên phú, Lâm Tiêu nhất định sẽ nhìn chúng. Mân Tiểu Làm khích lệ nói, vậy, không biết, hắn có thể hay không cũng chiêu sư muội đi vào. Chu Sợ Hãi lại lo lắng đạo. Mân Tiểu Làm cười cười, đạo, ta cảm giác Lâm Tiêu tên kia thật giống như rất dễ nói chuyện. Dù là ta thiên phú chưa đủ, chỉ cần sư huynh nói cho ta lời khen, mới có thể để cho ta vào đi thôi. Lại nói, bây giờ đại lục thế cục hỗn loạn, nếu như sư huynh không nhanh điểm lớn lên, đem tới tựu vô pháp bảo vệ ta, ta còn cần sư huynh bảo vệ đây. Nghe vậy, Chu sợ hãi lăng lăng gật đầu. Đạo, vậy, được rồi, ta nghe sư muội, sư huynh thật ngoan, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Mân Tiểu Làm nói, Viêm Châu, Vương Gia, Lâm Tiêu đám người lại dám lớn mật thả ra tin tức. Nhất định sẽ có trấn thủ thực lực. Hơn nữa, rất có thể, sẽ là một cái hố to. Thế lực khác, nhất thời nửa khác bên trong, sợ rằng cũng không dám đi. Nghe được Lâm Tiêu mời chào yêu nghiệt tin tức, Vương Khải phân tích nói. Vậy, công tử ý là, bên cạnh, một ông già dò hỏi. Vương Khải không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói. Vương gia chúng ta, kết giao Lâm Tiêu, kết giao Thương Long Môn môn chủ, đứng ở Thương Long Môn bên này, mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng, phương hướng không sai, vương gia chúng ta bất động, linh hoàng, tộc cũng sẽ không động vương gia chúng ta, những nhân tộc khác thế lực, dù là xây dựng liên minh, vương gia chúng ta không tham dự, cũng sẽ không gây thêm rắc rối, đối với ta vương gia xuất thủ, trong thời gian ngắn, vương gia chúng ta, có thể bình an vô sự, nhưng là, nếu chúng ta lựa chọn đứng ở thú tộc nhất phương, linh thú nhất tộc, không thể nào để cho chúng ta trở thành trung lập người chứ. Nếu không, bọn họ tất nhiên sẽ đem vương gia chúng ta coi là đi vào. Lão giả kia không khỏi nói, vậy thì nhìn đem tới thế cục, Vương Khải thâm mưu viễn lự nói, nếu như chúng ta vương gia không xuất thủ không được thời điểm. Nghĩ đến, thú tộc nhất phương, chiếm cứ ưu thế, mà thôi Thương Long Môn cùng Lâm Tiêu đám người thiên phú thực lực. Một phe này chiếm thượng phong có khả năng lớn hơn, nếu như chúng ta vương gia cái kia cổ mỏ tiến triển nhanh một chút nữa. Như vậy vương gia chúng ta cùng thú tộc liên thủ nước cờ này liền có thể quật khởi. Vậy, nếu như thú tộc chiếm cứ ưu thế, lại đối với chúng ta động thủ, lão giả kia còn là có chút bận tâm đạo. Chương 1569, điều thứ 7 Cốt Văn. Vương Khải lắc đầu một cái. Đạo, thú tộc nghĩ tưởng phải hoàn toàn thay thế nhân tộc địa vị. Thương Long Môn môn chủ sẽ không đối với buông tha Lâm Tiêu Long Đồ Thiên đám người bất kể. Cộng thêm vương gia chúng ta, dù là biến thiên, thú tộc địa vị tăng lên, cũng tất nhiên sẽ có nhân tộc một nửa giang sơn. Dĩ nhiên, chuyện này, gia chủ sẽ có quyết định, bất quá gia chủ ý tưởng, cùng ta xê xích không nhiều. Yêu nghiệt kia môn chuyện, lão giả lại nói tới đạo, đám yêu nghiệt ta là đột phá vũ thánh cơ hội, ta đi tìm gia chủ, ta cần phải dẫn Lâm Tiêu bằng hữu cùng nhau đi tới đám yêu nghiệt, yêu cầu cao thủ hộ tống. Vương Khải nói, Lâm Tiêu bằng hữu chính là Thịnh Lịch, Tử An, Hồ Duyên Tự Như, Quý Sinh Dùng bốn người. Lúc trước bốn người ngồi ngự thiên thuyền hướng Tây Nam, tới Viêm Châu, là bọn hắn vương gia xuất thủ, đem bốn người dưới sự che trở về phần ngoài ra một loại ngự thiên trên thuyền Lục Sở Du. Lê Lạc cùng Khuất Nguyên ba người, mặc dù cũng tới Viêm Châu, bốn người hướng Vương Khải cứu trợ. Vương Khải cũng phái người đi ra tìm qua, nhưng một mực cũng không điều tra được ba người bất cứ tin tức gì. Thịnh Lịch bốn người, chẳng những tiến vào vương gia trụ sở chính, bị che chở, cũng tương tự lấy được vương gia tài nguyên bồi dưỡng. Cùng Vương Khải, bây giờ cũng coi là sinh ra giao tình. Vương Khải lần này đi trước, liền là chuẩn bị mang theo bốn người đi trước, cùng Lâm Tiêu hội họp, mà lúc này đây, lại có một đạo thân ảnh vội vã đi tới. Bẩm báo, báo, Ngũ công tử, Si Vũ thừa cùng một cái hòa thượng cầu kiến. Ô, Vương Khải ánh mắt có chút sáng lên. Đạo, vừa vặn, xin bọn họ vào, tin tức truyền đi đồng thời. Lâm Tiêu đám người đã ở vạn trượng cái cọc gỗ thượng thành lập cung điện, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì có người đột phá hoặc có chút động tĩnh liền sẽ ảnh hưởng những người khác, thêm nữa nơi này cũng phải xây cái thế lực, Lâm Tiêu liền dự định trực tiếp ở vạn trượng cái cọc gỗ thượng thành lập nhà. Bọn họ trong nhẫn chứa đồ, có một ít nhân tài, là có thể che giấu thần thức, chỉ bất quá số ít, nhà kiến trúc, phần lớn lấy tự khắp chung quanh thụ lâm, lấy Lâm Tiêu đám người thực lực, nhất là linh khống sư, thành lập được nhà đến, căn cũng không cần cần bao nhiêu thời gian, Lâm Tiêu trực tiếp một hơi thở xây mấy chục tòa gian phòng, chủ yếu ứng ở vạn trượng cái cọc gỗ dựa vào vị trí. Như thế, các gian phòng giữa có thể kéo ra khoảng cách không nhỏ. Đương nhiên, vạn trượng cái cọc gỗ là không phải động, nhà chính là do cái cọc gỗ bên ngoài xen vào, căn, do trường mộc dọc theo vào rất nhiều nhà không cách nào che giấu thần thức, nhưng cũng có thể chặn tiết lộ khí tức quấy dày, miễn đi một người có chút động tĩnh, những người khác không cách nào tĩnh tâm tình huống tu luyện. mà đây chỉ là tạm thời. Ngày sau, Lâm Tiêu định tìm kiên cố hơn thật nhân tài, hoàn toàn ở cái cọc gỗ thượng chế tạo một tòa cung điện ra xây xong gian phòng sau. Một đám người rối rít chuyển vào giữa phòng bế quan tu luyện. Lâm Tiêu cũng tiến vào bên trong một căn phòng tu luyện. Nhưng mà, hắn tu luyện, cùng những người khác bất đồng, là trực tiếp luyện chế chiến đấu khô lâu. Chớ ước quá khứ 2 tháng, Lâm Tiêu đã là luyện chế cân nhắc trên vạn chiến đấu khô lâu. Những thứ này khô lâu, chính là Chu Diệt Hoàng gia phân bộ gom mà tới. Mỗi một lần tập sát một cái phân bộ, hắn vận dụng, đều là khô lâu bàn tay. Mặc dù những thứ này khô lâu chiến lực chưa đủ, võ thánh cấp bậc chiến đấu không dùng được, nhưng cũng có thể giữ lại khác làm công dụng. Chủ yếu nhất là có thể dùng đến tu luyện hắn bất diệt khô lâu thuật. Luyện chế đại lượng chiến đấu khô lâu sau, hắn bất diệt khô lâu thuật lại một lần nữa tiến nhiều. Lần trước, hắn xương sống lưng bên trong điều thứ 7 cốt văn, tu luyện ra gần nửa cái. Bây giờ, thêm lần trước nữa luyện chế võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu, cùng ngộ đạo tụ đề cao ngộ tính tu luyện, đều đã nhưng luyện chế ra hoàn chỉnh điều thứ 7 cốt văn. Điều thứ 7 cốt văn thành hình, một cổ thần bí tà ác lực lượng, chính là ở Lâm Tiêu cốt văn bên trong sôi trào mãnh liệt lên vô cùng khí tức tà ác. Tự cốt văn bên trong lóe ra, hướng bên ngoài thân tiết ra ngoài lậu, rồi sau đó, đưa hắn thật sự ở trong phòng, cũng giải khai âm, một trận phá hưởng, gỗ vụn văng khắp nơi, kinh khủng ác khí hướng xích tứ phương. Cũng may, Lâm Tiêu trong nháy mắt liền chế trụ, chưa có hoàn toàn tiết lộ mở, nếu không, những phòng khác đều phải phá toái mở. Cũng còn khá, Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, nếu không, lại muốn được lần nữa xây một lần nhà, mà nghĩ đến thực lực của chính mình tiến nhiều, Lâm Tiêu lại không khỏi mừng rỡ. Tu luyện bất diệt khô lâu thuật xông ngược đan điền tà ác lực lượng, cũng có thể tăng cao tu vi, thiếu chút xíu nữa là có thể vọt thẳng phá đến bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Nhưng, cuối cùng vẫn dừng lại xuống bất quá, bây giờ đến thất trọng vũ hoàng cảnh giới đỉnh phong, dù là không dùng tới tà ác lực lượng, hắn nguyên lực, chiến lực lại tăng lên không ít. Mà lúc này, cách đó không xa một căn phòng, cửa phòng mở ra đến, Lâm Tiêu lần này tiết lộ khí tức, mặc dù không có đem những người khác gian phòng phá hủy, nhưng vẫn là đem những người khác đánh thức. Ở đó cửa phòng mở ra sau, Lâm Tiêu chỉ thấy Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng chậm rãi từ bên trong đi ra. Lúc này Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng đã khôi phục rất nhiều, cả người lộ ra tinh thần một ít, chỉ bất quá mặt kia thượng làm bỏng vẫn còn ở đó. Lâm Tiêu, Kêu Long đầu tiên tới, ta có lời muốn nói với các ngươi. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu Hòa Long Đồ Thiên là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử sự tình. Tới trên đường, liền đã nói qua, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng cũng hết sức vui mừng. Thánh Nguyên Học Viện nhỏ như vậy địa phương, lại có thể đi ra như vậy yêu nghiệt. Đoạn đường này trên đường, hắn mặc dù không có đầu não hỗn loạn, nhưng cũng là vô tri vô giác, cũng không đủ thanh tỉnh. Vì vậy, có một số việc, còn không có hướng hai người mở miệng. Bây giờ hoàn toàn tỉnh hồn lại, nơi đây cũng an toàn, liền chuẩn bị cùng hai người thật tốt câu thông một phen. Mà lúc này, không cần Lâm Tiêu nói, Long Đồ Thiên tự nhiên cũng bị giật mình tỉnh lại, nghe Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lời nói, một mình hướng bên này bay vút qua. Lâm Tiêu Hòa Long Đồ Thiên nhìn nhau một cái, chính là đi vào Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng thật sự ở bên trong phòng, đem cửa phòng đóng lại. Đã là Thánh Nguyên Học Viện thầy trò giữa sự tình, những người khác tự nhiên cũng không có hỏi tới. Không nghĩ tới a, chúng ta Thánh Nguyên Học Viện lại ra hai người các ngươi yêu nghiệt. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng cũng không nhịn được thở dài nói, viện trưởng quá khen, không biết viện trưởng thương thế khôi phục như thế nào. Long Đồ Thiên nói, tốt 5-6 thành, bất quá phải hoàn toàn khôi phục như cũ, sợ rằng còn cần 1 năm nửa năm thời gian. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nói, viện trưởng, ta biết một loại đan phương, chỉ bất quá tạm thời không có dược liệu. Những dược liệu này cũng không coi là quá khan hiếm, đợi ngày sau đi ra ngoài, rất nhanh thì có thể gọp đủ. Đến lúc đó, viện trưởng làm bỏng, liền có thể khôi phục qua. Lâm Tiêu nói, nguyên linh song tu, thật đúng là bớt chuyện. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng vui vẻ yên tâm gật đầu. Đạo, bây giờ, ta cũng nên nói với các ngươi nói, năm đó ta sự tình. Lâm Tiêu hai người rửa tay lắng nghe, viện trưởng gọi bọn hắn đi vào, tự nhiên biết là nói năm đó sự tình. Viện trưởng đến Trung Châu, đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào lại bị người đánh vào thiên cơ trấn ma tháp? bọn họ đều rất tò mò. Chương 1570, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng bị giam nguyên nhân. Gần 100 năm trước, ta liền tới Trung Châu Đại Lục. Lúc ấy, ta tu vi, một lần đạt tới tam trọng vũ thánh cảnh giới. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng chậm rãi nói, nghe Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lời nói, Lâm Tiêu hai người đều không khỏi giật mình. Năm đó Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, tu vi lại đạt tới tam trọng vũ thánh cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, năm đó Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, tương đương với các thế lực lớn gia chủ cấp bậc nhân vật. Mà giống vậy để cho bọn họ giật mình là, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng chỗ thiên cơ trấn ma tháp bên trong thời gian đã gần 100 năm, ở cái loại địa phương đó, hắn là thế nào kiên trì nổi. Sau đó, một lần trong tình cờ, ta phát hiện một cái cổ mỏ ở bên trong lấy được hắc linh thạch, đột phá tu vi nhất trọng, đạt tới tứ trọng vũ thánh cảnh giới. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nói tiếp, hắc linh thạch, Lâm Tiêu kinh hãi, hắc linh thạch, cùng thanh linh thạch, lam linh thạch tương tự, là tự nhiên ngưng tụ mà thành tài nguyên tu luyện. Lam linh thạch thuộc về lục phẩm linh thạch, đối với vũ quân có tác dụng lớn, có thể rất nhanh tốc độ tăng lên vũ quân tu vi. Lam linh thạch đối với vũ hoàng cũng hữu dụng, nhưng mà chỗ dùng lộ ra không có lớn như vậy. Chân chính đối với vũ hoàng có tác dụng lớn là tử linh thạch, nhưng là tử linh thạch này như vậy nhưng tài nguyên tu luyện đã khó mà tạo thành, toàn bộ Trung Châu đều không tìm ra bao nhiêu uống chi cao hơn phẩm cấp linh thạch. Hắc linh thạch, hắc linh thạch yêu cầu dựng dục thời gian dài hơn, điều kiện càng phức tạp. Hắc linh thạch có thể nói là thiên nhiên bát phẩm đan dược, đối với vũ thánh có to chỗ đại dụng. Nếu như nói hắc linh tượng đá lam linh thạch nhiều như vậy, toàn bộ đại lục sợ rằng vũ thánh cũng với vũ hoàng khổng lồ như vậy. Vũ thánh sở dĩ ít như vậy cũng là bởi vì không có hắc linh thạch nguyên nhân ở bên trong. Đánh vào vũ thánh cảnh giới, đại đô dựa vào bát phẩm đan dược, mà bát phẩm đan dược cũng không phải là ai cũng có thể dùng nổi đến, cũng không phải thường xuyên có thể sử dụng. Hắc linh thạch không thể bảo là không chân quý, một quả bát phẩm sơ cấp đan dược cũng có thể đưa tới vũ thánh giữa tranh đoạt, huống chi là hắc linh thạch, hơn nữa còn là xuất hiện hắc linh thạch cổ mỏ. Nếu như có thể đào ra càng nhiều hắc linh thạch, đó cũng không long đồ thiên đồng dạng cũng là giật mình. Viện trưởng ở trên trời cơ trấn ma tháp tin tức, nhưng mà long môn với hắn nhắc tới tình huống cụ thể, sợ rằng môn chủ đều không phải là quá rõ. Không nghĩ tới, là bởi vì cổ mỏ sự tình. Năm đó, ta được đến hắc linh thạch sự tình, bị thiên cơ thánh địa thánh chủ, cũng liền là đương kim thiên cơ thánh địa thái thượng trưởng lão Viên Tuấn biết được. Hắn mang theo tên kia lánh đời trưởng lão, đem ta đánh cho bị thương. Bát, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng tiếp tục nói, là lấy được cổ mỏ vị trí, bọn họ uy bức lợi dụ, ta cũng không trả lời. Cuối cùng, bọn họ đem ta đánh vào thiên cơ trấn ma tháp đệ ngũ tầng. Bắt đầu, bọn họ cách tam xoa ngũ sẽ còn trước đi điều tra. Sau đó, mấy năm một lần, 10 năm một lần, ta vẫn không có mở miệng. Sau, liền có vài chục năm không có tiến vào bên trong. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai người, cũng không khỏi lộ ra lạnh ý. Nguyên lai là bởi vì viện trưởng phát hiện cổ mỏ, thiên cơ thánh địa là bước ra cổ mỏ tung tích, rồi mới đem hắn đánh vào thiên cơ trấn ma tháp. Khiến cho bội thụ dày vò cảm giác, ngày này cơ trấn ma tháp bên trong, thật đúng là chưa chắc là thập ác bất xá người. Tới vu viện trưởng vì sao không nói ra cổ mỏ vị trí? Không nghĩ cũng biết, là vì bảo vệ tánh mạng. Nếu như nói, thiên cơ thánh địa, nhất định sẽ giết chết tay. Cái loại địa phương đó, thiên cơ thánh địa, khẳng định không hy vọng những người khác biết được. Hơn 20 năm trước, rất nhiều cường giả cưỡng ép mở ra thiên cơ trấn ma tháp đệ lục tầng. Bất quá, năm đó đông đảo cường giả, thực lực của ta đại lui, không chút nào trốn ra được cơ hội, thậm chí ngay cả phá vỡ trên người gông xiềng đều không thể. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nói tiếp, mà lần này, là có một người phá vỡ trên người của ta gông xiềng. Người kia, liền là người thứ nhất chạy ra ngoài cường giả, sợ rằng, thiên cơ thánh địa lánh đời trưởng lão, còn tưởng rằng người kia là ta. Nghe được cái này, Lâm Tiêu thần sắc lại lần nữa lạnh xuống. Hơn 20 năm trước, một đám người trấn áp chính là mẹ hắn, bọn họ sẽ trả giá thật lớn. Lâm Tiêu nói một cách lạnh lùng, đây là mẹ hắn, cũng là vì Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lấy lòng công đạo. Thiên cơ thánh địa, hắn sẽ không bỏ qua, còn có những thứ kia xuất thủ qua người, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Viện trưởng, không biết, cái đó chạy mất người, là lai lịch gì? Long Đồ Thiên ngay sau đó hỏi. Ta cũng không biết hắn lai lịch, bất quá người kia không đơn giản. Về phần vì sao phải cứu ta cũng không biết. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lắc đầu một cái. Về phần kia cổ mỏ vị trí, ta đến lúc đó nhớ rất rõ ràng, ngay tại Mân Châu phương hướng. Ta tùy thời có thể mang bọn ngươi đi trước. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lại nói. Long Đồ Thiên đôi không khỏi sáng lên, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, cũng lộ ra một vệt mong đợi, bất quá lại lắc đầu nói, ta thả ra đám yêu nghiệt tin tức, các thế lực lớn có thể sẽ liên thủ công tới, gần đây sợ rằng vẫn không thể điều động. Môn chủ nghe được tin tức chắc cũng sẽ tìm tới một chuyến, chờ hắn đến, những thứ này thế lực lớn lần nữa bị nhục, chúng ta liền trước đi chỗ đó cổ mỏ. Long Đồ Thiên đạo. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nếu là đào kia cổ mỏ lấy được một nhóm hắc linh thạch, thực lực bọn hắn lại có thể tăng nhanh nữa tinh tiến, đến lúc đó tăng lên chiến lực, nhưng chính là không chỉ một điểm nửa điểm. Kế tiếp trao đổi bên trong, đến lúc đó biến thành Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng hỏi hai người. Hai người đem mình trải qua đơn giản giảng giải một phen, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nghe cũng là giật mình liên tục. Nhất là Lâm Tiêu kinh lịch, liền cửu thiên lôi long linh năng đều bị hắn luyện hóa. Đương nhiên, nhắc lên cửu thiên lôi long linh năng, bọn họ tự nhiên cũng tham khảo huyền vực chiến trường. Chỗ kia huyền vực chiến trường có thạch nhân tộc, còn cửu thiên lôi long linh năng, thiên chu ma ti, bất diệt khô lâu, diêu quang đại đế truyền thừa. Thật là thần bí, nhưng mà, cho dù là Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, cũng không biết đó là địa phương nào. Chỉ biết là, chỗ đó, rất bất phàm, mà Lâm Tiêu cũng không có hoàn toàn mà đem diêu quang đại đế cùng bất diệt đại đế sự tình nói ra, mà đợi đến bọn họ đi ra khỏi phòng lúc, đã có người chờ ở bên ngoài. Nói chính xác, có ba người, Thanh Nhan, Hỏa Như Yên, còn có một người khác. Người thứ ba, không phải là Chìm Khôn. Chìm Khôn cần phải là đang tu luyện, dù sao là lần đầu tiên tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ, cực kỳ mê mệt. Người thứ ba, nhìn qua, là một người thanh niên bộ dáng, vóc người gầy gò lại khỏe mạnh, mang theo cường đại bạo phát lực cảm giác, kỳ trường lẫn nhau ác tuấn, cằm lộ ra rất sắc nhọn tiểu, anh tuấn bên trong, mang theo tàn nhẫn, là đặc biệt nhất, là hắn đôi lộ ra cực kỳ xảo quyệt, dường như muốn đâm thẳng lòng người tới. Lâm Tiêu đệ nhất nhãn nhìn qua, liền có thể xác định, người này, không phải là người, mà là linh thú, cùng linh lang có chút tương tự, linh sói. Lâm Tiêu trước tiên liền liên tưởng hỏi, không hổ là đám yêu nghiệt môn chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, thanh niên kia tán thưởng địa đạo, là người thứ nhất tới gia nhập đám yêu nghiệt thiên tài. Nghe nói là linh sói nhất tộc cao cấp nhất yêu nghiệt. Tuổi tác gần trăm, tương đương với nhân tộc chừng 25 tuổi tác, nửa bước vũ thánh tu vi, nhất trọng vũ thánh chiến lực, nắm giữ trào phong huyết mạch, tốc độ đạt tới nhị trọng vũ thánh tài nghệ. Thu, còn chưa thu? Hỏa Như Yên bình thản mở miệng hỏi. Chương 1571, đám yêu nghiệt ban đầu chiêu đệ tử. Khoảng thời gian này, Lâm Tiêu đem thu nhận yêu nghiệt đệ tử sự tình giao cho Hỏa Như Yên, vì tránh cho đệ tử thiên tài xông vào bị vạn trượng cái cọc gỗ giết chết, Hỏa Như Yên đi đằng mạn xuất hiện bên ngoài lập bài chú ý chờ. Đây là khoảng thời gian này tới nay thứ nhất chạy tới thanh niên, mà kỳ thân phận là tới từ Mân Châu linh sói nhất tộc. Linh sói nhất tộc bởi vì không có tối cường giả đỉnh cao chiến lực, vì vậy không có bị liệt vào lục đại thú tộc nhóm. Nhưng, linh sói nhất tộc sinh sôi năng lực cực mạnh, số lượng khổng lồ, đã bị người liệt vào ngang hàng lục đại thú tộc vị trí. Cho dù là liền Mân Châu Tiêu gia, cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Hỏa Như Yên tự nhiên biết rõ, trong này quan hệ lợi hại, hơn nữa, thiên phú, cũng đủ tiến vào đám yêu nghiệt, vì vậy, mới đem mang vào. Bất quá, linh sói ỷ mình thiên phú vẫn còn có chút cuồng ngạo, còn cần đánh lại ép chèn ép. Đương nhiên, nàng đã chèn ép qua một lần, chừng 20, huyết ma thể, nhất trọng vũ thánh nắm giữ tam trọng vũ thánh chiến lực, lại thiên tài yêu nghiệt, ở trước mặt nàng, há lại còn có mặt mũi ở trước mặt nàng cuồng ngạo. Bất quá, ở trước mặt nàng là không có ngạo khí, ở trước mặt người khác, có thể không nhất định, vì vậy, nàng hỏi lên như vậy Lâm Tiêu, liền đem quyết định quyền lực đặt ở Lâm Tiêu trong tay. Dù là Lâm Tiêu đem quyền lực này giao cho nàng, chỉ cần Lâm Tiêu một câu nói lại thiên tài yêu nghiệt, nàng cũng sẽ không thu. Linh sói cũng không khỏi xúc cau mày, bây giờ mới hiểu thêm, trước mắt vị thanh niên này mới là đám người này chủ định làm quyết định nhân vật. Ít nhất Hỏa Như Yên là nghe đối phương, nếu như đối phương nói một chữ không, hắn liền không cách nào gia nhập. Đến hắn nhưng mà ôm linh sói nhất tộc thái độ tới, thêm không gia nhập đến không phải là quá để ý, thậm chí còn dự định trực tiếp làm đám yêu nghiệt trưởng lão. Nhưng mà vừa tiến vào cây này cọc sau, hắn cũng đã không cách nào tự kềm chế, hắn nhất định phải gia nhập đám yêu nghiệt. Cây này cọc quá đặc biệt, có thể làm cho hắn ngộ tính tăng nhiều. Hắn có thể khẳng định, nếu như có thể ở nơi này cái cọc gỗ phía trên tu luyện, muốn không bao lâu là có thể đột phá những ràng buộc, bước vào vũ thánh cảnh giới. Tốt đẹp như vậy nơi, khác nói có đúng hay không trưởng lão, dù là cho hắn cái ngoại môn đệ tử thân phận, hắn đều nguyện ý à. Lâm Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà là bình tĩnh hỏi, ngươi tên là gì? Đệ tử Huyễn Bay Lăng, bái kiến môn chủ. Huyễn Bay Lăng chắp tay nói, vì có thể đủ ở chỗ này tu luyện, hắn nhẫn ở một cái so với niên kỷ của hắn thanh niên trước mặt danh hiệu đệ tử. Rất tốt, sau này ngươi chính là đám yêu nghiệt đệ tử. Lâm Tiêu cũng không có gây khó khăn, đối phương là một tên nghịch thánh thiên tài, lại có trào phong huyết mạch, đã đầy đủ gia nhập bọn họ đám yêu nghiệt. Nếu đối phương đô phủ thủ danh hiệu đệ, hắn cũng không cần thiết đánh lại ép, liền tạ môn chủ. Huyễn Bay Lăng nói cảm ơn, xem ra bọn họ môn chủ này thật là có nhiều chút danh xứng với thực, liền hỏi một câu, liền hắn linh sói nhất tộc tình huống cũng không hỏi, liền trực tiếp để cho hắn thêm vào môn hạ. Môn chủ, chúng ta linh sói nhất tộc ý tứ là muốn cho ta tới cùng các ngươi đụng đầu, có cùng đám yêu nghiệt liên thủ dự định. Dù là Lâm Tiêu không hỏi, Huyễn Bay Lăng hay lại là như nói thật đạo, ồ, vậy thì thật là tốt bất quá. Lâm Tiêu nói, linh sói nhất tộc nghĩ tưởng muốn cùng bọn họ liên thủ, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Linh sói nhất tộc có thể kiềm chế Tiêu gia, hắn tự nhiên cũng vui vẻ cùng linh sói nhất tộc liên thủ. Đương nhiên, Huyễn Bay Lăng lúc đi vào sau khi, hắn liền đoán được cái ý nghĩ này. Ngày sau, ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi, cây này được đặt tên là Ngộ Đạo Thụ, ngươi đã một cái chân bước vào vũ thánh cảnh giới, chắc hẳn muốn không bao lâu, liền có thể bước vào vũ thánh cảnh giới. Lâm Tiêu bình thản nói, phải. Huyễn Bay Lăng lại hơi kinh hãi, môn chủ này quả nhiên vẫn là đoán xuyên hắn ý tưởng. Mà ở hắn nhìn về phía Long Đồ Thiên lúc, không khỏi sinh ra một cổ đậm đà kiêng kỵ cảm giác, thậm chí đều có loại bị áp chế cảm giác. Quả nhiên như tin đồn như vậy, nắm giữ tứ trọng vũ thánh chiến lực, người này rất đáng sợ. Huyễn Bay Lăng trong lòng lại thầm thở dài nói, người ở đây từng cái cũng để cho hắn giật mình. Bàn về thực lực, hắn tài nghệ không bằng người. Bàn về thiên phú, dù là hắn vị này ở linh sói nhất tộc bên trong ngàn trăm năm khó gặp, cũng không so với những người này a. Huyễn Bay Lăng nhất thời có loại không tên cảm giác, có chút đánh bại, lại có chút hưng phấn, cuối cùng đem những này cũng quên đi. Ở Hỏa Nhạc Yên dưới sự an bài, Huyễn Bay Lăng tiến vào một căn phòng, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tu luyện. Lại qua hai ngày, Hỏa Như Yên lần nữa mang hai người vào. Hai người này chính là Chu Khiếp cùng Mân Tiểu Làm. Chu Khiếp vẫn như cũ là một bức sinh sợ hãi bộ dáng, mà Mân Tiểu Làm chính là liếc mắt mong đợi cùng khát vọng ánh sáng nhìn Lâm Tiêu. Thấy hai người, Lâm Tiêu chính là không khỏi mừng rỡ. Chu Khiếp từng tại Linh Trì Đảo Bát Phương Thành Trì các châu đối chiến lúc, hắn liền từng thấy loại thể chất kia, nhưng là tương đối bất phàm, chiến lược cũng rất cường đại. Nhắc tới đám yêu nghiệt thầm nghĩ nhân tuyển tốt, tuần này sợ hãi chính là một trong số đó. Chờ sau này nếu có cơ hội, thậm chí còn chuẩn bị tự mình hoặc là phái người đi lắc lư vào, mà hắn đều không nghĩ tới là Chu Khiếp nhanh như vậy liền chính mình đi tìm. Hai người này là Viêm Châu Âm Dương Tông Chu Khiếp cùng Mân Tiểu Làm. Chu Khiếp thể chất đặc thù, một nửa ma nguyên một nửa dương cương thuộc tính lực lượng, 19 tuổi tác, bây giờ nắm giữ bát trọng vũ hoàng tu vi. Về phần vị này Mân Tiểu Làm, thiên phú một dạng Lâm Tiêu. Ngươi xem, Hỏa Như Yên hướng Lâm Tiêu giới thiệu dò hỏi, hắn là ta đám yêu nghiệt đệ tử một trong những người được lựa chọn. Lâm Tiêu hướng về phía hai người cười cười, cũng không sắp xếp cửa gì chủ uy phong, trực tiếp nói, để cho bọn họ đều lưu lại đi, liền tạ môn chủ. Chu Khiếp cùng Mân Tiểu Làm cũng chắp tay một cái, Mân Tiểu Làm mặt đầy hưng phấn, Chu Khiếp là tràn đầy cảm kích. Chu đệ tử, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi khi đó chiến lực chưa có hoàn toàn bày ra chứ? Lâm Tiêu cười hỏi, dạ, vâng, Chu Khiếp gật đầu đáp, thanh âm không lớn, đâu chỉ, ta nghe sư huynh nói, hắn là sợ một trưởng vỗ chết thắng kiên quyết tên kia. Mân Tiểu làm ở bên nói, nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, đại lục linh khống sư thi đấu, đã qua đã hơn một năm, ban đầu Chu Khiếp, cũng chính là ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới tu vi, mà mạnh nhất đối thủ thắng kiên quyết, lục trọng vũ hoàng tu vi, không sai biệt lắm nắm giữ nửa bước vũ thánh chiến lực. Theo như Mân Tiểu làm từng nói, một trưởng vỗ chết thắng kiên quyết, cũng chính là ngũ trọng vũ hoàng tu vi, có thể một trưởng vỗ chết nửa bước vũ thánh cường giả. Kia bây giờ Chu Khiếp bát trọng vũ hoàng tu vi, há chẳng phải là có thể nghịch thánh, ngũ trọng đập chết nửa bước vũ thánh, lục trọng tàn quét cận thánh, đến bát trọng, tối thiểu, lực kháng nhất trọng vũ thánh, hẳn không có vấn đề chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng lại đại hỉ, bọn họ đám yêu nghiệt, lại một tôn đại yêu nghiệt, ngày sau cộng thêm Chu Khiếp trợ giúp, bọn họ chiến lực, lại tăng lên một đoạn, Chu đệ thiên phú hơn người, không thấp hơn chúng ta, Chu đệ tử đem tới thành tựu, bất khả hạn lượng a. Lâm Tiêu không có hỏi đối phương chiến lực, cũng không có vạch trần, mà là thở dài nói, môn chủ quá khen. Chu Khiếp khiêm tốn nói, thiên phú như vậy, không phụ ta đám yêu nghiệt đệ tử, ta xem trọng các ngươi. Lâm Tiêu đáng khen đáng khen, sau đó để cho Hỏa Như Yên an bài, đi trước hai tòa tương cận gian phòng. Chương 1572, căn tựu vô pháp so với a. Vô số khu vực ra, Tây Nam Chu Châu, Mã Bích nhận lấy lại chiến đài, cùng Ngưu Tỷ đi trước cân nhắc ngày, ở tại bọn hắn hỏi dò Trung Châu bản đồ cùng địa phương tin tức lúc. Bọn họ thật sự nghe được, lại tràn đầy Lâm Tiêu tin tức, ở lộn một cái hỏi, cùng chắc chắn Lâm Tiêu thân phận sau, Mã Bích hai người, sợ đến cơ hồ đều phải nhảy lên, đại lục linh khống sư thi đấu số 1, Trung Châu đệ nhất nguyên lực thiên tài, giết 5 tên ngũ đại thế lực nhất trọng vũ thánh. San bằng bá chủ thế lực Cơ gia, ba thế lực lớn đại trưởng lão cái chết cùng hắn có quan hệ. Diệt bá chủ thế lực 28 cái phân bộ, còn công thượng thiên cơ thánh địa, giết chết một tên nhị trọng vũ thánh. Mã Bích kinh ngạc ngẩn người vô cùng đạo, mẹ hắn, cái này há chẳng phải là so với Mã Bích gia ta còn muốn nghiêu bước. Căn tựu vô pháp so với a. Ngưu Tỷ ở bên lẩm bẩm thở dài nói, Mã Bích, ngươi một người võ thánh cũng không đánh qua. Ngưu Tỷ ở bên lại bổ sung nói, Mã Bích căm tức nhìn hướng Ngưu Tỷ, ngươi nhưng mà dự định thành lập ngự trận môn phân bổ. Ở Trung Châu đứng cái chân, không biết bao lâu đem tới mới có thể xâm nhập bá chủ thế lực. Người ta bây giờ đã thành lập đám yêu nghiệt, có thể cùng các đại bá chủ thế lực gọi nhịp. Ngưu Tỷ lại nói tiếp, Mã Bích giận dữ, bất quá, lại không thừa nhận cũng không được Ngưu Tỷ lời muốn nói. Hắn còn nghĩ từ từ cướp bóc, đề cao tu vi. Cùng bá chủ thế lực là phấn đấu ngọn, cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể leo lên, mà Lâm Tiêu trực tiếp là có thể cùng bá chủ thế lực gọi nhịp, thậm chí để cho bá chủ thế lực gia tộc kinh hãi. Đơn độc một thế lực không thể bắt bọn họ thế nào. Căn tựu vô pháp so với a. Ngưu Tỷ lại than thở một câu, ngươi câm miệng cho ta. Mã Bích mắng Ngưu Tỷ một tiếng, sau đó kích động nói, con bà nó, đây thật là quá kích thích. Quá kích thích, xoáy đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trung Châu đại lục, muốn bởi vì Mã Bích đại gia ta đến, muốn sôi sùng sục, muốn sửa lại, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngưu Tỷ ở bên khinh bỉ nói, tại sao không có quan hệ? Mã Bích không xóa mà nói, ngươi suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu một nhóm người, thực lực không kém, kém, liền là di chuyển nhanh chóng chạy trốn tốc độ, nếu như bọn họ ngồi ta lại chiến đài. Sẽ xuất hiện tình huống gì? Nghe vậy, Ngưu Tỷ lăng lăng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như bọn họ ngồi lại chiến đài, không tới 10 ngày, cũng có thể đi công kích một cái bá chủ thế lực. Đến lúc đó, hắc hắc, bây giờ biết ta Mã đại gia tới Trung Châu đại lục sẽ phát hiện chuyện gì chứ? Mã Bích ức ý cười lên, kích động nói, lại chiến đài là lão đầu tử đám người đầy đủ hết phái lực lạc ấn năng lượng. Vẫn có thể lại khoảng cách dài thúc giục một lần. Chúng ta lập tức đi trước phương hướng Tây Bắc, gia nhập đám yêu nghiệt. Đến lúc đó, Mã đại gia thanh danh của ta, đem chiếu sáng toàn bộ Trung Châu đại lục. Các đại bá chủ thế lực, cũng sẽ bởi vì ta Mã đại gia tên mà run rẩy. Ta Mã đại gia, tương hội, kia ngự trận môn phân bộ. Chúng ta còn xây không? Còn không chờ Mã Bích nói xong, Ngưu Tỷ liền chen vào nói hỏi. Mã Bích lập tức giận dữ, đạo, xây ở đám yêu nghiệt phân bộ. Dứt lời, Mã Bích đem một khối mấy trượng thạch đài, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra, hai người đạp ở trên bãi đá phương, vừa khởi động, mấy trượng thạch đài, bất ngờ bành trướng thành thiên trượng thạch đài to lớn. Mã Bích lại vừa khởi động, trên thạch đài có bình chướng bao phủ ở, thạch đài to lớn giống như run lên, phảng phất trực tiếp xuyên thấu hư không một dạng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Từ Trung Châu đại lục hướng Tây Nam, trực tiếp hướng Đông Bắc hướng vút đi, Thánh Châu hướng Đông Bắc, vạn trượng cái cọc gỗ thượng, không mấy ngày nữa thời gian, Hỏa Như Yên lại mang một người vào đây là một cái 28 tuổi tác thanh niên. Một thân bạch sam, tướng mạo khuyên nhủ, chủ yếu là cả người lộ ra cực kỳ tinh thần, cho nên, kia sợ không phải quá đặc biệt gương mặt, cũng biến thành có loại anh tuấn phiêu giật cảm giác, thấy khổng lồ như thế cái cọc gỗ, người thanh niên này cũng là mặt đầy khiếp sợ, mà lại tiến vào cái cọc gỗ thượng, cảm giác đầu càng phát ra rõ ràng, đối với tu luyện lĩnh ngộ, đề cao một dạng hắn càng là giật mình, hắn bây giờ mới hiểu được, Lâm Tiêu truyền lời muốn nói tài nguyên, là cái gì, chính là chỗ này cây cọc, lúc này, ở Hỏa Yên lên tiếng sau, Lâm Tiêu từ trong phòng đi ra thấy trước mắt người thanh niên này. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, đạo, Nghiêm Hoa Thư, hắn tự nhiên nhớ, Thương Châu Linh Khống Sư, tham gia Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu thanh niên, nắm giữ uy thế không đại uy lực lại rất lớn hòn đá chủ linh. Có thể vượt nhất cấp linh lực đánh bại đối thủ, còn nắm giữ hỏa diễm năng lượng đan dược đan phương, lúc trước ở Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu thượng, từ thất phẩm sơ cấp linh lực tu vi, đột phá đến thất phẩm trung cấp linh lực tu vi. Dựa vào năng lượng đan dược, cuối cùng tấn cục đến hạng 5, có thể nói, trừ hắn ra, toàn bộ đại lục, tối thanh niên kiệt xuất linh khống sư, chính là cái này Nghiêm Hoa Thư, mà một năm qua đi, Lâm Tiêu cũng điều tra được, Nghiêm Hoa Thư tu vi, đã từ thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, đột phá đến thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, lấy Nghiêm Hoa Thư vượt nhất cấp chiến lực, nghĩ đến, coi như không bằng năm đó Đạm Đài Văn Quân, chỉ sợ cũng không xa. Thất phẩm cao cấp linh khống sư, trừ hắn và Đoan Mộc Cao Minh, sợ rằng toàn bộ đại lục, cũng không người là Nghiêm Hoa Thư đối thủ. Nghiêm Hoa Thư đến, Lâm Tiêu trong lòng cũng coi là một kinh hỉ. Dù sao, linh khống sư là có thể luyện dược, khả năng bây giờ Nghiêm Hoa Thư còn không dùng được, nhưng ngày sau, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Hơn nữa, nơi này là ngộ đạo thủ, đem tới nếu Nghiêm Hoa Thư đột phá, trở thành bát phẩm linh khống sư, vậy coi như không được. Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt, Nghiêm Hoa Thư hướng về phía Lâm Tiêu cười cười, đánh nói một tiếng, đạo, lần này, ta tới nhờ cậy ngươi tới, không biết, ta thiên phú này, có thể không thể gia nhập các ngươi đám yêu nghiệt, ngươi dùng thi đấu 5 vị trí đầu khen thưởng, bát phẩm sơ cấp dung linh đan chứ, Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại đạo, Nghiêm Hoa Thư gật đầu một cái, dạ, ta được đến bát phẩm sơ cấp dung linh đan. Chỉ có một thành tỷ lệ thành công đột phá bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Hơn nữa, ta trước nhưng mà thất phẩm trung cấp linh khống sư, khoảng cách bát phẩm linh khống sư còn rất xa. Vì vậy, ở củng cố thất phẩm trung cấp linh lực sau, lựa chọn luyện hóa đan dược, đánh vào thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, đã hơn một năm thời gian, dựa vào bát phẩm sơ cấp đan dược đánh vào, mới đột phá nhất cấp linh lực, không tính là quá nhanh, Lâm Tiêu nói. 28 tuổi tác, thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, cách chúng ta đám yêu nghiệt yêu cầu, Nghiêm Hoa Thư sắc mặt tối sầm lại, hắn thiên phú này, nói thế nào ở Trung Châu Đại Lục, linh khống sư chính giữa, trừ ngươi sẽ không người khác, chẳng lẽ, như vậy cũng không đạt tới đám yêu nghiệt tiêu chuẩn chứ? Coi như miễn cưỡng đúng quy cách, dừng một chút, Lâm Tiêu rồi mới lên tiếng, Nghiêm Hoa Thư thầm thở phào một cái, trong lòng không khỏi thầm mắng. Người này, là cố ý đang nhạo báng cùng gõ hắn đây. Bất quá, đối phương thiên phú, quả thật đáng sợ. Dẫn hắn đi vào cái cô nương này tu vi, thì đến được vũ thánh cảnh giới. Nếu như dựa theo bọn họ tiêu chuẩn, hắn thật đúng là không đạt tới. Đương nhiên, nếu như ngay cả hắn đều trúng tuyển không, toàn bộ đại lục thanh niên linh khống sư, sẽ không người có thể gia nhập. Cái loại này tiêu chuẩn, cho dù là nguyên tu, sợ rằng cũng chiêu không tới vài người. Nghiêm đệ tử, ngày sau, còn cần cố gắng nhiều hơn a. Đối thủ của chúng ta, cũng đều là vũ thánh cường giả, ngươi thực lực bây giờ, còn không phải sử dụng đến, nếu như người khác đánh lên đến, sợ rằng còn chưa đủ chạy thoát thân. Lâm Tiêu trêu chọc nói, đương nhiên, hắn cũng không hỏi có nguyện ý hay không thay đám yêu nghiệt mà chiến loại nhắc nhở. Dù sao tới gia nhập đám yêu nghiệt, tự nhiên cũng làm xong cùng bọn chúng cùng tiến thối dự định. Dạ, môn chủ, Nghiêm Hoa Thư có chút không được tự nhiên nói, rõ ràng, vừa mới vẫn còn ở xưng huynh gọi đệ, bây giờ, trực tiếp thì trở thành trưởng môn đệ tử. Nghiêm huynh, cây này cọc có thể đề cao ngộ tính, cực kỳ tu luyện, đem tới, ta có một loại nghịch thiên đan phương, có thể truyền thụ cho ngươi. Lâm Tiêu lại nói, nghịch thiên đan phương, Nghiêm Hoa Thư lại một vui, yên tâm, Lâm huynh, ho khan một cái, trưởng môn, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, tăng thực lực lên. Lâm Tiêu gật đầu, hắn lời muốn nói đan phương, chính là nhân đan, đến lúc đó, không chỉ là hắn muốn luyện, còn phải dẫn theo những người khác luyện, một khi nhân đan xuất thế, bọn họ liền có thể đào tạo được đại lượng cao thủ. Chương 1573, kinh khủng đội ngũ lại qua 2 ngày. Hỏa Như Yên, lần nữa mang một người vào mà lần này, không ít người cũng kinh động, tới người này, là một gã lão phụ mặt mũi không chút tạp chất dáng đẹp, trên mặt chỉ là có chút ít nếp nhăn, sợi tóc trộn màu xám, chủ yếu nhất là, bà lão này tinh thần cường đại đến cực điểm, nhất phi cướp đến cái cọc gỗ bên ngoài, mọi người tại đây, đều cảm giác được không tên tinh thần uy áp, có thể nói khí chàng 10 phần, lúc này, trừ tân tiến tới mấy người, si mê với tu luyện ra, Thanh Nhan, Long Đồ Thiên, Chìm Khôn, cùng với đối với tinh thần uy áp cực kỳ nhạy cảm Nghiêm Hoa Thư, đều bị sợ ra, bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Mơ hồ cảm nhận được lão phụ kia đầu chung quanh như có như không tinh thần uy áp. Thanh Nhan không khỏi kinh hãi nói, Đạm Đài Văn Quân, Long Đồ Thiên cũng kinh ngạc nói, Đạm Đài Văn Quân là đại lục linh khống sư thi đấu xếp hàng thứ 2 linh khống sư. Không nghĩ tới, chỉ dùng đã hơn 1 năm thời gian, là được công tấn cục bát phẩm sơ cấp cảnh giới, trở thành một danh bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư, so với thành là võ thánh muốn khó khăn vô số lần. Toàn bộ đại lục, 80-100 năm cũng không có người nào có thể trở thành bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Đạm Đài Văn Quân, lại làm được, mà bát phẩm sơ cấp linh khống sư chiến lực, có thể so với một tên tam trọng vũ thánh chiến lực. Còn đáng sợ hơn nhiều lắm, kỳ dụng nơi, càng là xa xa không chỉ nơi này. Đạm Thai ra người, Chìm Khôn cũng đầy là giật mình. Đạm Đài Văn Quân, đại biểu là Đạm Thai ra, phải nói bá chủ thế lực chính giữa. Tối làm người ta không dám công kích, trừ linh trì đảo ra, chính là Đạm Thai ra, vô số linh khống sư linh lực dung hợp, uy lực kia, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được. Đạm Thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư tới, chẳng lẽ, là có ý theo chân bọn họ liên thủ hay sao? Hay lại là, đi vào theo chân bọn họ đàm phán? Ho khan khục, thấy một đám người giật mình bộ dáng, Lâm Tiêu lúng túng ho khan 2 tiếng, đạo, các vị. Giới thiệu một chút, đây là ta nô lệ, Đạm Đài Văn Quân, mong rằng không muốn tiết lộ ra ngoài. Cái gì? Chìm Khôn, Nghiêm Hoa Thư mấy người cả kinh cũng há to mồm. Cái này Đạm Thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư, lại là Lâm Tiêu nô lệ. Cường đại như thế linh khống sư cao thủ, lại bị Lâm Tiêu khống nô. Chẳng lẽ, ở linh khống sư đại so với trước kia, người cũng đã đem nàng cho khống nô? Nghiêm Hoa Thư không khỏi giật mình hỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Nghiêm Hoa Thư trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Khó trách, khó trách trận chiến cuối cùng, hắn đều cảm thấy có chút kỳ hoặc, nguyên lai Đạm Đài Văn Quân, tới chính là Lâm Tiêu người, là Đạm Đài Văn Quân nhường. Nhưng là, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước Lâm Tiêu, vẫn chỉ là lục phẩm cao cấp linh khống sư, thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, hay là tại thi đấu đột phá, mà Đạm Đài Văn Quân, vừa vào sân. Chính là thất phẩm cao cấp linh khống sư, chiến lực cao cấp nhất một người, một cái lục phẩm cao cấp linh khống sư, làm sao biết khống nô được một cái, chiến lực cao cấp nhất thất phẩm cao cấp linh khống sư. Mà xa hơn một chỗ khác nghĩ, Nghiêm Hoa Tư trên mặt lại không khỏi lại rút ra xúc sinh xuống. Đạm Thai gia là linh khống sư thế gia, toàn bộ Đạm Thai gia bỏ ra thiên giá thật lớn, toàn lực bồi dưỡng ra tham gia đại lục linh khống sư thi đấu. 50 năm kỷ dưới đây mạnh nhất một người, lại bị người khống nô, nếu để cho Đạm Thai ra biết đến, tất nhiên sẽ giận đến hộp máu, trực tiếp từng giết, Lâm Tiêu, đắc tội ngũ đại thế lực không nói, liền Đạm Thai ra cũng dám động, lá gan này, cũng quá lớn chứ, Đạm Thai ra, khó đối phó, chuyện này tạm thời không thể truyền đi, nếu không, phiền toái có thể to lắm. Long Đồ Thiên cũng không khỏi cau mày nói, Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không khiến Đạm Đài Văn Quân lộ diện, để cho Đạm Đài Văn Quân tới, chính là làm một hậu thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất, sau đó cho bọn hắn luyện luyện đan dược, bát phẩm sơ cấp linh khống sư đan dược, nhưng là giá trị liên thành, gần đây, có một ít danh năm trước tới, bất quá, cơ hồ không có đạt tới tài nghệ, ta liền không để cho bọn họ đi vào. Còn có một chút, hẳn là các thế lực lớn phái tới, ở ta cự tuyệt sau, lặng lẽ từ những phương hướng khác tiến vào, đều bị Đằng Mạn thôn phệ. Lúc này, Hỏa Như Yên mở miệng, suy đoán đạo, các thế lực lớn cường giả, khả năng đã điều động, Đạm Đài Văn Quân sự tình, Lâm Tiêu nói qua với nàng. Vì vậy, Tha Phương mới dám để cho Đạm Đài Văn Quân vào về phần những người khác. Cũng không phải là bất kỳ thiên tài cũng có thể gia nhập đám yêu nghiệt. Yêu cầu cực cao thiên phú mới được, mà nhiều chút gia nhập đám yêu nghiệt thanh niên chính giữa. Cũng không thiếu sẽ có các thế lực lớn gian tế, nhưng các thế lực lớn cũng khẳng định không dám để cho gia tộc của chính mình. Tối thiên tài yêu nghiệt trước như vậy quá mạo hiểm, một khi bị phát hiện, tổn thất cũng quá đại, thiên phú không đủ cao không bỏ vào đến, thiên phú cao lại không dám vì vậy, bọn họ ngược lại cũng không sợ, sẽ ở có gian tế lẫn vào trong đó tình huống. Hơn nữa, dù là đi vào, không có Lâm Tiêu huyết dịch, đều không cách nào tự tiện đi ra ngoài, liền sợ bọn họ không đến. Vạn trượng cái cọc gỗ can tu, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Chúng ta chờ xem kịch vui đi, Lâm Tiêu nói. Thanh Nhàn mấy người gật đầu một cái, những Đằng Mạn đó, bọn họ nhưng là thấy tận mắt. Các thế lực lớn Vũ Thánh nếu là đường đột xông vào, rất có thể, cũng sẽ tài ở trong đó. Hai ngày sau, bên ngoài, ở cánh rừng rậm này bên ngoài, hơn 10 người nhanh chóng bay vút mà trong đó, dẫn dắt đang lúc mọi người phía trước, là một gã lão ẩu mái đầu bạc trắng, thân mặc áo bào trắng, trên mặt có không ít nếp nhăn, bất quá, khí chất siêu nhiên, vẫn có thể để cho người nhìn ra được. Bà lão này lúc còn trẻ, tất nhiên là đệ nhất mỹ nữ tuyệt thế, bay vút đến cắm một cái, đám yêu nghiệt, dừng bước, cột mốc đường cách đó không xa, bà lão kia không khỏi dừng lại. Một đám người cũng đều đi theo dừng lại, chúng ta giao trì thánh địa, sẽ không dính vào trong đó. Hơn nữa, kia tụ yêu, rất cường đại, cho dù là ta, cũng không dám công vào. Các vị, tự thu xếp ổn thỏa, lão ẩu hướng về phía một đám người nói, làm phiền giao thánh chủ. Thiên Cơ thánh địa thánh chủ hướng về phía lão ẩu chắp tay nói, cáo từ, dứt lời, lão ẩu lập tức quay đầu, về phía trước tới phương hướng bay vút trở về. Không nghĩ tới, vẫn còn có loại địa phương này, lên tiếng trước nhất nói chuyện, là một gã tại chỗ nhất già nua lão giả, tóc cùng răng đều đã rơi sạch, cả người hình như khô cằn, duy có một cái rộng rãi bộ xương đang chống đỡ một dạng giống như sắp bước vào quan tài xế chiều. Lão nhân, người này, chính là trong đám người này, tu vi cao nhất nhân vật, hoàng gia lánh đời trưởng lão, tương đương với thiên cơ thánh địa lánh đời trưởng lão một dạng tu vi bất ngờ đạt tới thất trọng vũ. Thánh cảnh giới, hoàng gia bị diệt 28 cái phân bộ, cộng thêm lúc trước ngã xuống Vũ Thánh trưởng lão, tổn thất nặng nề, trực tiếp đem lánh đời duy trì tuổi thọ trưởng lão cũng mời ra trừ lần đó ra. Còn có hoàng gia gia chủ, hoàng gia một tên Vũ Thánh trưởng lão đi theo chứa trơn nữa. Bọn họ hoàng gia, còn liền trọng khí xạ tinh cung cũng mang ra ngoài, mưu đồ duy nhất giải quyết Lâm Tiêu mọi người, khác bốn thế lực lớn. Giống vậy mỗi cái thế lực cũng điều động ba gã Vũ Thánh cao thủ. Cơ gia có Cơ gia thái thượng trưởng lão, chủ nhà họ Cơ Cơ Thiên, đại trưởng lão Cơ Chân ba người, đồng thời mang theo Cơ gia trọng khí, Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, Khương gia hữu Khương gia thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, cùng một tên nhất trọng Vũ Thánh trưởng lão, Doanh gia, giống vậy điều động một tên thái thượng trưởng lão, còn có Thắng gia gia chủ, cùng một tên nhất trọng Vũ Thánh trưởng lão. Còn mang Doanh gia trọng khí, Toái Thi Thần, Thiên Cơ Thánh Địa, bởi vì phải trấn thủ Thiên Cơ Trấn Ma Tháp duyên cớ. Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão cũng không có điều động, chỉ có Thánh Chủ, cùng lưỡng danh nhất trọng Vũ Thánh trưởng lão tới, cũng không có đem Thiên Cơ Thánh Địa trọng khí mang bất quá. Đã là cực kỳ to lớn lực lượng, một tên thất trọng Vũ Thánh, ba gã ngũ trọng Vũ Thánh, bốn gã gia chủ cấp bậc tam trọng Vũ Thánh. Hơn nữa lưỡng danh nhị trọng Vũ Thánh, 5 tên nhất trọng vũ thánh, còn mang theo 3 cái trọng khí, đây tuyệt đối là một cái cực độ kinh khủng đội ngũ. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn, cũng sẽ vì thế kinh hãi. Đây cũng là ngũ đại thế lực, là mau sớm diệt trừ uy hiếp. Sau khi thương nghị, điều động liên minh, ngũ đại thế lực đỉnh cấp lực lượng liên minh, trực tiếp lái vào tới đây. Đương nhiên, trừ 15 tên vũ thánh cường giả ra, còn có lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng. Lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng cũng không phải là các thế lực lớn đội ngũ, mà là những thứ này thế lực lớn uy hiếp gia tộc kia. Cùng với cam kết cho gia tộc kia chỗ tốt to lớn sau, để cho bọn họ tới dò đường. Chỗ này xâm lâm cực kỳ quỷ dị, có thể nói, hai người chính là phái đi tìm cái chết. Lúc này hai người, mặt xám như tro tàn, bất quá, ở các thế lực lớn trước mặt, bọn họ cũng không khỏi không bán mạng, nếu không, bọn họ sở tại gia tộc, cũng sẽ tan tành mây khói. Coi chừng một ít, chúng ta phái tới người, đều đã tống táng đến bên trong. Thắng gia gia chủ nói, một đám người rối rít gật đầu, ngươi, từ trời cao bay vào. Trước đi điều tra, lúc này, hoàng gia gia chủ chỉ một tên cửu trọng vũ hoàng, ra lệnh, chương 1574, công kích đằng mạn kia cửu trọng vũ hoàng lúc này về phía trước nghiêng bay lên trên. Cướp mà ra, bay qua trên ngọn cây phương, chậm rãi bay về phía trước gần, phía sau đám người, chưa cùng vào, mà là bay vút đến thụ lâm phía trên, lập mở thành một hàng, mỗi người cách mấy trăm trượng khoảng cách, xa xa nhìn tiền phương động tĩnh. Bọn họ mang trọng khí, cũng rối rít lấy ra, xúc thế đãi phát, nơi này trên mặt đất môn bài, chính là hỏa như yên đề phòng rừng thiên tài yêu nghiệt xông vào trong đó. Tống táng ở bên trong, lập bài tử, khoảng cách vạn trượng cái cọc gỗ căn tu bên ngoài, sẽ sinh ra vị trí, gần có mấy trăm dặm, đợi đến tên lão giả kia, bay vút ra chớ ước khoảng 300 dặm thời điểm, bỗng nhiên có từng cây một đằng mạn, nhưng bắn ra. Từ kia cửu trọng vũ hoàng lão giả bốn phương tám hướng. Đem bọc lại, công kích, lúc này, hoàng gia lánh đời trưởng lão khẽ quát một tiếng. Trên người kinh khủng thất trọng vũ thánh uy áp bỗng nhiên bùng nổ. Trong tay một cái như gỗ mục như vậy trường cung tay không lắp tên. Trường cung tựa như vô cùng bền bỉ, nặng nề như núi. Hoàng gia lánh đời trưởng lão kéo một cái động, phảng phất như là ở kéo động vô số bản tọa như núi lớn. Tốc độ như nhanh như chậm. Không gì sánh nổi lực lượng, ở trường cung thượng lưu chuyển, kinh khủng vô biên khí tức, tràn ngập toàn bộ đất trời, tàn phá hướng phương viên 4,500 dặm, cơ gia thái thượng trưởng lão, toàn bộ thân hình chuyển một cái, trong tay cầm giang sơn xã tác đỉnh, nhô lên cao nặng nề về phía trước vung mạnh đập ra. Xã tác đỉnh cũng tương tự như vô số bản tọa như núi lớn. Vung mạnh lúc, hư không phảng phất đều bị vặn vẹo lên, suy... Ở xã tác đỉnh đập ra một sát na này, ở lục quang kia chung quanh trong vòng phương viên mấy trăm dặm. Nhất thời xuất hiện đỉnh núi đứng sừng sững, giang hà dũng động, xanh lúa vải giã điền hư ảo cảnh tượng. Toàn bộ đất trời, dị tượng xuất hiện, trông rất sống động, tựa như có một mảnh xã tác giang sơn xuất hiện. Cùng lúc đó, xã tác trên đỉnh, một đạo u lục quang mang kích phát ra, hòa phá trường không, giống như tụ tập khắp giang sơn lực lượng, khí thôn sơn hà. Uy thế kinh thiên, thẳng táp hướng một mảnh kia bay trên trời đằng mạn oanh kích đi. Một bên khác, thắng ra trong tay gia chủ một cái thật dài sợi dây quơ múa mà ra. Hư không phảng phất bị cắt rời mở kia sợi dây không có chạm tới bên ngoài mấy trăm dặm. Mà là chặt chém ra một ngã rẽ khúc lực lượng, cuồn cuộn đến tà ác khí tức quỷ dị, nhảy lên không hướng những đằng mạn đó chém eo đi. Những người khác, cũng rối rít động thủ, người người khí thế kinh thiên. Uy thế kinh người, từng cổ một lực lượng kinh khủng, giống như cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn như vậy, về phía trước đằng mạn vô thiên cái địa dâng trào đi. Uy thế kinh khủng nhất, coi là hoàng gia lánh đời trưởng lão ngủi tên kia bắn ra. Trong nháy mắt phong vân dũng động, thiên địa biến đổi, một đạo lực lượng ngưng tụ thành kim mũi tên, còn như thực chất biến hóa một dạng tản ra vạn trượng kim quang. Dày đặc không trung oanh bắn, ung ung, suy. Suy, cuồn cuộn năng lượng, đem 300 dặm bên ngoài mảng lớn đằng mạn bao phủ. Hơn nữa còn có không ít lực lượng mang theo một chút xíu góc độ. Nghiêng đánh phía mặt đất, lịch, một trận nhọn tiếu tiếng vang lên. Tất cả mọi người chỉ thấy, bọn họ thật sự oanh kích lực lượng, phần lớn cũng từ những đằng mạn đó thấm vào quá khứ. Mà những đằng mạn đó, cũng không có bị đánh yên diệt, chỉ có số ít đằng mạn bị hướng đoạn, chảy ra huyết dịch, còn có chút đằng mạn bị chấn tan vỡ. Máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Về phần kia cửu trọng vũ hoàng thân thể đã sớm bị hút khô, khô lâu cốt bị thấm vào quá khứ lực lượng xông đến nát toái. Lịch, lại một trận tiếng rít tế duệ, tiếng thét chói tai âm vang lên. Mọi người 300 dặm bên ngoài, đột nhiên mọc ra đại lượng đằng mạn, hướng mọi người bạo xạ như đằng mạn quanh co dọc theo. Phô thiên cái địa, được không, khiếp người, làm sao có thể? Một đám người rối rít kinh ngạc, bọn họ đã là lấy sức mạnh mạnh mẽ oanh kích, muốn trực tiếp chấn nhiếp cái này thụ yêu. Nhưng mà, bọn họ lực lượng cũng không có đưa đến liền đại tác dụng. Những đằng mạn đó, không có toàn bộ đập gãy, ngược lại còn dài hơn ra càng nhiều. Hướng dọc theo tới, đây chính là toàn bộ đại lục, cao cấp nhất vũ thánh cường giả liên thủ a. Nhất là tất trọng vũ thánh trì trọng khí xuất thủ, toàn bộ đại lục đều không có mấy người có thể gánh nổi. Nặng như vậy đánh, kia thụ yêu lại không ảnh hưởng nhiều lắm. Lúc này, một đám người lần nữa động thủ, từng cổ một lực lượng, lần nữa bùng nổ, tiếp tục đánh phía những đằng mạn đó. Quang hoa sáng chói, chiếu sáng toàn bộ đất trời, khí tức kinh khủng, tràn ngập phương viên mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, ở một đám người công kích phía sau xa xa, trong rừng cây, một người đàn bà cơ bạch như tuyết, tuyệt sắc vô song nữ tử, hướng về phía áo dài trắng lão ẩu nói: "Thánh chủ, ngươi nói, đám người bọn họ có thể công phá kia thụ yêu ngăn trở sao? Kia thụ yêu vô cùng quỷ dị, có thể thôn phệ tu vi, lực lượng rất khó công phá, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ công vào, sợ rằng rất khó." Áo dài trắng lão ẩu lắc lắc đầu nói: "Cũng không biết, Lâm Tiêu đám người kia là thế nào đi vào?" Cô gái tuyệt sắc tò mò nói: "Nhất định là dùng phương pháp gì mưu lợi tiến vào bên trong, mới cố ý đem các thế lực lớn dẫn qua." Áo dài trắng lão ẩu nói: "Các thế lực lớn cũng lòng biết rõ, cụ thể như thế nào, liền xem bọn hắn có thể hay không phá vỡ. Nếu như không thể phá mở, đám yêu nghiệt tất nhiên làm lớn, đến lúc đó đại lục thế cục càng khó hiểu." Lâm Tiêu mấy người ngược lại có vài phần chuyện. Cô gái tuyệt sắc ánh mắt nhìn xa xa, thở dài nói: "Nhu Giao, chúng ta giao trì thánh địa bối cảnh, ngươi cũng biết, đừng trách ta không nhắc nhở." Lâm Tiêu một nhóm người đến gần không được, áo dài trắng lão ẩu nhắc nhở nói: "Thánh chủ yên tâm đi, toàn bộ đại lục có thể làm cho ta động lòng nam nhân còn chưa có xuất thế." Bị gọi là Nhu Giao cô gái tuyệt sắc nói, trên mặt từ đầu đến cuối đều là một bức bình thản bộ dáng. Mà một hướng khác trong hư không cũng tương tự có bóng người, hơn nữa hay lại là ba người. Một người mang theo hoàng sắc khôi giáp, mặc trên người tay ngắn hoàng bào, là lộ ra cánh tay, đều là cầu tinh thần sức lực bắp thịt, da thịt có màu đồng hoàng chi sắc, cả người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, lập ở trên hư không, khiến cho được hư không phảng phất đều không cách nào dung hạ thân thể, muốn bạo nổ vỡ đi ra. Mà một vị khác là cũng không phải là người, người cao tới 3 trượng trên dưới, nắm giữ 2 chân 2 cánh tay, 2 chân đứng thẳng với không, 2 cánh tay phía trước, liên tiếp một cái đại càng cua, thân thể có cứng rắn vỏ cua, thâm thân đỏ bừng, cả người cùng nhân loại hình thể có chút tương tự, tứ chi một thân thể, bất quá xa muốn so với nhân loại cường tráng, bên ngoài thân là vỏ ngoài, mà ở trên thân mình phương đầu, cũng không phải não người, mà là một cái mang sắc đầu, giống như bộ một cái hồng sắc mũ bảo hiểm, trên đầu phương còn có mấy xúc đỏ tu, phía trước có nho nhỏ đôi, so với cái mũi nhỏ cùng môi, bởi vì đầu cũng là xác, trên mặt cũng là xác, giống như không có bất kỳ biểu tình. Mà một vị khác là một vị lão phụ, người xuyên màu sắc rực rỡ tươi đẹp vàng óng bào, đầu đội kim quan, sợi tóc thành kim bạch sắc, mặt mũi già nua, lại mang có một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm, không cho bất kỳ xâm phạm. Chương 1575, cũng thật đáng sợ nhiều chút chứ. Bọn họ điều động lực lượng còn thật không nhỏ, nếu như bọn họ có thể phá vỡ, sợ rằng chúng ta đều phải phí rất lớn tinh thần sức lực cứu người. Tên kia vàng óng bào lão phụ giọng lãnh đạm mở miệng nói: "Nơi đây, ta đã từng tới, bên trong có một cụ thụ yêu, quỷ cường đại, không cách nào lấy lực hám động, thực lực bọn hắn mạnh hơn nữa, số người nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hữu dụng, chỉ là bọn hắn trong tay trọng khí, cho dù là bọn họ xông qua, cũng tất nhiên thương vong thảm trọng, cơ nhục cầu tinh thần sức lực." Mang theo hoàng sắc khôi giáp nam tử nói, người này chính là Thương Long Môn môn chủ, mà trước mở miệng nói chuyện, chính là hắn mời tới Linh Hoàng tộc cao thủ. Một người khác, chính là Phách Thiên Giải nhất tộc cao thủ, nếu là bọn họ không xông qua, thương vong thảm trọng, chúng ta là không phải là, nên nhân cơ hội diệt trừ một số người. Một tên khác Phách Thiên Giải lão giả chính là ngang ngược nói. Vậy thì nhìn, bọn họ thương vong, sẽ có bao thê thảm trọng. Thương Long Môn môn chủ đạo, lúc này, ở phía trước trong hư không, một đám người không ngừng oanh kích, những đằng mạn đó, không ngừng tan vỡ, tiên huyết trường lưu, bất quá, như cũ tiếp tục hướng phía trước mở rộng, rất sắp tiếp cận đến đám người, trong một đám người tụ tập đại lục tối cường giả đỉnh cao. Há sẽ dễ dàng lùi bước, thắng ra gia chủ dây dài quơ múa, dây dài chỗ đi qua, trực tiếp đem một mảng lớn đằng mạn chặt đứt, doanh ra trọng khí toái thi thừng, cực kỳ bất phàm, có thể đem người một thừng roi thành toái thi, lời đồn đãi đặc biệt phá toái cái xác biết đi các loại tà ác quỷ gì. Cho dù là những lực lượng này đều khó nổ đằng mạn, ở tiếp xúc bên dưới, cũng có thể roi đoạn, mà hoàng gia lánh đời dài lão trong tay xạ tinh cung cũng tương tự bất phàm. Tại hắn lấy cung làm binh khí, oanh tạp ở đằng mạn thời điểm, cũng sắp từng cây một đằng mạn đập gầy. Cơ gia Giang Sơn xã Tác Đỉnh cũng có giống vậy tác dụng, ở cơ gia thái thượng trưởng lão quơ múa xuống, không ngừng đập bể những đằng mạn đó, nhưng còn lại đao kiếm lại không có cái đó hiệu quả, cho dù là bọn họ lực lượng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào lấy lực chặt đứt, chỉ nhưng mà chém lui, nhưng mà lại chém lui sau, những đằng mạn đó sẽ còn lại dọc theo, chỉ là trong một sát na, cũng đã đâm vào cân nhắc thân thể người, rót vào đan điền trong không gian, bắt đầu thôn phệ bọn họ tu vi. Mà lúc này, nắm giữ trọng khí ba người, không ngừng đập gãy đâm vào những người khác thân thể đằng mạn, đưa bọn họ cứu ra, lui. Lúc này, hoàng gia lánh đời trưởng lão bắt đầu lập uống lênh không cho hắn nói. Những người còn lại, rối rít bắt đầu hướng ra phía ngoài chợt lui đi, mà ba gã treo trọng khí cường giả, bắt đầu là một đám người cản ở phía sau, tiếp tục đánh đằng mạn, chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, một đám người rối rít chợt lui ra hơn mấy trăm ngàn trong. Cách xa đằng mạn có thể phạm vi công kích, mà ba người, như cũ ở trì trọng khí, cùng đằng mạn đối công. Lúc này, một đám lui ra ngoài đám người, trên mặt đều mang nồng nặc kinh hãi, bởi vì, chỉ là một hồi này thời gian, đã có một tên cửu trọng vũ hoàng cùng một tên nhất trọng vũ thánh. Ngã xuống trong đó, tên kia vũ thánh, chính là Khương gia trưởng lão. Điều này làm cho Khương gia đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão hai người có chút khó mà tiếp nhận, trừ lần đó ra, còn có khác bảy người, cũng thụ bất đồng trình độ thương, nếu không phải ba người có trọng khí tương trợ, bọn họ khả năng trải qua không lâu lắm, liền sẽ vẫn lạc ở trong đó, hơn nữa, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đằng mạn, cũng thật đáng sợ một ít, bị thương mấy người, liền vội vàng lấy ra đan dược ăn vào, vận chuyển lực lượng, bắt đầu chữa thương lên trước phương chiến đấu, kéo dài tốt sau một hồi, ba người cuối cùng vẫn thối lui ra hơn mấy trăm ngàn trong sau. Những đằng mạn đó, phát ra một trận phẫn nộ đất nhọn kêu tiếng hí sau, liền cũng hoàn toàn lui lùi về, những thứ này đằng mạn, cũng không cách nào dọc theo quá khoảng cách xa, không cách nào lực phá, lui. Lúc này, hoàng gia lánh đời trưởng lão nói, một đám người ánh mắt phức tạp, đến. Bọn họ có ôm một tia Tát Lâm Tiêu đám người hy vọng. Bây giờ, lại không cách nào phá vỡ cái này tụ yêu ngăn trở. Như vậy thứ nhất, liền cho Lâm Tiêu đám người một cái hoàn toàn có thể đặt chân phương. Muốn đuổi giết, coi như không dễ dàng như vậy. Nếu như Lâm Tiêu đám người một đám người không ra, một mực ở bên trong bế quan tu luyện, bọn họ liền không được an bình. Chờ nếu đem đến, một đám người thực lực lại tinh tiến, bọn họ liền sẽ phải chịu càng đại uy hiếp. Nhưng cái này thụ yêu quá mức đáng sợ, bọn họ cũng không có cách nào cuối cùng, chỉ đành phải rời đi, nếu không, nếu khiến Lâm Tiêu đám người đuổi ở tại bọn hắn trước, nhân cơ hội lại đi tập kích bọn họ chỗ thế lực. Vậy làm phiền có thể to lắm, bọn họ phải lấy thời gian nhanh nhất, trở lại chính mình thế lực, ở một đám người rời đi đồng thời, đằng mạn qua lại vị trí, xa hơn trong hơn mấy trăm ngàn trong địa phương, Lâm Tiêu đám người, rối rít lập ở trên hư không. Ánh mắt nhìn phương xa, lần này, trừ Chu Khiếp, Mân Tiểu Làm, Nghiêm Hoa Thư cùng Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, tất cả những người khác cũng tới, bao gồm Đạm Đài Văn Quân. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng trước hết để cho Đạm Đài Văn Quân trước tiên đeo lên hắn mặt nạ ra người. Đạm Đài Văn Quân là bất đắc dĩ mới có thể xuất thủ lá bài tẩy. Để tránh bị đối phương tùy tiện phát hiện, Đạm Đài Văn Quân che giấu hơi thở năng lực cũng rất mạnh. Không biểu diễn linh lực dưới tình huống, người bình thường rất khó điều tra đi ra, cũng khó rất suy đoán ra, ở bên cạnh họ sẽ là một gã bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Về phần Chu Khiếp bốn người, Lâm Tiêu cũng cho dòng máu của hắn, lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu đối phương thật đánh vào đến, liền để cho bốn người trước chạy trốn, mà bây giờ nhìn lại, đối phương hiển nhiên không có thể công phá những đằng mạn đó. Rút đi, bởi vì khoảng cách quá xa, cụ thể thương vong, bọn họ cũng không biết. Bất quá, đối phương bộc phát ra động tĩnh, vượt qua xa thực lực bọn hắn, cho nên, cũng không có truy kích dự định, đi xem một chút, thấy đối phương rút đi, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, một đám người rối rít hướng ra phía ngoài bạo vút đi. Cùng lúc đó, bên ngoài một nơi trong rừng rậm, Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ hướng về phía cô gái tuyệt sắc nói. Thủ yêu khó mà lực phá, đi thôi, để tránh bị những người khác phát hiện. Cô gái tuyệt sắc nhìn một chút phía trước, gật đầu một cái, rồi sau đó chính là theo Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ rời đi. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu đám người chính là bay đến vị trí chiến đấu. Nơi đây phương viên trăm dặm đều có tất cả lớn nhỏ hãm hại, chung quanh cây rừng hủy diệt mảng lớn, tàn phá không chịu nổi. Ở mấy chỗ địa phương, Lâm Tiêu một đám người phát hiện có hai cổ coi như hoàn chỉnh thi thể chết lưỡng danh vũ thánh. Linh sói Huyễn Phi Lăng giật mình nói, nhanh như vậy sẽ chết lưỡng danh, đằng mạn cũng thật đáng sợ chứ. Hỏa Như Yên tiến lên chạm đến còn có huyết dịch thi thể, lắc đầu một cái, đạo một cụ, nhưng mà cửu trọng vũ hoàng. Vừa nói, nàng lại bay vút hướng khác một cỗ thi thể, đưa bàn tay dựng đến phía trên, mặt lộ vẻ vui mừng, là một gã nhất trọng vũ thánh. Dứt lời, Hỏa Như Yên đem còn sót lại huyết dịch toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Mặc dù đối phương là bị cắn nuốt tu vi mà chết, trước khi chết tu vi cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, nhưng thân là vũ thánh, trên người xương, huyết nhục các loại như cũ vũ thánh, đối phương còn lại đến một chút xíu huyết dịch, đối với nàng mà nói cũng là một cái đại bổ. Thấy vậy, Huyễn Phi Lăng đều không khỏi thầm hút khí lạnh, liền người chết thi thể cũng không buông tha, còn phải chiếm đoạt huyết dịch. Cái nhân tộc này thiên tài nữ tử cũng thật đáng sợ nhiều chút chứ. Chương 1576, hai vị này là đáng tiếc chưa từng xuất hiện đại quy mô chết thảm tình huống. Bất quá, có một tên nhất trọng vũ thánh, cũng coi là một đại thu hoạch. Lâm Tiêu thở dài nói, bọn họ thả ra tin tức, liền là muốn đối phương liên thủ mà cái này thụ yêu liền long đồ thiên lúc trước tam trọng vũ thánh. Chiến lực, cũng không cách nào phá vỡ chút nào. Những thứ không nói, tam trọng vũ thánh dưới đây xông tới, chắc chắn phải chết. Bất quá nhìn dáng dấp, đối phương là bởi vì thực lực quá mạnh, còn có mang theo trọng khí nguyên nhân, mới vừa rồi không có xuất hiện quá đại thương vong. Nhưng, chết một tên vũ thánh, cũng coi là bọn họ một đại thu hoạch. Dù sao, bọn họ cũng không có phí bất kỳ lực lượng nào. Nhìn một cái hai cổ thi thể, Lâm Tiêu khống chế linh lực đến ném tới đồng thời, rồi sau đó, ném ra khô lâu bàn tay, khống chế linh lực ở bay về phía hai cổ thi thể. Lấy yếu hơn linh lực quán trú trong đó, thúc dục ra hoàng tuyền lực lượng, đem thi thể thượng huyết nhục toàn bộ ăn mòn mờ, còn lại hai bộ xương khô bộ xương, ngay sau đó lại đem hai cổ bộ xương cũng khống bay đến phụ cận, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Thấy vậy, Huyễn Phi Lăng trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Hỏa Như Yên liền trên thi thể còn lại đến một chút xíu huyết dịch cũng không thả qua cũng liền a. Bây giờ, Lâm Tiêu thậm chí ngay cả đối phương khô lâu bộ xương cũng không buông tha. Những này nhân tộc, thế nào thấy, người người cũng so với bọn hắn yêu thú còn tà ác. Hiu, hiu, hiu, vừa lúc đó, có ba đạo nhân ảnh, hướng một đám người bay vút qua. Một người trong đó, đầu đội khôi giáp, một người, cua đầu, càng cua, đạt tới ba trượng cao, cả người như thiên nhiên kim khải. Một người khác, là người mặc màu sắc huyễn lệ vàng óng bào, rất có mẫu nghi thiên hạ phong thái. Thấy ba người, Lâm Tiêu một đám người đều rối rít giật mình. Thương Long môn môn chủ cũng tới nơi này, bên cạnh còn mang theo lưỡng danh thú tộc cao thủ, Linh Hoàng tộc cùng Phách Thiên Giải. Chìm Khôn Thanh Nhan cùng Huyễn Phi Lăng ba người cũng trước tiên nhìn chăm chú về phía hai người. Đôi bên trong tất cả hiện lên giống vậy ánh sáng, có loại muốn tranh phong cảm giác. Bất quá, trên người hai người khí thế mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa đều là cường giả thế hệ trước, rất hiển nhiên, xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Linh Hoàng cùng Phách Thiên Giải hai người cũng sắp ánh mắt ở ba trên người Tào Tào. Linh Hoàng tộc lão phụ không khỏi cảm thán đạo, xem ra Côn Núi Tích Dịch, Ma Hoa, Linh Sói quả nhiên cũng ra không phải thiên tài, nhân tộc càng không đơn giản. Phách Thiên Giải liếc một cái Lâm Tiêu đám người, phát ra một đạo lão giả thanh âm. Lâm Tiêu cũng quan sát hai người. Hai người mặc dù không có tản mát ra khí tức, lấy thực lực của hắn cũng không cách nào tra rõ tu vi cụ thể. Bất quá, lại có thể cảm giác hai người này thực lực rất mạnh. Môn chủ, hai vị này là? Long Đồ Thiên dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Vị này là Phách Thiên Giải lão tộc trưởng. Bá Thu, Thương Long môn môn chủ chỉ Phách Thiên Giải, lại chỉ vị kia vàng ống bào lão phụ. Đạo, vị này là Linh Hoàng tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung. Nghe vậy, Lâm Tiêu một đám người rối rít giật mình. Hai người này lại là hai đại linh thú tộc lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng tối thiểu cũng là trước một đời tộc trưởng, cấp bậc này sợ rằng với các thế lực lớn thái thượng trưởng lão không khác nhau gì cả. Thương Long môn môn chủ lại đem lưỡng danh thái thượng trưởng lão cấp bậc thú tộc cao thủ cho mang đến. Hai người thứ nhất, bọn họ tụ tập chiến lực trở nên cường đại hơn. Đương nhiên, hai đại thú tộc Lâm Tiêu ban đầu cũng là từng giết, bất quá chuyện kia trừ Đạm Đài Văn Quân cùng Vương Khải mấy người sẽ không những người khác biết. Đạm Đài Văn Quân hôm nay là hắn nô lệ, Vương Khải không đến nổi bán đứng hắn, đem tin tức truyền cho thú tộc hai người cũng sẽ không biết được. Hơn nữa, dù là biết được Vũ Thánh bên dưới trưởng lão đệ tử ngã xuống, hẳn cũng không trở thành muốn đoạn tuyệt với hắn mức độ. Đối với hai vị lão tộc trưởng cấp bậc cường giả mà nói, những thứ kia không phải là Vũ Thánh tộc nhân, bọn họ khả năng cũng không để vào mắt. Thương Long môn đệ tử Long Đồ Thiên gặp qua hai vị tiền bối. Long Đồ Thiên hướng về phía hai người hành lễ nói, mà Lâm Tiêu, Hỏa Như Yên chờ những người khác cũng đều rối rít đi theo cứng cỏi lễ, bao gồm Thanh Nhan vài tên linh thú. Mặc dù bọn họ cùng các đại thú tộc đều có loại muốn tranh phong ý nghĩ, nhưng bọn họ giống vậy đối với những khác thú tộc nắm giữ kính ý. Hai người cũng gật đầu một cái. Kia Linh Hoàng tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung mở miệng hỏi, các ngươi là như thế nào tiến vào khu vực này? Thương Long môn môn chủ cùng Bá Thu cũng muốn thật tò mò, liền thất trọng Vũ Thánh mang theo trọng khí tới đều không cách nào tiến vào, mà Lâm Tiêu một đám người lại có thể bình yên vô sự ra vào, không biết bọn họ là động dùng phương pháp gì. Môn chủ, hai vị tiền bối có thể tiến vào nơi này là bởi vì ta trên người huyết dịch, dòng máu của ta có thể bị thương nặng thụ yêu, theo kia thụ yêu từng nói ta là con của rừng rậm, vì vậy mới sợ hãi cho ta. Cụ thể như thế nào con của rừng rậm ta cũng không biết. Lâm Tiêu như nói thật đạo, hắn cũng nhìn chăm chú ba người vẻ mặt, muốn nhìn một chút ba người có phải hay không biết được con của rừng rậm sự tình. Bất quá hắn thất vọng, ba người cũng không có lộ ra cái gì thần tình kinh ngạc, ngược lại hay lại là một bức nghi ngờ bộ dáng. Còn có con của rừng rậm loại thuyết pháp này, Hoàng Dung không hiểu thở dài nói, nhân tộc huyết mạch thiên phú không thiếu cái lạ, có loại này khắc chế thụ yêu huyết thống cũng rất bình thường. Bá Thu nói, ta càng tò mò hơn là trong này là cái gì. Môn chủ, hai vị tiền bối xin theo chúng ta. Vừa nói, Lâm Tiêu một đám người chính là mang theo ba người tiến vào bên trong. Không quá lâu thời gian, ba người chính là bị mang tới vạn trượng cái cọc gỗ trước. Thấy kia vạn trượng phương viên to lớn cái cọc gỗ, ba người cũng kinh ngạc ngẩn người rất lâu. Cho dù là bọn họ sống lớn tuổi như vậy, cũng không kiến thức qua khổng lồ như thế cái cọc gỗ. Những đằng mạn đó chính là nó mọc ra. Hoàng Dung tràn đầy kinh ngạc nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, trong này có một cái đặc thù bia đá trấn áp, gần bên nó không cách nào nhúc nhích. Đây là ngộ đạo thụ, có thể tăng lên ngộ tính. Tiền bối có thể bay cướp đến phía trên nhìn một chút. Ngộ đạo thụ có thể tăng lên ngộ tính. Ba người đều là cả kinh, phải nói giúp cho tăng trưởng tu vi, hoặc là còn lại chỗ dùng, cũng dễ hiểu, có thể ngộ tính vật này là bẩm sinh cùng hậu thiên không ngừng học tập dưỡng thành. Phải nói con đường tu luyện khó khăn nhất tăng lên một mặt cũng không quá đáng, mà cái cọc gỗ lại có thể tăng lên ngộ tính. Vì vậy, ba người đều rối rít bay vút trong đó. Trong nháy mắt, ba người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, đầu ý nghĩ cũng trở nên rõ ràng lên. Quả nhiên, nếu như lâu dài ở chỗ này tu luyện, lão thân lại tăng cao tu vi, còn có hy vọng. Hoàng Dung vừa mừng vừa sợ, nhất thời thì có loại lúc này bế quan tu luyện rung động. Lần này, chúng ta không có uổng phí, Bá Thu cũng nói, sau đó, ở Thương Long môn môn chủ nói tới bên dưới, Lâm Tiêu lại mang ba người, đi xem đặc biệt dùng gian phòng che giấu tấm bia đá kia. Bất quá, may là ba người gặp qua thức quảng, cũng không nhìn ra cái đó bia đá chỗ đặc thù. Lần này, là vì phòng ngoài ý muốn, tới dựng cứu các ngươi, kế hoạch còn cần lại chuẩn bị một phen, ngộ đạo thụ có thể tăng lên ngộ tính, đến là có thể ở chỗ này tu luyện một ít thời gian. Thương Long môn môn chủ nói, Hoàng Dung cùng Bá Thu cũng gật đầu một cái, bây giờ, trong đầu của bọn họ đã sinh ra rất nhiều tu luyện ý nghĩ. Không vội vàng tu luyện một phen, đều cảm thấy lãng phí. Trên thực tế, mấy thế lực lớn liên thủ tới, Lâm Tiêu đáy lòng sinh ra nào đó dự định, bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ điều động tốc độ, nhanh nhất cũng cùng các thế lực lớn trở về không sai biệt lắm. Thêm nữa môn chủ cũng nói như vậy, liền không có mở miệng. Lúc này, liền cho ba người an bài gian phòng, ba người lập tức liền bắt đầu tu luyện mà Lâm Tiêu, chính là bắt đầu luyện chế lên chiến đấu khô lâu. Lần này, ngũ đại thế lực, không chỉ có tổn thất một tên vũ thánh, còn chờ với uổng công cho bọn hắn đưa một người vũ thánh qua đây chính là nhất trọng vũ thánh chiến. Đấu khô lâu, lấy Lâm Tiêu bây giờ bất diệt khô lâu thuật, hoàn toàn có thể luyện chế ra một người nhất trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu đương nhiên. Kia cửu trọng vũ hoàng khô lâu, vừa làm là thuận tiện luyện chế, đợi đến qua mấy giờ sau, một cái ngàn trượng đá lớn, bay ngang qua bầu trời, dừng lại ở Thánh Châu hướng đông bắc nơi nào đó khu vực. Bỏ phiếu chương 1577, các ngươi quen biết Lâm Tiêu. Lúc này, ngàn trượng trên hòn đá, hai tên thanh niên đứng ở trong đó, hẳn liền ở khu vực này, chúng ta trước đi điều tra, nhìn một chút Lâm Tiêu đám yêu nghiệt ở địa phương nào. Mã Bích Phừng nói, thúc dục dưới chân ngàn trượng lại chiến đài nhất thời thu nhỏ lại đến mấy trượng, bị hắn thu nhập trong nhẫn chữ vật. Lúc này, Mã Bích thúc dục trên người trận pháp, tịch quyển chứ nghiêu tị, nhanh chóng tại trong hư không bay vút. Trên đường, tìm được người hỏi dò tin tức sau, hai người nhanh chóng bay vút hướng một mảnh kia phương vị. Qua hai ngày, hai người chính là tìm được một cánh rừng bị phá hư phương viên trăm dặm nơi, rồi sau đó tìm tới một cái cắm một cái to lớn. Đám yêu nghiệt, dừng bước, môn bài vị trí, ngay sau đó, chính là thấy một người đàn bà, từ trong bay vút ra cô gái này, song thập ra mặt, một thân hồng sắc áo dài, người tư không coi là thon dài, lại ôn nhu mềm mại dáng đẹp, trước lồi sau vành, lộ hết sẽ quyến rũ kiều diễm, dung mạo, càng là nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp tuyệt trần, kinh diễm đến làm người ta hít thở không thông, cho dù là Mã Bích cùng Nghiêu Tị hai cái to lớn cái thanh niên, cũng đều bị cô gái này cho ngơ ngẩn. Cô gái này thật sự là quá xinh đẹp, quá kinh diễm, các ngươi là tới bái nhập đám yêu nghiệt. Hỏa Như Yên ở hai cái tướng mạo xấu xí trên người hai người tảo tảo, không khỏi hỏi, lấy nàng ánh mắt, cùng đối với huyết khí nhạy cảm, có thể cảm giác hai người có chút bất phàm, nhưng cũng không có đạt tới kiểu loại yêu nghiệt tiêu chuẩn. Kia dài mũi trâu như thế thanh niên, tuổi tác thượng cũng với Lâm Tiêu không sai biệt lắm, nhưng là trên người chỉ có lục trọng vũ hoàng tu vi, cũng không nhìn ra quá mức chỗ đặc biệt. Mà một cái khác, dài mặt ngựa một loại thanh niên, tuổi tác cũng không kém, tu vi cũng chỉ là so với liền mũi châu thanh niên cao lượng nặng bát trọng vũ hoàng cảnh giới, nhưng mà trên người mịt mờ đến như có như không khí tức, có thể sẽ có chút đặc biệt, nhưng nếu để cho nàng như vậy điều tra, thật đúng là không cảm thấy hai người có thể đạt tới đám yêu nghiệt tiêu chuẩn. Dù sao đám yêu nghiệt yêu cầu là đại lục cao cấp nhất yêu nghiệt. Chúng ta, Nghiêu Tị thật thà đất mở miệng, bất quá, lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Bích cười ngắt lời nói, không sai, hai người chúng ta, liền tới gia nhập đám yêu nghiệt, cô nương cảm thấy, hai người chúng ta thiên phú như thế nào? Suy, Mã Bích tiếng nói vừa dứt, Hỏa Như Yên trên người, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, nhất thời tản ra, bao phủ ở trên người hai người, khiến cho được hai người lảo đảo một cái, suýt nữa bị áp đảo. Nằm thào, Mã Bích cả kinh không nhịn được gọi ra, vũ thánh, chừng 20 không mấy cô nương, lại là một người vũ thánh, thật vũ thánh cường giả, hơn nữa, vẫn là rất cường rất mạnh cái loại này. Mã Bích thậm chí cũng đang hoài nghi, hắn cái này trận thánh, có phải hay không giả, dựa theo trận đạo thượng thực lực mà nói, hắn bây giờ cũng tương đương với nhất trọng vũ thánh, hơn nữa hẳn là nhất trọng vũ thánh chính giữa, chiến lực mạnh mẽ nhất cái loại này, nhưng mà, ở người đàn bà này trước mặt, lại giống vậy có loại phải bị ép vỡ như vậy cảm giác. Nhưng mà này còn không biết, có đúng hay không chưa có hoàn toàn thả ra toàn bộ uy áp. Ngưu Tỷ chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cảm thấy dường như muốn bị đập vụn. Chừng 20, đạt tới vũ thánh cảnh giới, chỉ là uy áp, cũng đủ để đưa hắn đánh chết, cũng thật đáng sợ một ít. Đương nhiên, bọn họ tới vội vàng, cũng không biết, Hỏa Như Yên ở phía trước mấy trận trên chiến trường biểu hiện. Cũng không biết Hỏa Như Yên, nếu không lời nói, Mã Bích cũng không dám mang theo khiêu khích ý ở bên trong. Nhất định là đàng hoàng, trước tiên báo ra thân phận, suy, suy, lúc này, Mã Bích trương người, có một đạo đạo trận văn sáng lên, đáng sợ năng lượng ở trong đó lưu truyền, đem những thứ kia uy áp, chống cự xuống mà Ngưu Tỷ chính là thúc dục ra hoàng kim thần Ngưu thể chất. Trên người đột nhiên kim quang đại tác, bên ngoài thân huyễn hóa ra kim nát nát hoàng kim khôi giáp. Anh minh thần vũ khí thế bộc phát ra, xấu xí thanh niên trong lúc bất chợt phảng phất hóa thành một người khác. Giống như danh chiến như thần, khí thế cuồn cuộn, chiến ý dâng cao. Cùng lúc đó, Ngưu Tỷ phía trên đỉnh đầu, mây mù cuồn cuộn, một con tản ra kim quang kim ngưu giống như đạp thiên tới. Sau đó xông vào đến Ngưu Tỷ trong cơ thể, Ngưu Tỷ trên người uy áp, cũng bị hắn cưỡng ép chống đỡ dưới. Trận đạo chi thánh, thể chất đặc thù, Hỏa Như Yên đôi không khỏi sáng choang. Hai người tu vi không cao, bất quá, một người trong đó, lại tu luyện trận đạo, hơn nữa, còn lấy trận đạo thành thánh, trên người, có thể khắc vào võ thánh cấp bậc trận pháp năng lượng. Mà một người khác, thể chất này, cực kỳ đặc thù, dù là chỉ có lục trọng vũ hoàng cảnh giới, trực tiếp bộc phát ra toàn lực, khả năng đều đã đạt tới nửa bước vũ thánh cường giả chiến lực mức độ. Nếu khiến tu vi lại đột phá mấy trọng, có lẽ có thể có được nghịch thánh lực lượng. Cũng chính là nói, cái này mũi trâu như thế thanh niên, rất có thể sẽ là một gã nghịch thánh thiên tài. Nghịch thánh thiên tài, đã đạt tới đám yêu nghiệt nhập môn yêu cầu, nơi nào không xác định có thể hay không nghịch thánh, cũng không kém, mà thanh niên vũ thánh, cũng tương tự cụ thể tư cách. Hơn nữa, trận đạo quá khó khăn, có thể thành thánh, ít lại càng ít, thanh niên này tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành trận thánh, đã là phi thường không phải thiên tài yêu nghiệt. Hai người các ngươi, có tư cách gia nhập ta đám yêu nghiệt. Hỏa Như Yên nói, hai người tất cả thầm thở phào một cái. Cuối cùng là có chút mặt mũi, nếu không dựa hết vào lập quan hệ, cũng quá mất mặt một ít. Nói thế nào, bọn họ cũng là nhất đẳng thiên tài. Ở Tây Nam vực, không ai có thể so với được cho. Bất quá, các ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu như ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Hỏa Như Yên lại nói, vừa nói. Hỏa Như Yên trong cơ thể, có mạc danh lực lượng đang dũng động lên Mã Bích cùng Ngưu Tỷ trong cơ thể. Máu chảy ngược, phảng phất có vật gì đang kêu gọi dòng máu của bọn họ một dạng, bọn họ có loại bên ngoài thân muốn nứt ra, huyết dịch muốn xông ra tới cảm giác. Bất quá, chỉ là ở trong chớp mắt, loại cảm giác đó liền toàn bộ biến mất, bao phủ ở trên người bọn họ vũ thánh uy áp, cũng toàn bộ từ từ tiêu tán. Mã Bích cùng Ngưu Tỷ trong lòng hai người thở phào một hơi. Cô nương này, thực sự quá đáng sợ, nếu như tiếp tục nữa, bọn họ nhất định là bên ngoài thân vỡ nát, huyết dịch phun lưu mà chết. Cô nương thực lực, chúng ta bội phục, Mã Bích xuất phát từ nội tâm đất thở dài nói, Ngưu Tỷ chính là xoa một chút mồ hôi, thực lực của hắn, còn kém xa Mã Bích, nếu như đối phương lại thả ra mạnh hơn một điểm lực lượng. Hắn sẽ phải đi đời nhà ma, các người cũng không coi là kém, đi theo ta đi. Hỏa Như Yên hướng về phía hai người nói, Mã Bích trong lòng có loại không nói ra cảm giác, cái gì gọi là cũng không coi là kém, hắn rõ ràng là một người yêu nghiệt tốt nếu là ở Tây Nam vực. Ai dám nói với hắn lời như vậy? Ai có thể có mặt đối mặt hắn nói lời như vậy? Bất quá, ở cô gái này trước mặt, hắn nhưng không cách nào phản bác, đối phương, quả thật có nói lời này tư cách, ta gọi là Hỏa Như Yên, là yêu nghiệt môn phó môn chủ, theo sát ta, đừng làm loạn sông. Nếu không, mấy tầng vũ thánh cũng sẽ tống táng trong đó, bay vút bên trong, Hỏa Như Yên lại nhắc nhở nói, hai người gật đầu một cái, trong lòng tất cả vừa tối thở phào một cái, nguyên lai là phó môn chủ, khó trách mạnh mẽ như vậy, muốn vẫn chỉ là cái trưởng lão đệ tử, kia thì không cần, Lâm Tiêu, thật là môn chủ, nắm giữ linh năng tên kia. Mã Bích có chút khó có thể tin hỏi, Hỏa Như Yên không hứng thú hồi đáp, quả nhiên là cái tên kia. Mã Bích giọng mang máng đất thở dài nói, môn chủ, đây chẳng phải là so với phó môn chủ còn lợi hại hơn. 4 năm không thấy, không nghĩ tới, hắn đều lợi hại như vậy. Ngưu Tỷ cũng ở đây cạnh cảm khái nói, hắn vẫn giống như trước như thế, hay lại là đệ nhất thiên tài. Nghe hai người lời nói, Hỏa Như Yên không khỏi cả kinh. Đạo, các ngươi quen biết Lâm Tiêu? Chương 1578, học viên gặp nhau. Nhận biết, đâu chỉ nhận biết, lúc trước Mã đại gia ta, Mã Bích tới muốn thổi phồng một dạng, bất quá nghĩ đến lập tức phải thấy Lâm Tiêu, Gia Châu thoáng cái cũng sẽ bị đâm thủng, liền sửa lời nói, với hắn chính là cùng giới học viên, không sai biệt lắm đồng cấp bậc thiên tài. Hắc hắc, không sai, ban đầu, Lâm Tiêu là Thánh Nguyên học viện đệ nhất thiên tài, mấy người chúng ta cũng chỉ có thể xếp hàng ở phía sau. Ngưu Tỷ ở bên thật thà đất cười nói. Mã Bích sắc mặt tối sầm lại, hắn mới vừa nói không sai biệt lắm đồng cấp bậc thiên tài, mà bây giờ Ngưu Tỷ lại nói bọn họ chỉ có thể xếp tới phía sau, đây không phải là đang hủy đi hắn đài sao? Hắn không sĩ diện sao? Thánh Nguyên học viện, các ngươi là Thánh Nguyên học viện đệ tử? Hỏa Như Yên tràn đầy kinh ngạc nói, có chút khó có thể tin nhìn hai người, lần này tới yêu nghiệt lại là từ Đông Nam vực Thánh Nguyên học viện tới. Mặc dù nàng chưa từng đi Thánh Nguyên học viện, nhưng là Đông Nam vực, nhất là Lam Lan đế quốc cái loại này địa phương nhỏ, tự nhiên cũng nghe nói qua Thánh Nguyên học viện. Hai người gật đầu một cái, có chút không hiểu vì sao đối phương sẽ kinh ngạc như thế. Mã Bích không khỏi hỏi, phó môn chủ cũng đã nghe nói qua Thánh Nguyên học viện? Hỏa Như Yên gật đầu nói, ta liền tới tự Lam Lan đế quốc, cùng các ngươi coi là tới từ cùng một nơi. Cái gì, ngươi cũng đến từ Đông Nam vực? Lần này đến phiên hai người giật mình, hai người tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Hỏa Như Yên, cho là như vậy yêu nghiệt hẳn là Trung Châu đại lục như vậy đất mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới lại cũng là đến từ Đông Nam vực. Bọn họ Đông Nam vực cái gì ra như vậy yêu nghiệt tới chúng ta Đông Nam vực, còn có hai người, hơn nữa còn đều là các ngươi Thánh Nguyên học viện. Chờ một chút, các ngươi liền gặp được. Hỏa Như Yên nói, hai người lại cả kinh. Lần này, vẫn còn có hai cái bọn họ Đông Nam vực người. Hóa ra Lâm Tiêu là đem bọn họ Đông Nam vực người đều tụ tập ở một chỗ. Chẳng lẽ là Cổ Hiên Viên? Một người khác lại là ai? Chẳng lẽ là Hồ Nguyệt cũng tới Trung Châu Đại Lục? Mã Bích trong lòng âm thầm suy đoán nói. Bất quá, nếu đối phương không có nói, chỉ có thể đình chỉ cái này tốt kỳ tâm. Chờ chút liền tận mắt nhìn. Rốt cuộc là ngoài ra kia hai người, qua không quá lâu thời gian, ba người bắt đầu từ trong rừng cây đột nhiên bay ra. Một cái khổng lồ cái cọc gỗ xuất hiện ở ba người trước, cây kia cọc đạt tới phương viên vạn trượng, cái cọc gỗ thượng có chút vị trí, còn xây dựng lên một ít thưa thớt gian phòng. Trời ạ, cây này, sao lớn như vậy? Ngưu Tỷ tràn đầy kinh ngạc ngẩn người nói, đây là ngộ đạo thụ, có thể tăng lên ngộ tính. Vừa nói, Hỏa Như Yên mang theo hai người tiến vào cái cọc gỗ trên. Vừa tiến vào cái cọc gỗ, Ngưu Tỷ cùng Mã Bích liền cảm giác chính mình đầu trở nên vô cùng thanh tỉnh, ý nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng. Bọn họ thoáng cái liền cảm giác đã từng trong tu luyện khốn đốn cũng muốn cởi bỏ tới. Ngộ đạo thụ quả nhiên thần kỳ, Mã Bích trong lòng không khỏi cả kinh nói, Lâm Tiêu đang luyện chế khô lâu, trước xem các ngươi một chút Thánh Nguyên học viện người đi. Hỏa Như Yên thần thức thăm dò một chút, Long Đồ Thiên cùng viện trưởng cũng không có tiến vào độ sâu tu luyện chính giữa. Liền thần thức một truyền âm trước cùng Long Đồ Thiên câu thông. Rồi sau đó liền đối với Mã Bích hai người nói, các ngươi đi theo ta đi, ngay cả những người khác. Hỏa Như Yên không có quấy rầy, không có một người đi ra khỏi phòng, tất cả ở trong tu luyện. Rất nhanh, Hỏa Như Yên liền đem hai người dẫn vào Long Đồ Thiên bên trong căn phòng, nhìn Long Đồ Thiên gương mặt tràn đầy mong đợi, Mã Bích hai người không khỏi kinh ngạc ngẩn người ở. Hai vị khác Thánh Nguyên học viện một người trong, lại là một người trung niên, mà không phải Cổ Hiên Viên, hoặc là Hồ Nguyệt đám người. Bất quá, người đàn ông này, giống như là Tiềm Uyên Chi Long một dạng, cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Thật ra khiến cho bọn họ rất giật mình. Hai người các ngươi, là Thánh Nguyên học viện đệ tử? Long Đồ Thiên dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Hai nhân tình huống, Hỏa Như Yên đã thần thức truyền âm nói một phen, thần thức truyền âm so với nói chuyện nhanh hơn nhiều lắm. Thoáng cái cũng đã đem tin tức truyền xong. Dạ, tiền bối là, Mã Bích không hiểu hỏi, không nghĩ tới, Thánh Nguyên Học Viện lần này, trừ Lâm Tiêu ra, còn có những thiên tài khác. Long Đồ Thiên than thở một tiếng, nói, ta là các ngươi sư huynh. Long Đồ Thiên, hơn 20 năm trước từ Thánh Nguyên Học Viện đi ra. Long Đồ Thiên, Mã Bích hai người một trận mờ mịt, bọn họ không phải là Lâm Tiêu, căn không biết Long Đồ Thiên cái nhân vật này. Long Đồ Thiên, chỉ là ở Thánh Nguyên Học Viện cao tầng cùng Lâm Tiêu nơi đó mới lưu truyền ra. Nguyên lai là sư huynh, thất kính, thất kính. Mã Bích ngay sau đó khách sáo địa đạo, Ngưu tỷ cũng được hành lễ. Không biết, Long sư huynh bây giờ tu vi gì? Mã Bích vừa tò mò nói, 20 năm một lần, cùng bọn chúng lần này, sẽ có hay không có khác biệt rất lớn đây. Đối phương có không có giống như bọn họ, cũng đạt tới võ thánh cấp bậc lực lượng đây. Nhị trọng vũ thánh tu vi, Long Đồ Thiên lạnh nhạt nói, nghe vậy, Mã Bích lại vừa là cả kinh. Nhị trọng vũ thánh, bọn họ cái này tiền bối sư huynh, lại cũng là một người vũ thánh cường giả. Hơn nữa, còn đạt tới nhị trọng vũ thánh cảnh giới mức độ. Tuy nói, nhị trọng vũ thánh, cùng Mã Bích cái này nhất trọng trận thánh chiến lực so sánh. Tuổi tác thượng để tính, thiên phú có chút không bằng. Bất quá, có thể tại trung niên đạt tới nhị trọng vũ thánh, cũng tuyệt không kém. Trước đó, bọn họ còn chưa nghe nói qua. Có người ở trung niên thời điểm liền bước vào vũ thánh cảnh giới. Hơn nữa, Mã Bích bây giờ nhất trọng trận thánh, nhưng ai biết, tiếp theo trọng, sẽ cần thời gian bao lâu? Quả nhiên, tới đám yêu nghiệt người, cũng không phải nhân vật bình thường, đều là vũ thánh khởi bước a, nhị trọng vũ thánh, tứ trọng vũ thánh chiến lực. Hỏa Như Yên ở bên lại bổ sung nói, cái gì, tứ trọng vũ thánh chiến lực? Lời này vừa nói ra, Mã Bích hai người cả kinh đều phải nhảy lên nhị trọng vũ thánh. Bọn họ cũng chỉ coi là kinh ngạc mà thôi. Nhị trọng vũ thánh nắm giữ tứ trọng vũ thánh chiến lực. Vậy coi như khiếp sợ. Tứ trọng vũ thánh a, bọn họ ở Tây Nam vực cũng còn chưa thấy qua như vậy cường hoành nhân vật. Nghe nói bá chủ thế lực gia chủ cũng bất quá là tam trọng vũ thánh. Tứ trọng vũ thánh chẳng phải là muốn càn quét các đại bá chủ thế lực gia chủ nhân vật. Ở Trung Châu Đại Lục, há chẳng phải là không sai biệt lắm có thể đi ngang. Hai người chấn kinh đến đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ người sư huynh này cũng quá mức mạnh mẽ một ít. Chờ một chút, sư huynh ở đám yêu nghiệt là bất kỳ chức? Mã Bích không nhịn được hỏi. Phó môn chủ là nhất trọng vũ thánh, như vậy tôn nắm giữ tứ trọng vũ thánh, nhị trọng vũ thánh, vậy thì là cái gì thân phận? Đám yêu nghiệt trưởng lão, Long Đồ Thiên có chút không nói đạo. Yêu nghiệt này môn, Mã Bích cũng không biết nói gì cho phải. Môn chủ là Lâm Tiêu, phó môn chủ là nhất trọng vũ thánh, tứ trọng vũ thánh chiến lực, nhị trọng vũ thánh chỉ là một gã trưởng lão. Lâm Tiêu xây yêu nghiệt này môn với thế lực khác không giống nhau. Bất quá, nghĩ tới đây đám yêu nghiệt trưởng lão cũng mạnh mẽ như vậy nhân vật. Bọn họ gia nhập Lâm Tiêu đám yêu nghiệt cũng không mất mát gì. Mã Bích cũng đều ở âm thầm nghĩ, có thể hay không mưu cái trưởng lão đương đương. Bây giờ khả năng còn không có bao nhiêu người đem tới, vậy coi như không được. Phó môn chủ chiến lực ở tam trọng võ thánh cấp bậc, hơn nữa còn là rất mạnh cái loại này. Long Đồ Thiên nghe Hỏa Như Yên muốn chèn ép một chút hai người ngạo khí dáng vẻ, Long Đồ Thiên không khỏi phối hợp nói một câu, bỏ phiếu chương 1579, hắn chỉ biết khoác lác. Cái gì? Lần này, Mã Bích hai người lần nữa giật mình, mới vừa, bọn họ có thể cảm nhận được. Hỏa Như Yên rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, sẽ là cường đại đến vượt lượng nặng vũ thánh chiến lực mức độ. Chừng 20, tam trọng vũ thánh chiến lực, vũ thánh cảnh giới cũng có thể vượt lượng nặng chiến đấu. Đặc biệt sao hay lại là người sao? Hơn nữa, loại này vượt lượng nặng, bọn họ thoáng cái, chỉ thấy hai người, hắn đây nương, nơi này tụ tập, chẳng lẽ đều là loại này cấp bậc yêu nghiệt. Chúng ta dẫn ngươi đi thấy một người, không có lại kích thích hai người. Long Đồ Thiên bình thản nói. Mã Bích hai người phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, bọn họ tự nhiên biết là Thánh Nguyên Học Viện một người khác, bọn họ cũng rất tò mò, một người khác sẽ là dạng gì người, là bọn hắn khóa này học viên, hay lại là 20 năm trước học viên, bọn họ càng hy vọng là thấy người quen, chỉ bất quá, đã có nhiều chút không có ôm hy vọng quá lớn. Long Đồ Thiên mang theo hai người, đi tới trong một phòng khác giữa, gõ cửa một cái, lúc này Cửa phòng mở ra, Nhất Cá Diện có làm bỏng lão giả xuất hiện ở Mã Bích hai người trong mắt, lại vừa là vậy một giới học viên. Mã Bích hai người say sững sờ, lão giả này cũng là Thánh Nguyên học viện học viên. Long Đồ Thiên trừng Mã Bích liếc mắt, trách mắng, hắn là Thánh Nguyên học viện viện trưởng. Viện trưởng? Mã Bích cùng Ngưu Tị cả kinh trợn to hai mắt. Thánh Nguyên học viện viện trưởng lại cũng tới nơi này? Nơi này chẳng lẽ là Thánh Nguyên học viện hang ổ hay sao? Bất quá, nhìn viện trưởng bộ dáng có chút chật vật, không biết là gặp phải chuyện gì. Viện trưởng, hai vị này là cùng Lâm Tiêu một lần Thánh Nguyên học viện học viên. Long Đồ Thiên hướng viện trưởng giới thiệu. Ồ, Thánh Nguyên học viện lại đào tạo được thiên tài. Thánh Nguyên học viện viện trưởng tràn đầy kinh ngạc. Xin chào viện trưởng, xin chào viện trưởng. Hai người vội vàng nói. Thánh Nguyên học viện vui vẻ yên tâm gật đầu. Hắn viện trưởng này làm là hữu danh vô thực, có hơn trăm năm không xuất hiện. Bất quá, bọn họ Thánh Nguyên học viện học viên vẫn còn nhận thức hắn viện trưởng này, đem hắn cứu ra mà ngay sau đó. Mã Bích cùng Ngưu Tị hai người cùng Long Đồ Thiên vào nhà, cùng viện trưởng dài nhắc tới Mã Bích cùng Ngưu Tị kinh lịch. Đến không tính là quá không bình thường. Được đến Long Đồ Thiên cùng viện trưởng tình huống sau, Mã Bích hai người chính là giật mình liên tục. Nói đến cuối cùng, Mã Bích đầu não nóng lên. Đạo, đúng, viện trưởng, sư huynh, không biết chúng ta khi nào đi đánh bá chủ thế lực. Ta trong có một khối đại trận thạch, lại chiến đài, từ nơi này đến các châu, chỉ cần cân nhắc ngay là có thể đến. Nghe lời này, Thánh Nguyên học viện viện trưởng đến lúc đó không nhiều lắm phản ứng, nhưng mà có chút lăng lăng. Mà Long Đồ Thiên chính là cả kinh, dừng lại thật lâu một hồi thời gian, mới nói, ngươi chắc chắn chứ, chúng ta chính là thúc dục lại chiến đài mà tới. Mã Bích giọng khẳng định nói, trực tiếp có thể thúc dục đi trước. Long Đồ Thiên lại hỏi, Mã Bích giọng bình tĩnh nói, chạy một lần, yêu cầu khắc vào tài nguyên khổng lồ, khắc vào một lần, yêu cầu một tháng nửa tháng thời gian. Nghe được cái này, Ngưu Tị không khỏi trừng Mã Bích liếc mắt, còn chưa lên tiếng. Long Đồ Thiên liền lại lần nữa nghiêm túc hỏi, nhanh nhất, có thể mau hơn? Mã Bích bỗng nhiên dừng lại, đạo, nếu như có đủ tài nguyên, nhanh nhất, một ngày là có thể hoàn thành. Long Đồ Thiên, nguyên lai người này là đang trả giá, tiểu tử này, cũng quá tham lam một ít, bất quá, nắm giữ loại này trận đài, chỗ dùng không phải chuyện đùa. Long Đồ Thiên lập tức đứng dậy, đạo, chờ ta đi trước thông báo môn chủ. Tiếng nói vừa dứt, Long Đồ Thiên sải bước rời phòng, sau đó hướng ngoài ra giữa một căn phòng bay vút đi. Không quá lâu thời gian, trong một phòng khác bên trong, nghe Long Đồ Thiên tin tức, Thương Long môn môn chủ cả kinh, suy tư một phen, rồi sau đó làm ra quyết định. Đạo, có lẽ, chúng ta sách lược, có thể làm một thay đổi, đối đãi với ta cùng hai vị lão tộc trưởng thương lượng một phen. Ngươi đi đem Lâm Tiêu gọi ra, chuyện này, còn cần mọi người chung nhau thương nghị. Long Đồ Thiên gật đầu một cái, lui ra ngoài, đến, Lâm Tiêu đã là luyện chế xong cửu trọng vũ hoàng cấp bậc chiến đấu khô lâu. Chính đang luyện chế nhất trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu. Nhưng mà lần này, còn không có luyện chế bao lâu, liền bị Long Đồ Thiên thấp giọng truyền lời. Lâm Tiêu đều không thể không cắt đứt luyện chế. Đây là hắn lần đầu không luyện chế thành công, liền cưỡng ép dừng lại. Cũng may cuối cùng lấy lực lạc ấn một cái tọa độ, ghi dấu ấn vào đi lực lượng, khiến cho không có được với tràn ra, nếu không, cả bộ xương khô nhất định phải báo hỏng không thể. Lúc này, nhận lấy chiến đấu khô lâu, Lâm Tiêu từ trong phòng đi ra. Một đi ra khỏi phòng, Lâm Tiêu chính là thấy Mã Bích cùng Ngưu Tị hai người đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, cười hì hì nhìn hắn. Mã Bích, Ngưu Tị, Lâm Tiêu không khỏi trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn hai người. Sững sờ là có chút không bình tĩnh nổi Mã Bích Ngưu Tị hai cái này Đông Nam vực Thánh Nguyên học viện đã từng cùng giới bạn tốt, lại xuất hiện ở nơi này. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý, Mã Bích cợt nhả hỏi, rất hài lòng. Lâm Tiêu giật mình vẻ mặt, hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Ngưu Tị ở bên cười ngây ngô nói, các ngươi làm sao tới nơi này? Lâm Tiêu giọng kinh ngạc nói, nghe nói Trung Châu tốt hơn lăn lộn, cứ tới đây. Mã Bích tiện tiện đất cười nói, ha, danh dương thiên hạ loại chuyện này, làm sao có thể toàn bộ rơi vào ngươi trên người một người đâu rồi. Sau này, Mã đại gia ta muốn chia một chén canh. Lâm Tiêu, ngựa này Bích, hay lại là với lấy trước như vậy không đáng tin cậy a. Trung Châu dễ giả mạo, ngươi tới hòa làm một cái thử một chút. Các đại gia tộc ép sát, hắn thiếu chút nữa bị diệt chừng mấy hồi. Danh dương thiên hạ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ danh dương thiên hạ. Chỉ bất quá vì sinh tồn, là tắt cừu nhân mà thôi. Sau này có Mã đại gia ta ở Trung Châu bá chủ thế lực diệt vong trong tầm tay, Mã Bích hăm hở đạo, hắc hắc, hắn chỉ biết khoác lác. Ngưu Tỷ ở bên xen vào nói, bàn tử, không nói lời nào ngươi sẽ chết a. Mã Bích không nhịn được mắng. Lâm Tiêu không có để ý, thăm dò một chút trên người hai người tu vi, hơi kinh ngạc đạo, bát trọng vũ hoàng cùng lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Bát trọng vũ hoàng, theo lý thuyết, Mã Bích tu vi này so với hắn cũng lớp 10 trọng, mà Ngưu Tỷ cũng chỉ là thấp hắn nhất trọng tu vi mà thôi. Tu vi thượng, hai người cũng là tiến bộ cực nhanh. Nói đến đây, Mã Bích lại đắc ý cười lên. Ha, đó là bát trọng vũ hoàng, còn cao hơn ngươi nhất trọng. Hơn nữa, đại gia ta đi một chuyến Tây Nam vực, ở trận đạo thượng, đã thành thánh, trận đạo thành thánh. Lâm Tiêu giật mình, mới phân biệt thời gian 4 năm, Mã Bích cũng đã thành thánh sao? Thanh niên thành thánh, kia cũng phải cần thiên phú rất cao, cùng cực đại cơ duyên, huống chi, hay lại là so với linh khống sư còn khó hơn tu luyện trận đạo. Ngựa này Bích tốc độ tu luyện, chỉ sợ là bọn họ Thánh Nguyên học viện nhóm thiên tài này bên trong tốc độ nhanh nhất một cái, bất quá tương đương với nhất trọng vũ thánh mà thôi, người ta cũng có thể giết nhị trọng vũ thánh. Ngưu Tỷ lại đang bàng thuyết đạo, ta, Mã Bích nhất thời có tức miệng mắng to rung động, người này đến cùng có biết nói chuyện hay không? Nhất trọng vũ thánh, đã rất không, ta nguyên lực hoặc là linh lực thượng, muốn đến vũ thánh cảnh giới, sợ rằng còn không biết cần phải bao lâu. Lâm Tiêu nói, hắn nói cũng là sự thật, hắn chẳng qua chỉ là chiến lực cường đại mà thôi. Vô luận phương diện nào, muốn chân chính đột phá vũ thánh cảnh giới, còn rất xa, có nghe hay không? Mã Bích hướng về phía Ngưu Tỷ ra một hơi thở mắng. Người ta cũng có thể giết nhị trọng vũ thánh. Ngưu Tỷ lại lặp lại đạo, ta, Mã Bích tước miệng mắng to, đi ngươi đại gia. Chương 1580, tội danh gắn ở trên đầu ta. Lâm Tiêu đang cùng Mã Bích hai người trao đổi thời điểm, Long Đồ Thiên đã là đem những người khác đều rối rít kêu lên. Lâm Tiêu lần nữa kinh ngạc, Thương Long môn các hạng môn chủ người tất cả đi ra, cùng với Chu Khiếp mấy người cũng đều bị gọi ra, không biết là muốn làm ra quyết định gì. Lúc này, vạn trượng cái cọc gỗ vị trí chính giữa đã tụ tập tất cả nhân mã. Lâm Tiêu, Mã Bích, Ngưu Tỷ, Thánh Nguyên học viện viện trưởng, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, Chìm Khôn, Đạm Đài Văn Quân, cùng với Thương Long môn môn chủ ba người, thậm chí còn liền mới gia nhập đám yêu nghiệt Huyễn Phi Lăng, Chu Khiếp cùng Mân Tiểu Làm cũng gọi ra, tổng số người cũng đạt tới 15 người. Nhìn từng đạo khuôn mặt, trong đó còn có mang theo khôi giáp, thân cao ba trượng, cánh tay trường kim, cả người mang sắc, còn có người mặc màu sắc rực rỡ tươi đẹp vàng óng bào, đầu đội kim quan, mẫu nghi thiên hạ, thậm chí dung mạo so với bọn họ còn xấu xí tiêu biểu y ỉ lại mặt thanh niên. Ngưu Tỷ, Mã Bích hai người nhất thời cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng thậm chí đều có loại phát cổ cảm giác, những nhân vật này, người người cũng không phải là cái gì hiền lành a, nhất là đầu đội khôi giáp, cả người mang sắc, kia rực rỡ tươi đẹp màu phục ba người kia, người người cũng để cho bọn họ có loại lòng rung động cảm giác. Đương nhiên, một đám người cũng đều chú ý tới Mã Bích, Ngưu Tỷ hai người, bởi vì hai người tướng mạo cũng quả thực quá không chịu nổi vào. Đương nhiên, lấy bọn họ thực lực bực này, đương nhiên sẽ không là chỉ nhìn tướng mạo. Nghe nói, vị tiểu hữu này, nắm giữ mấy ngày là có thể đến các thế lực lớn to lớn trận thạch. Lúc này, Thương Long môn môn chủ mở miệng nói, lời này vừa nói ra, một đám người rối rít khiếp sợ, mấy ngày là có thể đến các thế lực lớn. Thế gian này, còn có nhanh như vậy đồ vật. Phải biết, cho dù là bọn họ Vũ Thánh đi đường, thông qua một cái truyền tống trận, đến một cái khác châu, nhanh nhất đều phải một tháng nửa tháng thời gian, muốn mấy ngày bên trong là có thể đến các châu các thế lực lớn. Đó nhất định chính là một cái còn sống truyền tống trận. Lâm Tiêu trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Mã Bích vẫn còn có loại đồ vật, có thể mấy ngày đến thế lực khác, mà các thế lực lớn cường giả đỉnh cao, vừa mới tới đánh thủ yêu. Há chẳng phải là, Lâm Tiêu nhất thời liền nghĩ đến Long Đồ Thiên vì sao gọi hắn đi ra nguyên nhân. Khó trách Mã Bích dám nói muốn nổi danh đại lục, các thế lực lớn, sợ rằng thật đúng là sẽ bởi vì này khối trận thạch mà cảm giác run sợ. Ừ, Mã Bích gật đầu một cái, đạo, bất quá, trận này thạch, yêu cầu tài nguyên khổng lồ rót vào, mới có thể chạy, đã như vậy, ta liền có nhất kế. Các thế lực lớn vũ thánh cao thủ vừa mới rút đi không mấy ngày. Chúng ta nhân cơ hội, đi đánh chết các thế lực lớn vũ thánh cường giả, lấy tiêu giảm các thế lực lớn thực lực. Thương Long môn môn chủ, một đám người rối rít khiếp sợ, muốn trực tiếp đi công kích các thế lực lớn hang ổ sao? Dĩ nhiên, cái danh này còn phải gắn ở Lâm Tiêu Hòa đám yêu nghiệt trên đầu. Các vị, ý như thế nào? Thương Long môn môn chủ đạo, tại chỗ, có thể không chỉ là bọn hắn Thương Long môn môn chủ nhất phương, hoặc là Lâm Tiêu nhất phương người, còn rất nhiều thế lực dính dấp trong đó, nếu quả thật phải đi tấn công các thế lực lớn, vậy liền hoàn toàn tương đương với cùng các thế lực lớn khai chiến. Vô luận bọn họ chỗ thế lực kia, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy, mới vừa triệu tập tất cả mọi người tới bàn. Đương nhiên, gắn ở Lâm Tiêu Hòa đám yêu nghiệt trên đầu, dù sao cũng hơn các đại thú tộc thế lực liên hiệp đánh ra muốn khá hơn một chút. Dù sao, Lâm Tiêu đều đã cùng các thế lực lớn kết tử thù. Nhiều hơn nữa bình an một cái tội danh, cũng chút nào không ảnh hưởng. Lâm Tiêu cũng có chút không nói gì. Rõ ràng là mọi người phải ra tay, tại sao lại đem oan ức cũng bỏ rơi trên người hắn? Bất quá, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Hơn nữa, hắn cũng đang có công kích các thế lực lớn ý tứ. Đối với cái kế hoạch này, tràn đầy mong đợi, ta đồng ý. Bất quá, vì tránh cho nối tiếp phiền toái, ta đề nghị trực tiếp diệt tộc. Lâm Tiêu nói, một đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệt tộc, một cái bá chủ thế lực. Nhưng là có 108 vạn người, thiếu cũng có mấy vạn người a, trực tiếp diệt tộc, cũng quá ác chứ, cho dù là Thương Long môn môn chủ đề nghị, cũng chẳng qua là diệt trừ đối phương vũ thánh cường giả. Trực tiếp diệt tộc, đây chính là thiên đại sát lục, nếu như sau chuyện này để cho những thứ kia liên thủ tới gia chủ và thái thượng trưởng lão cấp bậc. Nhân vật biết được, đến lúc đó, sợ rằng người người cũng sẽ điên mất, đối phương cũng sẽ liều lĩnh trả thù, lần này... Mấy vị thú tộc nhân đều rối rít do dự, Lâm Tiêu mấy người đến lúc đó cũng còn khá, chính mình một người độc thân, chết bất quá xuống một cái đầu, mà bọn họ phía sau nhưng là dính líu một cái đại thú tộc, nếu như có thể thoáng cái toàn diệt cũng còn khá, nhưng là ít nhất mỗi gia tộc đều có vũ thánh còn sống, đối với phương gia tộc bị diệt, những vũ thánh đó cũng sẽ không lại nghĩ tưởng băn khoăn gì, đặc biệt đi giết bọn hắn vũ thánh bên dưới tộc nhân. Bọn họ chỗ thú tộc cũng bị uy hiếp thật lớn, cũng sẽ không được an bình. Hơn nữa, trực tiếp diệt tộc loại thủ đoạn này rất tàn bạo, bọn họ thú tộc tham dự diệt tộc ảnh hưởng cũng rất lớn. Hắn không có cửu nhân tộc thế lực cũng sẽ kiêng kỵ, thậm chí liên hợp lại chống đỡ nguy cơ cũng rất có thể. Đương nhiên, đem tội danh gắn ở Lâm Tiêu trên người, bọn họ các đại thú tộc cũng không có toàn bộ cao thủ điều động, cái này ngược lại giảm nhẹ một chút tội danh, nhưng cũng không loại bỏ những vong đó hiểm. Bất quá, bọn họ cũng tương tự thập phân hy vọng các đại nhân tộc trực tiếp diệt vong. Bọn họ linh thú nhất tộc mới vừa tốt cướp lấy, đây cũng là một lần tuyệt cao cơ hội, cũng là làm cho bọn họ vô cùng động tâm địa phương, cũng là bọn hắn thú tộc vẫn muốn làm việc. Vì vậy, bọn họ mới vừa do dự, Bá Thu cùng Hoàng Dung cũng cân nhắc Hứa Cửu, Mã Bích cùng Nhiêu Tị hai người cũng là giật mình, Lâm Tiêu người này hay lại là ác như vậy. Chu Khiếp cùng Mân Tiểu Làm là trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Mà Lâm Tiêu chính mình cũng cảm thấy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt lành gì. Hắn không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là Cừu gia người ngoại trừ cùng hắn kết làm sinh tử đại thù thế lực, liền phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hơn nữa, thêm nữa Lăng Hổ bị chặt xuống một cánh tay, Tử Linh cũng thiếu chút nữa chết tại Cơ gia trong tay. Đối với lần này, Lâm Tiêu đã sớm quyết định hoàn toàn diệt trừ Cơ gia quyết tâm. Mà thế lực khác cũng đã kết thù, nếu như chưa trừ diệt, đem tới có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Có bên cạnh hắn người, bị đối phương uy hiếp, bị đánh chết tình huống. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết, hắn Lâm Tiêu không phải là tốt như vậy chọc. Đây là một cái thú tộc lật bàn cơ hội tốt, ta sẽ làm ra cái quyết định này. Các vị suy nghĩ thật kỹ đi. Lúc này, Thương Long môn môn chủ cũng nói, một đám người cân nhắc Hứa Cửu. Cuối cùng, Thanh Nhan thứ nhất nói, chúng ta Ma Hoa nhất tộc có chướng khí bảo vệ, bọn họ nếu là muốn báo thù, nhất thời nửa khắc cũng không đánh vào được. ta Thanh Nhan dính vào cái này hành động. Nghe vậy, còn lại thú tộc chân mày đều là nhíu một cái. Cũng đúng như Thanh Nhan từng nói, bọn họ Ma Oa nhất tộc, ít người còn có chương khí che chở, trong thời gian ngắn rất khó đánh vào. Như vậy, những thứ kia nổi điên người, nhất định sẽ lựa chọn còn lại thú tộc xuất công kích trước. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đảm nhiệm được những người đó tùy ý đi công kích. Chỉ bất quá, sợ là sợ ở khó mà đề phòng trình độ. Một đám người suy nghĩ thêm một hồi, Huyễn Phi Lăng cái thứ hai mở miệng nói, chúng ta linh sói nhất tộc, phần nhiều là người, bọn họ giết cũng giết không xong. Hơn nữa, ta chỉ là một cái hậu bối tham dự, ảnh hưởng không phải là lớn như vậy. Ta gia nhập hành động, một đám người, giết cũng giết không xong. Đây là cái gì lý do? Ta Chìm Khôn, đồng ý gia nhập đội ngũ. Chìm Khôn là nói đơn giản đạo, bọn họ côn núi tích dịch, vị trí hẻo lánh khó tìm. Ngược lại số người cũng không nhiều, rất ít sẽ xuất hiện, bị đối phương Vũ Thánh vây cướp một đám thực lực tộc yếu nhân tình huống. Coi như côn núi tích dịch nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất. Loại chuyện này, hắn há có thể tự cam lạc hậu hơn người. Ma Oa, linh sói, côn núi tích dịch hai người đều đồng ý. Lần này, đến phiên hai vị phách thiên giải cùng linh hoàng. Hai người bọn họ, vô luận thân phận địa vị thực lực, cũng cùng ba người bất đồng. Phân lượng tự nhiên cũng không giống nhau. Các vị, diệt tộc chuyện, liền để ta làm tự mình xuất thủ. Mọi người chỉ cần trả đối phương Vũ Thánh liền có thể. Cái tội danh này, ta Lâm Tiêu tới khiêng. Lâm Tiêu lần nữa mở miệng nói. Bỏ phiếu chương 1581, mở ta lại chiến đài. Làm ta giết địch kiếm diệt nhân tộc chuyện, do Lâm Tiêu tự mình xuất thủ. Quả thật có thể đem các thế lực lớn cao thủ cừu hận. Chủ yếu chuyển tới Lâm Tiêu trên tay. Nhưng chỉ cần tham dự, khẳng định cũng không thoát liên hệ. Một điểm này, Bá Thu cùng Hoàng Dung cũng rất rõ. Bất quá, bọn họ là thú tộc tăng thực lực lên, có thể đứng đến đại lục cao hơn địa vị, mới vừa dự định điều động. Bây giờ, cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Cuối cùng, hai người tất cả gật đầu lên tiếng, đồng ý xuất chiến. Đã như vậy, vậy làm phiền các vị. Bất quá, Vũ Thánh bên dưới thực lực liền không nên dính vào trong đó. Chu Khiếp, Mân Tiểu Làm, Ngưu Tị, còn có viện trưởng liền ở lại chỗ này đi. Lâm Tiêu lại nói, viện trưởng là bị thương không khôi phục, cũng không muốn để cho lại trộn lẫn vào trong đó. Ba người khác là thực lực chưa đủ, đi vậy phái không được chỗ dụng võ gì. Ngược lại nếu là gặp phải nguy hiểm, còn sẽ chỉ là cái bọc quần áo. Vì vậy, chỉ có thể ở lại vạn trượng cái cọc gỗ. Vạn trượng cái cọc gỗ không có người có thể xông tới. Mấy người đang nơi này cũng coi như an toàn. Bốn người này cũng cùng hắn có quan hệ, hắn không thể không là bốn người mở miệng. Ngưu Tị một bước không cam lòng, bất quá cũng không có nói gì, nhưng mà quyết định phải liều mạng tu luyện, nếu không liên chiến chàng đều không cách nào thượng, đem tới cũng sẽ bị một đám người bỏ xa. Một đám người gật đầu một cái, đối với thiếu mấy người này bọn họ cũng không để ý chút nào. Rồi sau đó một đám người tất cả nhìn về phía Mã Bích. Mã Bích không khỏi đắc ý. Nhiều như vậy nghiêu nhân, còn chưa phải là muốn dựa vào hắn. Lúc này, Mã Bích đem một khối mấy trượng hòn đá lấy ra. Cả người đạp ở phía trên, lấy trên người trận pháp lực thúc dục, hướng lên phía trên dâng lên một đoạn độ cao, hướng bên cạnh bay vút một khoảng cách sau. Kia mấy trượng hòn đá, mọi người ở đây bên phía trên, bành trướng lên cuối cùng, mấy trượng hòn đá bành trướng thành thiên trượng phương viên thạch đài to lớn, trôi lơ lửng ở trong tầng trời thấp. Điều này làm cho mọi người tại đây cũng âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá rất nhanh, Mã Bích liền đưa tay muốn tài nguyên. Lâm Tiêu thứ nhất đem trong nhẫn chứa đồ đại lượng linh thạch, đan dược giao cho Mã Bích. Nhưng, Mã Bích lắc đầu một cái, biểu thị xa xa chưa đủ. Nhưng mà, Thương Long môn môn chủ trực tiếp ném một cái nhẫn chữ vật quá khứ. Mã Bích điều tra sau rất là giật mình, nhưng vẫn như cũ là biểu thị còn kém một chút. Long Đồ Thiên cho thêm, không đủ. Thanh Nhan cho thêm, không đủ. Sau đó những người còn lại đều đưa một nhóm tài nguyên ném cho Mã Bích. Cuối cùng, liền hai vị linh thú lão tộc trưởng đều không thể không biểu thị. Kia ngàn trượng trên đá lớn cũng chất đầy giống như núi tài nguyên. Rồi sau đó, Mã Bích mới vừa đem những tài nguyên kia quán chú vào lại trong sàn chiến đấu. Mã Bích nói là khắc vào, căn với khắc trận không một chút quan hệ. Kia lại chiến đài đã là đã khắc chế hoàn thành trận đài, chỉ cần đem tài nguyên đánh vào trong đó là được, căn không cần một lần nữa khắc trận. Mã Bích căn bản không hề tiêu hao bao lớn tinh lực. Chỉ cần thúc dục trên người trận pháp, đem những tài nguyên kia đánh vào tương ứng tâm trận chính giữa là được. Bất quá, tài nguyên khổng lồ, hơn nữa cần phải dựa theo bất đồng thứ tự, đánh vào bất đồng tâm trận. Mã Bích như cũ dùng sắp một ngày, mới vừa hoàn thành, hắc hắc, lần này đánh vào trận pháp năng lượng, đủ thúc dục hai lần vượt cấp tỉnh khác qua lại. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể dùng nó chạy trốn. Mã Bích rất là hài lòng nói, rồi sau đó, đem còn lại một đống lớn tài nguyên, cũng thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ. Một đám người âm thầm khinh bỉ, rõ ràng không cần nhiều tài nguyên như vậy, nhưng vẫn ở mở cửa biển, còn dư lại, cũng đạt tới đánh vào những tài nguyên kia một phần tư. Dựa theo từng nói, thật sự không sai biệt lắm có thể thúc giục nửa lần trận thạch. Bất quá, một đám người lại cũng không nói gì, ai cũng kéo không dưới mặt mũi này, ngược lại, cảm thấy cái này trận thạch rất ngạc nhiên. Các vị, chuẩn bị đánh trước nơi nào, có thể có càng chuẩn xác đồ. Lúc này, Mã Bích hướng mọi người mở miệng hỏi, Bắc Phương Huyền Châu doanh gia gần đây, chúng ta liền từ doanh gia bắt đầu đi. Thương Long môn môn chủ vừa nói, đem một tấm bản đồ, ném về Mã Bích, trên bản đồ, có ghi rõ doanh gia trụ sở chính, một ít phân bộ, cùng với một ít đặc thù núi đồi xác định vị trí. Mà bản đồ này còn không chỉ là Huyền Châu doanh gia, thậm chí còn toàn bộ Trung Châu đại lục các châu chủ yếu thế lực đều ở bên trong. Mã Bích ở nơi nào suy nghĩ Hứa Cửu, cuối cùng âm thầm gật đầu một cái, sau đó hướng về phía một đám người mở miệng nói, các vị, lên đây đi. Trên mặt mọi người đều lộ ra mong đợi, rối rít bay vút thượng lại chiến đài, ở chúng ta trở về trước khi tới, tốt nhất không nên đi ra ngoài, nếu muốn đi ra ngoài, phải mang ta lên huyết dịch. Lâm Tiêu đem ba bình trang bị dòng máu của chính mình bình ngọc nhỏ ném cho Ngưu Tị Chu Khiếp cùng Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, rồi sau đó cũng là lướt vào đến lại trên chiến đài. Cái này lại chiến đài, lập ở phía trên, cùng phổ thông thạch đài không khác nhau gì cả, bất quá lại để cho người có loại tâm triều dâng trào, không tự chủ được sinh ra chiến ý cảm giác. Mở ta lại chiến đài, làm ta giết địch kiếm, kéo ta trăm vạn binh, giết hết vạn bờ cõi thành. Mã Bích rất là nghiêm túc, ra vẻ thông thạo đất tế bái đạo. Bên phía dưới Ngưu Tị chính là tự lẩm bẩm, giả thần giả quỷ. Suy, lúc này, lại trên chiến đài, có mạc danh lực lượng sinh ra, bao phủ đang lúc mọi người phía trên, toàn bộ ngàn trượng thạch đài giống như run lên, nhất thời liền hướng chân trời bay bắn qua. Trong chớp mắt, lại chiến đài chính là biến mất ở Chu Khiếp bốn người trong tầm mắt. Điều này làm cho Chu Khiếp mấy người đều không khỏi cả kinh, giống như lọt vào hư không một dạng thoáng cái, chớ bệ đá lớn, sẽ không mà lại trên chiến đài Lâm Tiêu mọi người đều rối rít khiếp sợ. Chung quanh đây tầm mắt giống như bị vặn vẹo một dạng, bọn họ căn cái gì cũng không thấy được, bởi vì tốc độ kia quả thực quá nhanh. Tất cả mọi người đều không thể không khiếp sợ, lại chiến đài, quả thực quá thần kỳ, có lại chiến đài, có thể nói trời giúp lực, cùng địch nhân giữa, thiên nhai chỉ xích, cân nhắc ngày, kia lại chiến đài, mới vừa bị Mã Bích xúc động tâm trận, chợt giảm đi xuống, lấy không thể nhận ra tốc độ, xuống đến có thể thấy tốc độ, chung quanh hư không, mắt trần có thể thấy, bất quá, tốc độ này, vẫn như cũ là so với bình thường vũ thánh, cũng sắp không ít lần. Không qua quá lâu thời gian, một cái to thành trì lớn, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu đám người trong tầm mắt. Kia một tòa thành trì, đạt tới phương viên trăm dặm, nói chính xác, đây chẳng phải là thành trì, mà là từng ngọn kiến trúc, tụ tập lại sân, chiếm đoạt khu vực, thẳng tới phương viên trăm dặm. Có thể tưởng tượng, một mảnh sân, có khổng lồ cỡ nào, mà ở nơi nào rơi bên trong viện bên ngoài ra, phòng bị xâm nghiêm, có không ít cao thủ tuần tra ở các cái vị trí, thậm chí còn hơn mấy trăm ngàn trong gia. Lúc này, thấy một cái thạch đài to lớn từ chợt lóe lên, kia chỗ xa nhất tuần tra doanh gia cao thủ, tất cả rối rít khiếp sợ. Đó là vật gì? Nhanh, đi nhanh bẩm báo gia tộc. Một đám người kinh hãi, vội vàng hướng phương viên trăm dặm sân bay vút đi. Nhưng mà, tốc độ bọn họ, dù là có thể cùng kia ngàn trượng thạch đài so sánh, cơ hồ trong chớp mắt, kia thạch đài chính là lâm tới trăm dặm sân, dừng lại ở cửa sân phía trên trong hư không. Chương 1582, đắc tội ta Lâm Tiêu người. Diệt tộc nhìn phía dưới, doanh gia, môn phường, Lâm Tiêu hòa một đám người, rối rít không khỏi đi về phía trước ra. Chỉ có Mã Bích cùng mang theo mặt nạ Đạm Đài Văn Quân, đứng ở phía sau một mực bất động, Lâm Tiêu đám người đi tới ngàn trượng lại chiến đài phía trước nhất vị trí. Ánh mắt đánh giá phía trước, lúc này, doanh gia bên trong, thấy ngàn trượng đá lớn đột nhiên xuất hiện, không ngừng có bóng người bay vút mà ra, người nào làm loạn, lúc này, có một cái thủ ở cửa cách đó không xa cửu trọng vũ hoàng lão giả phóng lên cao. Cùng to lớn ngàn trượng thạch đài song song, nhìn về phía thạch đài bên trong, khi hắn nhìn thấy trong bệ đá 11 người, có mang khôi giáp, có cao 3 trượng phách thiên giải, còn có danh chấn đại lục Lâm Tiêu, lập tức liền sợ nhảy lên, không chỉ là tên lão giả này. Cũng không thiếu người cũng bay vút tới, nhìn thấy bên trong cảnh tượng, Lâm Tiêu đánh tới cửa, nhanh chạy trận pháp, lúc này, tên kia cửu trọng vũ hoàng cuồn cuộn đại uống. Trong vòng phương viên trăm dặm doanh gia trên dưới, cũng có thể nghe được. Cái gì? Lúc này, doanh gia trên dưới, rối rít khiếp sợ, nhà bọn họ chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão, cộng thêm một tên Vũ Thánh trưởng lão, không sai biệt lắm dốc toàn bộ ra, đi công kích Lâm Tiêu đám người. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu một đám người trước nhân cơ hội tập kích tới. Lâm Tiêu một đám người, không phải là ở Thánh Châu Đông Bắc vị trí đưa sao? Chẳng lẽ nhà bọn họ chủ chờ đến tình báo lại xuất hiện sai lầm? Nhanh, mau tránh vào địa hạ không gian. Có người lập uống lên doanh ra không ít thiên tài, liền trốn ở dưới đất không gian một mực tu luyện, vì tránh cho trụ sở chính không bị tập kích. Cũng không thiếu người cũng có ở địa hạ không gian tu luyện cùng ra vào, là chính là sợ bị tập kích. Bất quá như cũ còn có gần một nửa người ở phía trên bên trong căn phòng, mà rất nhiều người đều tụ tập ở địa hạ không gian cửa vào phụ cận. Nghe lời này, tất cả mọi người đều rối rít hướng địa hạ không gian phóng tới. Hiu, hiu, hiu. Vừa lúc đó, Lâm Tiêu trong tay có 3 bộ chiến đấu khô lâu ném ra, hướng mỗi cái phương hướng bay vút đi. Doanh gia địa hạ không gian phòng ngự khả năng rất mạnh, nhưng bọn họ không kịp trốn vào bao nhiêu người. Hơn nữa, do 3 bộ chiến đấu đi trước chống đỡ 3 cửa vào, như vậy lại vững chắc phòng ngự cũng vô dụng. Suy, nhiều lần cụ chiến đấu khô lâu xông vào doanh gia trong phạm vi lúc, Lâm Tiêu động thủ, một đạo linh lực hóa hình kiếm, động bắn về phía kia cửu trọng vũ hoàng lão giả. Lấy hắn bây giờ linh lực, lão giả kia căn vô lực phản kháng, cũng vô lực né tránh, trực tiếp bị Lâm Tiêu linh lực hóa hình kiếm xuyên thủng thân thể, tiếp tục hướng doanh gia bên trong kích bắn đi, cũng không biết có phải hay không là đạt tới vũ thánh lực linh lực, đem doanh gia phòng ngự trận pháp kích hoạt, hay lại là doanh gia người tự đi kích hoạt. Một lớp bình phong từ tứ phương trận đài sinh ra, đem chọn cái doanh gia bao phủ ở, làm cho Lâm Tiêu kia linh lực hóa hình kiếm cũng đụng vào phía trên, băng vỡ đi ra, hóa thành cuồn cuộn linh lực khí lãng. Suy, cũng liền tại sát na này gian, thôn thiên ma bay vòng vèo lướt về phía một cái trận đài, cắt vào bình chướng bên trong, cắt vào đến trong trận đài, kích thích một trận đất sét. Thứ nhất trận đài trực tiếp bị phá hủy, mà ngay sau đó, kia thôn thiên ma bàn hướng cái thứ hai trận đài bay hướng đi. Thôn thiên ma bàn, Mã Bích nhất thời cả kinh, tu luyện trận đạo, hắn tự nhiên nghe nói qua thôn thiên ma bàn cái này khắc chế trận pháp đồ vật. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta trong đám người này vẫn còn có người nắm giữ thôn thiên ma bàn loại bảo vật này. Còn bà nó, những người này quả nhiên người người cũng là quái vật. Mã Bích không khỏi tự lẩm bẩm, thôn thiên ma bàn là trận pháp khắc tinh, mà hắn tu luyện trận đạo, tự nhiên cũng bị thôn thiên ma bàn khắc chế. Mã Bích có loại để cho Lâm Tiêu đem kia thôn thiên ma bàn đoạt lại xung động. Nếu không, thôn thiên ma bàn chính là hắn tối đại uy hiếp. Ở Thanh Nhan phá trận lúc, 3 bộ vũ thánh chiến lực khô lâu, trên đường cũng có người ngăn trở. Bất quá, tùy tiện liền bị 3 bộ xương đánh bay, thậm chí đoạt có ở đây không thiếu doanh gia tộc nhân trước. Vọt vào kia địa hạ không gian cửa vào, bắt đầu ở bên trong, mở ra sát hại lên bên trong, bộc phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Có một nơi cửa vào phía dưới, bộc phát ra cự đại chấn động, cả mặt đất đều không khỏi đi theo chấn động lên, vô cùng có khả năng gặp phải vũ thánh cường giả. Đối với lần này, Lâm Tiêu đảo không thèm để ý chút nào. 3 bộ chiến đấu khô lâu, có 2 cổ nhị trọng vũ thánh chiến lực, 1 cụ nhất trọng vũ thánh chiến lực, dù là doanh gia còn có vũ thánh trưởng lão ở bên trong, chỉ sợ cũng không cách nào thoáng cái bắt lại chiến đấu khô lâu. Đánh một trận đấu, tạo thành 3 động, bên trong tử vong tất nhiên thảm trọng, coi như là chiến đấu khô lâu chết, Lâm Tiêu cũng sẽ không nhiều đáng tiếc, dù sao chiến đấu khô lâu nhưng mà vật chết, mà không phải người. Lại một trận vang lớn, thôn thiên ma bàn dưới mặt đất bay lộn một khoảng cách. Kia doanh gia trận pháp bình chướng, hoàn toàn biến mất mờ. Đắc tội ta Lâm Tiêu người, diệt tộc, doanh gia, biến mất đi. Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, thất trọng vũ hoàng nguyên lực thúc dục, câu thông hướng xương sống lưng bên trong 7 cái cốt văn. Lực lượng thần bí ở cốt văn bên trong bùng nổ, kinh khủng vô biên khí tức, tự Lâm Tiêu trên người bộc phát ra, hướng thập phương thiên địa tàn phá. Một sát na này, phảng phất biến thành một người vạn cổ tà như thần, cả người hiện ra hết tà ác phong thái, dù là mọi người chung quanh, cũng không khỏi kinh hãi, nhất là Thanh Nhan, Huyết Phi Lăng mấy người, bọn họ căn không cảm thụ qua Lâm Tiêu thúc dục tà ác lực lượng. Một sát na này, bọn họ đều bị Lâm Tiêu kinh sợ, nắm giữ linh năng, linh lực chiến lực cường đại cũng liền thôi, làm sao còn có loại tà ác này lực lượng, quá yêu nghiệt, này cũng nhanh vượt qua tam trọng vũ thánh chiến lực chứ. Cho dù là linh hoàng tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung, cũng không khỏi cả kinh nói, bá thu cũng giật mình, người này, quả nhiên như tin đồn như vậy, yêu nghiệt vô cùng, suy, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, ngút trời tà khí bùng nổ. Một vệt màu trắng quyền mang kích phát ra, cực kỳ kinh khủng tà ác lực lượng, nhô lên cao về phía trước phía dưới oanh kích đi, khí tức tà ác, khiến cho được thiên đất phảng phất cũng vùi lấp vào địa ngục. Cái gì, đây là lực lượng gì? Doanh gia vẫn còn ở trên mặt đất mọi người, rối rít sợ mất mật, trong nháy mắt liền cảm nhận đến nồng nặc tử vong uy hiếp. Không, có người thậm chí cũng sợ hãi kêu to lên nhưng mà, hết thảy đều đã không kịp, kia một cổ quyền mang. Oanh kích trên mặt đất, bộc phát ra một trận ầm vang lớn, mặt đất rung động kịch liệt lên mút trời tà ác khí lãng bùng nổ. Vô cùng kinh khủng ba động, từ hắn quyền mang oanh kích vị trí, hướng bốn phương tám hướng, phương viên mấy trăm dặm sôi trào mãnh liệt đi, doanh ra trên mặt đất, hết thảy hủy hết, xong, xong, chạy về hướng ra, tộc bẩm báo doanh ra tuần tra đội ngũ, mới chạy tới bên ngoài mấy trăm dặm, thấy kia trường cảnh, đều bị cả kinh đờ đẫn. Đó là võ thánh cấp bậc lực lượng, một đòn, liền đem toàn bộ doanh gia kích hủy, bọn họ cũng nghe được Lâm Tiêu tiếng hét lớn thanh âm. Là Lâm Tiêu đánh tới cửa, bọn họ doanh gia, muốn xong, chạy, chúng ta chạy, có người cả kinh kêu lên, những tuần tra đội đó ngũ, rối rít hướng ra phía ngoài chạy trốn đi. Mà lúc này, bỗng nhiên có một mảng lớn khô lâu, từ kia ngàn trượng trên thạch đài bay vút mà ra, hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Đuổi giết hướng doanh gia bên ngoài những thứ kia, cá lọt lưới, những người đó thực lực không mạnh, nhưng là phân tán, Lâm Tiêu đám người không tốt lãng phí tinh lực, cũng không tiếc đuổi theo giết, dùng những thứ kia đại lượng chiến đấu khô lâu đuổi theo giết. Không còn gì tốt hơn nhất, thật lớn mật, dám đến đụng đến ta doanh gia. Lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm bỗng nhiên nổ tung. Một cổ khí tức kinh khủng, nhưng từ doanh gia nhất cá dưới đất không gian cửa vào phóng lên cao. Ngút trời khí tức, vô thiên cái địa vậy hướng Lâm Tiêu mọi người cuốn mà chương 1583, doanh gia thế tử Lâm Tiêu đám. Người rối rít giật mình, doanh gia, quả nhiên cũng có lão quái vật, tu vi khí tức, bất ngờ đạt tới thất trọng vũ thánh mức độ, tương đương với thiên cơ thánh địa lánh đời trưởng lão cấp bậc tồn tại. Cũng may, bọn họ là do Thương Long môn các hạng môn chủ người chấn giữ. Muốn đánh những thứ này thế lực lớn, thật đúng là không đánh nổi. Cung kính chờ đợi đã lâu, lúc này, Thương Long môn môn chủ khẽ quát một tiếng, cả người nhưng về phía trước lướt đi, trên người ngũ trọng vũ thanh khí tức bùng nổ, kinh thiên khí thế cuồn cuộn đi ra, giống như cái vạn cổ chân long như vậy, uy áp bao phủ thiên địa, nắm tay phải nhưng đánh ra, bất ngờ có chín đạo kim quang quyền mang kích thích, chín đạo quyền mang lực lượng, ngưng tụ thành thực chất hóa như vậy kim long, nhô lên cao vũ động, xoay tròn hội tụ. Kim quang vạn trượng, uy thế cuồn cuộn, coi là thật có loại chấn áp thiên địa chi thế. Cùng lúc đó, Phách Thiên Giải Bá Thu cũng động thủ, ở sông ra đồng thời, trên người cũng là kim quang nát nát, giơ lên hai cánh tay càng cua về phía trước đối với trục. Một đạo kim loại đánh ra âm thanh âm vang lên, một đoàn đoạt chói mắt kim quang nở rộ mà ra, đâm phát sáng toàn bộ đất trời, chí dương chí cương lực lượng kích thích, sông ngang hướng hư không. Về phía trước oanh kích đi, vô cùng kinh khủng uy thế, chấn động trong thiên địa, mà một bên kia, Linh Hoàng tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung trong tay cầm một cái sáng như tuyết trường kiếm. Nhất kiếm bổ ra, rực rỡ tươi đẹp ngũ thải kiếm mang kích phát ra. Kiếm mang chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ, như trải qua ngày dài hồng như vậy. Về phía trước bổ đi, lại trên chiến đài mạnh nhất ba người tất cả xuất thủ. Ba người sớm liền hiểu một dạng dựng dụng ra 10 phần lực lượng. Đợi đến doanh gia lão quái vật xuất hiện, liền trước tiên động thủ. Lâm Tiêu đám người kịp phản ứng, tiếp tục liền xuất thủ. Từng cổ một lực lượng kinh khủng bùng nổ, giống như ngàn trượng trên thạch đài có ngập lụt vỡ đê như vậy. Cuồn cuộn nhô lên cao về phía trước oanh kích đi. Nhưng mà, một đám người lực lượng, hay lại là chậm một chút. Doanh gia lão quái vật một trưởng vỗ ra, thật lớn vô cùng trưởng lực chấn động cuồn cuộn ba động. Đã cùng ba người lực lượng đánh vào đồng thời, ung, tựa như sấm rền như vậy vang lớn truyền ra. Doanh gia lão quái vật nhất phương lực lượng tan vỡ mờ. Ba người lực lượng bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, giống như đại dương mênh mông như vậy, hướng doanh gia lão quái vật nhất phương sôi trào mãnh liệt đi. Cái gì? Doanh gia lão quái vật giật mình, hắn là doanh gia lánh đời trưởng lão. Không màng thế sự, thậm chí không ít tộc nhân cũng cho là hắn tọa hóa. Trừ phi có diệt tộc nguy hiểm, hắn mới sẽ xuất thế, mà lấy hắn thực lực, ở toàn bộ đại lục thượng, đều là tối tuyệt đỉnh, nếu không phải những thế lực lớn khác đồng cấp bậc lão quái vật còn sống, đều không phải là đối thủ của hắn, mà bây giờ, để cho hắn cực kỳ khiếp sợ là, lại còn nắm giữ thất trọng vũ thánh chiến lực ngũ trọng vũ thánh. Mang theo hai gã khác không sai biệt lắm đến gần lục trọng vũ thánh chiến lực ngũ trọng vũ thánh. Đánh tới, doanh gia lánh đời trưởng lão thân thể, bị vậy cường đại vô cùng ba động, xa xa đánh bay ra ngoài, đảm nhiệm cho hắn cường đại đi nữa. Giống vậy khó mà ngăn cản cùng cao thủ cấp bậc, cộng thêm lưỡng danh ngũ trọng vũ thánh liên thủ công kích. Mà ở sau, lại có 6 cổ lực lượng, hướng hắn oanh kích mà ra, 6 cổ lực lượng. Cũng tương tự uy lực vô cùng, khí thế khiếp người, bất quá, doanh gia lánh đời trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú. Đang bị đẩy lui đồng thời, thân thể đã hướng bên cạnh tránh lui, đợi đến kia cuồn cuộn lực lượng đánh vào lúc, đã chỉ có mấy cỗ có thể đánh tới hắn. Hắn một trưởng lần nữa đánh ra, liền đem kia cân nhắc cổ lực lượng, ngăn trở xuống nếu không phải như thế. 6 cỗ vũ thánh lực, cũng đủ hắn uống một bình, bất quá. Bọn họ lúc trước một đôi đánh, làm cho doanh gia lánh đời trưởng lão phía sau, mấy trăm địa phương đều bị đẩy thành bình địa, tới chả đang lẩn trốn số ít doanh gia đội ngũ, cùng với Lâm Tiêu ném ra chiến đấu khô lâu, đều bị ảnh hưởng đến, chiến đấu khô lâu hóa thành tro cốt, doanh gia đội ngũ, cũng tương tự đi theo tan tành mây khói. Hiu, hiu, lúc này, Thương Long môn môn chủ cùng Bá Thu Hoàng Dung ba người, nhô lên cao vọt tới trước ra. Chớp mắt chính là xông về kia doanh gia lánh đời trưởng lão. Khoảng cách gần oanh kích công kích lên thất trọng võ thánh cấp bậc chiến đấu. Nhất thời bùng nổ, những người còn lại, rối rít hướng vút đi. Cùng hai người hợp lực, vây quét doanh gia lánh đời trưởng lão. Đây mới là doanh gia uy hiếp lớn nhất, trọng yếu nhất nhân vật. Mà Lâm Tiêu là nhân cơ hội xông vào doanh gia địa hạ không gian. Doanh gia địa hạ không gian, trực tiếp đi sâu vào hơn 10 trượng. Phía trên có thật dày bích lũy, bên trong không gian, đạt tới 7-8 trượng cao, phạm vi mấy chục dặm, thậm chí còn có không ít nhà đá gian phòng, tối vị trí chính giữa, rộng nhất rộng rãi, ba bộ chiến đấu khô lâu, đang cùng lưỡng danh vũ thánh cùng với một nhóm cao cấp vũ hoàng cùng nửa bước vũ thánh đang chiến. Đấu, chung quanh, có không ít thạch phòng bị phá hủy, còn có đại lượng thi thể, rất hiển nhiên, là ba bộ chiến đấu khô lâu. Cùng với giữa bọn họ chiến đấu tạo thành, doanh gia mọi người đang địa hạ không gian, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, xông ra đi, lại sợ bị người bề trên đánh giết, ở bên trong đi, cho dù là chiến đấu dư âm, cũng đủ để cho vô số người thương vong, rất nhiều doanh gia người, chỉ có tránh hướng xa xa thạch phòng, né tránh chiến đấu dư âm, mà kia cùng ba bộ chiến đấu khô lâu chiến đấu lưỡng danh vũ thánh cường giả, làm cho Lâm Tiêu cũng không khỏi giật mình, kỳ danh một tên. Là một vị bạch phát lão giả, nắm giữ nhất trọng vũ thánh tu vi, mang theo một đám nửa bước vũ thánh cùng cao cấp vũ hoàng cao thủ. Có thể cùng một cụ nhị trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu chống cự. Mà một tên là một gã chưa đầy 30 thanh niên, cả người khí thế tuyệt luân, dẫn một đám người lại có thể lực kháng một cụ nhị trọng vũ thánh chiến lực khô lâu cùng một cụ nhất trọng vũ thánh. Chiến lực khô lâu, trên người tản ra cũng là nhất trọng vũ thánh khí tức. Doanh gia lại có một tên thanh niên vũ thánh. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị đạo, khó trách Vương Khải đã từng nói, ở Linh Trì đảo Bát Phương thành trì xuất chiến, không phải là tối cường thiên tài, các đại gia tộc quả nhiên còn có cất giấu thiên tài, hơn nữa, hay lại là võ thánh cấp bậc thiên tài, nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, nhất trọng vũ thánh, bất ngờ nắm giữ nhị trọng vũ thánh chiến lực, bá chủ thế lực, quả nhiên không phải, liền loại này thanh niên vũ thánh cũng bồi dưỡng ra được. Nhưng mà một mực giấu giếm, không hiển lộ ra xem ra, thanh niên vũ thánh, có thể không chỉ là bọn hắn đám yêu nghiệt có, nói chính xác, bọn họ đám yêu nghiệt thanh niên vũ thánh, chỉ có Hỏa Như Yên một người, những người khác, nhưng mà nắm giữ vũ thánh chiến lực, hoặc là linh thú nhất tộc vũ thánh, linh thú nhất tộc nhưng mà thời gian trưởng thành bất đồng, cũng không phải là chân chính là tu luyện 30 năm trở xuống, thì đến được vũ thánh cảnh giới, đủ để chứng minh. Những thứ này thế lực lớn kinh khủng, Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu đi vào, thế tử, ngươi nhanh chạy đi, tên kia doanh gia nhất trọng vũ thánh lão giả thấy Lâm Tiêu khuôn mặt sau, không khỏi hoảng lên chỗ này, là bắt rùa trong hũ, căn thì sẽ không thể trốn bao lâu, tới ba bộ vũ thánh khô lâu, bọn họ vẫn có thể gắng gượng, lại xông vào Lâm Tiêu, bọn họ căn sẽ không địch, Lâm Tiêu, kia doanh gia thế tử đôi lạnh như băng xem qua đến, hắn loại này cấp bậc nhân vật. Chỉ cần đủ thời gian, lại lên tới doanh gia tài nguyên, vừa xuất thế, liền có thể chấn động đại lục, đem tới cũng có thể gánh lên doanh gia đại kỳ. Nhưng mà, ngay tại mới vừa chiến đấu khô lâu đánh vào, bọn họ doanh gia trưởng lão, đã đem hết thảy tin tức thần thức truyền âm truyền cho hắn. Làm cho hắn vừa giận vừa sợ, còn chưa kịp huy hoàng, liền gặp phải thiên đại nguy cơ, bọn họ lánh đời trưởng lão, trước tiên xông ra, nhưng mà bên ngoài vẫn còn có càng thêm đối thủ mạnh mẽ, liền lánh đời trưởng lão cũng không hạ được bây giờ. Hắn chạy ra ngoài lời nói, cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu không chạy ra đi, khiến người khác lại xông vào, hắn nguy hiểm hơn, liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Khẽ cắn răng, doanh gia thế tử phía sau một cái huyết mạch tản mát ra quang hoa sáng chói, cưỡng ép thúc dục ra vô cùng lực lượng, đẩy lui hai cổ chiến đấu khô lâu, thậm chí cũng kể cả động chết vài tên doanh gia cao thủ. Rồi sau đó, cả người nghiêng phóng lên cao, lao ra địa hạ không gian cửa vào, ở Lâm Tiêu dưới mệnh lệnh, hai cổ chiến đấu khô lâu, theo sát ở tại sau sông ra, mà đổi thành một cụ chiến đấu khô lâu, tới liền thuộc về thế công, ở Lâm Tiêu dưới mệnh lệnh, bất ngờ cũng đẩy lui tên kia nhất trọng vũ thánh cùng một đám người, hướng cửa ra sông ra, mà Lâm Tiêu cũng không có động thủ, hắn vừa tiến đến, thấy đối phương phản ứng. Liền lựa chọn tốt nhất phương thức công kích, mệnh lệnh ba bộ chiến đấu khô lâu rời đi, trong cơ thể, ở cấp tốc vận chuyển nổi lên thôn thiên tụ linh chỉ. Thấy ba bộ chiến đấu khô lâu xông ra, Lâm Tiêu chính mình, cũng hướng lên phía trên phóng tới, điều này làm cho tên kia vũ thánh lão giả không khỏi sững sờ. Lâm Tiêu không có lựa chọn nơi này, mà là, toàn lực đuổi bắt bọn họ thế tử. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy thế tử mới là tối đại uy hiếp hay sao? Không được. Kia nhất trọng vũ thánh trưởng lão khẩn trương, liền muốn xông lên đi, đi trước tương trợ, thế tử tiềm lực vô hạn, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho hắn bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay. Nhưng mà đang lúc này, hắn chỉ thấy, Lâm Tiêu chính muốn xông ra cửa vào một sát na kia. Bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo mảnh nhỏ tiểu quang mang, đột nhiên từ đầu ngón tay bắn ra, tốc nhanh, chớp mắt liền xông về thân thể của hắn, bảo vô cùng khí tức. Sau đó cuồn cuộn tới, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ địa hạ không gian. Không, doanh gia nhất trọng vũ thánh trưởng lão không khỏi hoảng sợ kêu to lên. Chương 1584, bi ai doanh gia thế tử, ung ung, ung ung, ung ung, đợi đến Lâm Tiêu lao ra doanh gia địa hạ không gian cửa vào lúc. Một trận kinh thiên vang lớn, doanh gia lúc trước vị trí mặt, chấn động kịch liệt lên tượng như cùng phát sinh một trận đại địa chấn một dạng có năng lượng kinh. Khủng ba động. Từ địa hạ không gian cửa vào cuồn cuộn toát ra, chính bay vút ra cách đó không xa doanh gia thế tử. Nghe được kia đinh tai nhức óc vang lớn cùng mặt đất chấn động. Trong lòng không khỏi đánh một cái nấc cỏ, xong, bọn họ tộc nhân, xong, mà hắn, cũng gặp phải to lớn nguy cơ. Lúc này, đã là có một tên xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, lấy cực nhanh tốc độ, từ sau hông bên phương hướng, bay cắm vào hắn phía trước, hướng hắn ngăn trở mặt trên người. cuồn cuộn đến cường đại vũ thánh khí tức, nhất kiếm chặt chém mà ra, kinh khủng kiếm mang kích thích, hướng hắn chặt chém mà, chừng 20 vũ thánh, Doanh Gia Thế Tử kinh hãi, liền vội vàng nhất kiếm chặt chém mà ra, vô cùng kiếm mang cùng đối phương huyết quang kiếm mang đối oanh chung một chỗ. Bất quá, đối phương lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hai cổ kiếm mang bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng ba động, toàn bộ hướng hắn sôi trào mãnh liệt, ảnh hưởng đến ở trên người hắn. Phốc, Doanh Gia Thế Tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Doanh Gia Thế Tử lại sợ, ánh mắt khí thế kia, hắn liền cảm nhận đến đối phương mạnh mẽ, mà lực lượng này thượng một đôi đánh, càng là trực tiếp đưa hắn đánh cho bị thương. Chiến lực rõ ràng cũng đạt tới gia chủ cấp bậc mức độ, hoàn toàn không phải là hắn có thể đủ chống lại. Mà ở Doanh Gia Thế Tử bị đẩy lui sau, ba bộ xương đã tìm đến, nhưng đánh về phía Doanh Gia Thế Tử. Doanh Gia Thế Tử thần sắc đại biến, cùng ba bộ xương chiến đấu lên, mà ở ba bộ xương phía sau, một tên thanh niên đã là hướng Doanh Gia Thế Tử xông qua. Người thanh niên này bất ngờ chính là Lâm Tiêu, đang thúc dục động thôn thiên tụ linh chỉ công kích địa hạ không gian sau, Lâm Tiêu đã không hề chiếu cố đến địa hạ không gian tình hình. Ở cường đại như thế năng lượng nổ mạnh bên dưới, kia nhất trọng vũ thánh tất nhiên sẽ bị tạc chết. Toàn bộ địa hạ không gian người, không bị toàn bộ nổ chết cũng không kém, Doanh Gia mấy vạn người khả năng đã bỏ mạng ở cái kia một phát công kích chính giữa. Dù sao, hắn thôn thiên tụ linh chỉ uy lực, nhưng là có thể nổ 3-500 dặm phương viên, mà Doanh Gia địa hạ không gian, bất quá phạm vi mấy chục dặm, dù là có một ít nhà đá phòng ngự, nhưng nhà đá phòng ngự cũng không mạnh, phòng ngự mạnh nhất là ở phía trên một tầng thật dày, sắp vỡ bên dưới, kết quả không nghĩ biết. D-A-N-G-G, lúc này, Lâm Tiêu trong tay diêu quang kiếm gảy, đã là cùng Doanh Gia Thế Tử kiếm đối kích chung một chỗ. Một kiếm này, hắn chính là gia trì linh lực, một đòn bên dưới, tới chính là bị chiến đấu khô lâu đẩy lui tới Doanh Gia Thế Tử, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đánh Doanh Gia Thế Tử hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng, hắn mới là đại lục tối tuyệt đỉnh thiên tài, chưa tới 30, thì đến được vũ thánh cảnh giới, nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, nhưng mà, gặp phải hai tên thanh niên, hắn liền một cái cũng gánh không được. Mà xa xa Doanh Gia Lánh Đời trưởng lão cũng phát hiện nơi này động tĩnh, không biết sao, tự thân khó bảo toàn, bị một đám người liên thủ công kích, kêu huyết trải qua. Ở Doanh Gia Thế Tử bị đẩy lui đồng thời, hỏa như yên đôi hồng quang rầm rề, trên người khí tức quỷ dị, thở khẽ một tiếng, không tên lực lượng ở Doanh Gia Thế Tử bên trong thân thể nhưng làm động tới. Phốc, trong một sát na, Doanh Gia Thế Tử bên ngoài thân bỗng nhiên nứt ra, thân thể huyết dịch giống như bị cái gì nhưng co rúm một dạng, nhất thời hướng ra phía ngoài đại lượng tiêu xạ ra. Cái gì? Doanh Gia Thế Tử tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại này thần bí công pháp, đột nhiên làm động tới dòng máu của hắn, để cho dòng máu của hắn nhất thời hướng ra phía ngoài tiêu xạ. Trong chớp mắt, trên người hắn huyết dịch cơ hồ liền tiêu xạ ra khỏi nửa. Đây quả thực là đột nhiên đòi mạng hắn a. Đất vận chuyển thể nội lực lượng, Doanh Gia Thế Tử đem hướng ra phía ngoài tiêu xạ huyết dịch tạm thời phong bế, ngăn cản xuống. Phốc, nhưng mà lúc này, một bộ xương khô đã là một chưởng đưa ra, cắm vào trái tim của hắn. Doanh Gia Thế Tử đôi chừng một cái, khó có thể tin nhìn bộ xương khô kia, trên mặt tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Hắn nhưng là bọn họ Doanh Gia chân chính đệ nhất thiên tài a, ở toàn bộ đại lục cũng sẽ là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nơi nào ngờ tới hắn còn chưa có xuất thế, cứ như vậy bỏ mạng ở đám người này trong tay, mang theo vô tận không cam lòng. Doanh Gia Thế Tử sinh cơ chậm rãi biến mất, trên người toàn bộ huyết dịch là hướng cách đó không xa hỏa như yên dày đặc không trung chảy bay quá khứ. Huyết dịch hướng cùng hỏa như yên thân thể, rồi sau đó trực tiếp rót vào trong cơ thể. Hỏa như yên hít sâu một hơi, một bức khát máu sau bộ dáng. Thấy vậy, Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh. Không có tiếp xúc liền trực tiếp làm động tới người khác huyết dịch, khiến cho cơ thể đồng hồ tan vỡ, tiêu xạ tiên huyết. Hỏa như yên thủ đoạn này cũng thật đáng sợ chứ. Hơn nữa kêu huyết trải qua chính là hắn tự lấy được khô lâu bàn tay trong nhẫn chữ vật lấy được. Hắn cũng không nghĩ đến đã từng máu kia tu phương pháp kêu huyết trải qua lại sẽ có uy lực như vậy. Lúc này, Lâm Tiêu mệnh lệnh ba bộ chiến đấu khô lâu đều ngưng công kích, kia cắm vào Doanh Gia Thế Tử tim chiến đấu khô lâu. Thu bàn tay về, Lâm Tiêu thúc giục khống chế linh lực đến Doanh Gia Thế Tử thi thể. Bay đến chính mình phụ cận, thu vào trong nhẫn chứa đồ, trong tay nhẫn chữ vật, dĩ nhiên là cũng bị hắn tháo xuống cất giữ. Xa xa, thấy bên này đại cuộc đã định, Doanh Gia Lánh Đời trưởng lão, bắt đầu động dùng thủ đoạn, đột nhiên đẩy lui một đám người, về phía chân trời thiểm lược, chạy thục mạng, đường đường một cái bá chủ thế lực thất trọng vũ thánh Lánh Đời trưởng lão. Còn phải khí ra mà chạy, truyền đi, sợ rằng những người khác không thể tin được. Ở Doanh Gia Lánh Đời trưởng lão bỏ chạy sau, Thương Long môn môn chủ tốc độ chợt tăng, truy kích đi, các ngươi tu thập tàn cuộc, ba người chúng ta đuổi bắt. Lúc này, Thương Long môn môn chủ cuồn cuộn thanh âm truyền về ơ linh hoàng Hoàng Dung. Hóa hình thành một cái rực rỡ tươi đẹp linh hoàng, mở rộng ra mấy trượng phe cánh, tốc độ nhanh vô cùng đất truy kích đi. Ngay sau đó, là Phách Thiên Giải Bá Thu, tốc độ của hắn ở hai người bên dưới, bất quá, cũng kém không xa, đi theo hai người về phía chân trời truy kích đi. Những người còn lại, cũng nghe đến Thương Long môn môn chủ thanh âm sau, rối rít dừng lại xuống nếu Thương Long môn môn chủ mở miệng như thế. Nghĩ đến có đầy đủ thủ đoạn, đuổi kịp cùng đối phó bị thương Doanh Gia Lánh Đời trưởng lão. Hơn nữa, mấy người tốc độ, bọn họ quả thật cũng theo không kịp. Long Đồ Thiên đám người, rối rít hướng Lâm Tiêu Hòa Hỏa Như Yên hai người ba bộ xương bay xẹt tới. Rất nhanh chính là bay vút đến Lâm Tiêu phụ cận, Doanh Gia những người khác như thế nào? Long Đồ Thiên hỏi, địa hạ không gian bị ta nổ, hẳn là không người có thể còn sống. Lâm Tiêu nói, dứt lời, Lâm Tiêu xoay người, hướng địa hạ không gian cửa vào bay vút đi. Những người còn lại, cũng rối rít theo sát, nghĩ tưởng mau chân đến xem, bên trong tình hình, đến cùng thế nào. Chương 1585, hăm hở mã bích đi vào dưới lòng đất không gian sau. Lâm Tiêu hòa một đám người chính là phát hiện, bên trong bị tạc được nát bét, cho dù là tàn thi, cũng cực ít, những thứ kia nhà đá, cũng cơ hồ bị phá hủy, chỉ có một chút địa phương, là đá vụn đè hoàn toàn thi thể. Rất hiển nhiên, Doanh Gia tránh đi vào địa hạ không gian, mấy vạn người, đã tiêu diệt, Trung Châu Đại Lục 11 đại bá chủ một trong những thế lực Doanh Gia. Từ nay muốn xóa tên, dù là Thắng Gia gia chủ, Thái Thượng trưởng lão, thậm chí còn Lánh Đời trưởng lão, cùng với số ít tộc nhân vẫn còn ở đó, đại lượng tộc nhân tiêu diệt, uy nghiêm tan hết gia tộc, đã không cách nào gọi là bá chủ thế lực. Huyễn Phi Lăng đám người rối rít giật mình, Doanh Gia như vậy vật khổng lồ, lại cứ như vậy ngã xuống, cường là nhân tộc, tiêu diệt nhân tộc ra tay, còn là nhân tộc người, quả thực thật đáng sợ. Đương nhiên, cái này cũng muốn đổ cho mấy một nguyên nhân trọng yếu. Một trong số đó, Thắng Gia gia chủ Thái Thượng trưởng lão mang theo trọng khí đi ra ngoài. Nếu là hai người đều tại, còn có trọng khí nơi tay, bọn họ liền không cách nào thuận lợi. Doanh Gia Lánh Đời trưởng lão thúc giục trọng khí, bọn họ cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Hai, bọn họ nhóm người này bên trong, có người nắm giữ đặc biệt phá trận thôn thiên ma bàn. Doanh Gia phòng ngự trận pháp, bị tùy tiện phá vỡ. Nếu không, bọn họ căn không cách nào phá trận, giống như Doanh Gia người, toàn bộ đi vào dưới lòng đất không gian phòng ngự, lượng nặng phòng ngự, bọn họ căn không làm gì được Doanh Gia. Thứ ba, bọn họ nắm giữ ly kỳ tốc độ trận thạch, mấy ngày là có thể càng thoi một cái đại châu, nhanh chóng công kích. Đương nhiên, trừ ba loại nguyên nhân ra, còn có Thương Long môn môn chủ như vậy thực lực mạnh mẽ nhân vật. Thêm nữa tụ tập bọn họ một đám vũ thánh cao thủ. Muốn thỏa mãn mấy cái điều kiện này, quả thực quá khó khăn. Sợ rằng, Lâm Tiêu mấy người, mình cũng không biết, bọn họ không ngừng tụ tập, sẽ nắm giữ sinh ra điều kiện như vậy. Nhặt ra những người này nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu đám người, trực tiếp liền giao cho Mã Bích. Nhất thời nửa khác, Thương Long môn môn chủ ba người, cũng không trở lại. Mã Bích lúc này đánh lại vào đan dược và linh thạch các loại tư nguyên, bổ sung lại chiến đài năng lượng, mà một đám người, cũng không có rút đi. Liền đứng ở Doanh Gia nơi phế tích phương, lấy bọn họ thực lực bây giờ, dù là Doanh Gia Thái Thượng trưởng lão ba người chạy về, cũng không sợ, ba người bây giờ trở về đến, hết thảy đều muộn. Thêm nữa, Thắng Gia gia chủ ba người, cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong chạy về, mà Lâm Tiêu, cũng ở chung quanh mấy ngàn dặm bên trong, đánh giết Doanh Gia còn thừa lại tộc nhân, bất quá, có chút đã trốn vào các cái vị trí, rất nhiều cũng bị chiến đấu khô lâu giết chết. Doanh Gia có thể chạy trốn, chỉ là số ít, không bao lâu, Lâm Tiêu Chính là lần nữa trở lại trên chiến đài. Nửa ngày, Mã Bích lần nữa đánh vào đủ thúc dục nữa động một lần lại chiến đài năng lượng. Cũng chính là nói, bọn họ tổng cộng có thể lại chạy hai lần lại chiến đài. Có thể nói là dĩ chiến dưỡng chiến, mà đợi đến sau một ngày, Thương Long môn môn chủ cùng Bá Thu Hoàng Dung ba người. Rốt cuộc trở lại, ba trên người, tràn đầy tiên huyết, vô cùng chật vật, rất hiển nhiên, ba người cũng bị thương nặng. Điều này làm cho Lâm Tiêu một đám người đều không khỏi giật mình. Lấy ba người thực lực, lại còn bị thương thành như vậy. Môn chủ, như thế nào đây? Long Đồ Thiên thứ nhất hỏi. Doanh gia lánh đời trưởng lão. Chết, Thương Long môn môn chủ đạo. Lâm Tiêu đám người rối rít khiếp sợ. Doanh gia lánh đời trưởng lão. Thất trọng vũ thánh cảnh giới cường giả. Lại, thật bị ba người đánh chết. Cũng thật đáng sợ chứ. Doanh gia, thật muốn diệt tộc. Huyễn Phi Lăng thầm nghĩ trong lòng, lánh đời trưởng lão ngã xuống, doanh gia trụ ngã xuống, tộc nhân lại một số gần như tiêu diệt, cũng chỉ còn lại có doanh gia thái thượng trưởng lão cùng gia chủ mấy người. Với hoàn toàn diệt tộc cũng không kém, không biết, kia tập kích bọn họ đi thắng gia chủ mấy người. Biết được tin tức sau, sẽ là biểu tình gì? Lâm Tiêu tràn đầy kinh ngạc nhìn ba người, Thương Long môn môn chủ là thất trọng vũ thánh chiến lực. Hắn từng thấy cùng doanh gia lánh đời trưởng lão, hẳn là ngang sức ngang tài, dù là gia lại đánh mạnh vào một điểm lá bài tẩy. Nghĩ đến cũng chỉ có thể mạnh hơn một đường, mà có thể đánh chết, trừ doanh gia lánh đời trưởng lão lúc trước bị thương gia. Sợ rằng, muốn đổ cho Bá Thu cùng Hoàng Dung hai người tương trợ. Hai người chiến lực, chắc hẳn cũng thập phần cường đại, nếu không, cũng không đến nổi doanh gia lánh đời trưởng lão cũng vẫn lạc địa bước. Ba trên người cả người huyết. Bây giờ cũng có thể hiểu, đánh chết một tên thất trọng vũ thánh cường giả, nếu là ba người không bị thương, vậy thì quá không tưởng tượng nổi, không biết, có hay không doanh gia lánh đời trưởng lão thi thể. Lâm Tiêu ngay sau đó mở miệng hỏi, khắp khuôn mặt là khao khát, thất trọng vũ thánh thi thể, giá trị liên thành a, còn thừa lại huyết dịch có thể cho Hỏa Như Yên nuốt hút. Khô lâu bộ xương, hắn có thể giữ lại đến luyện chế chiến đấu khô lâu. Mặc dù hắn bây giờ chỉ có thể luyện chế nhị trọng võ thánh cấp bậc chiến lực chiến đấu khô lâu, nhưng chỉ cần thực lực của hắn dâng lên, liền có thể luyện chế đẳng cấp cao hơn chiến đấu khô lâu. Thất trọng vũ thánh khô lâu bộ xương, nhưng là liền 6-7 trọng vũ thánh lực cũng có thể chịu được. Tiến một bước nói, nếu như hắn đem tới có thể đột phá đến 6-7 trọng vũ thánh chiến lực, liền có thể trực tiếp luyện chế ra một cụ 6-7 trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu lực lượng kia. Nhưng là tương đương với một cái bá chủ thế lực lánh đời trưởng lão. Chỗ dùng có thể tưởng tượng được, thực lực quá mạnh, không cách nào lưu lại, thi thể tan nát, Thương Long môn môn chủ nói. Lúc này, Bá Thu cùng Hoàng Dung hai trên mặt người không khỏi co rút một cái. Chỉ có bọn họ biết, kết quả xảy ra chuyện gì, Lâm Tiêu một trận tiếc nuối. Tốt như vậy bộ xương, cứ như vậy không, bất quá, nếu không phải thực lực cách quá xa. Thật đúng là khó mà lưu lại hoàn chỉnh khô lâu bộ xương. Hỏa Như Yên là nghĩ hỏi có hay không lánh. Đời trưởng lão tàn thi thịt vụn tới, bất quá lại ngượng ngùng mở miệng. Ba người trung quy không đến nổi, đem đối phương thịt vụn cũng lưu lại làm bảo chứ. Hơn nữa, dù là có thịt vụn, người kia tiên huyết đều đã chảy khô. Đối với nàng mà nói, đã vô dụng, còn bà nó, quá tàn bạo, ta Mã Bích vừa xuất thế, liền diệt một cái bá chủ thế lực. Mã Bích tự lẩm bẩm đứng lên, nếu để cho lão đầu tử kia biết, cho dù là cách thí, khẳng định cũng sẽ kích động đến từ trong quan tài nhảy ra. Ở bên Chìm Khôn không khỏi một trận khinh bỉ, người nào a, ra đều không xuất thủ, liền đem công lao đều tới trên người mình lãm. Lâm Tiêu là không có phản ứng Mã Bích, mà là hướng Thương Long môn môn chủ ba người dò hỏi. Môn chủ, các ngươi thương thế, phục quá cao phẩm đan dược, không có gì đáng ngại. Mấy ngày là có thể khôi phục hơn nửa. Thương Long môn môn chủ vừa nói, nhìn về phía Mã Bích, đạo, không biết, lại chiến đài, có thể có thúc dục hai lần vượt châu năng lượng. Bọn họ đại chiến một ngày, nếu như Lâm Tiêu đám người không ngốc lời nói, hẳn biết phải làm sao. Có, phải có, ước chừng hai lần, cảm giác được coi trọng. Mã Bích trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ai dám nói diệt doanh gia không phải là hắn Mã đại gia liên quan. Nếu như không có hắn, bây giờ doanh gia còn rất tốt, vậy bây giờ, chúng ta liền đi U Châu Hoàng gia đi, chúng ta ở lại chiến đài chữa thương là được rồi. Thương Long môn môn chủ đạo, là ngoan nhân, Huyết Phi Lăng mấy người thầm nghĩ trong lòng. Những người còn lại cũng gật đầu một cái, ngẩng cao chiến ý, ở trên người mọi người tràn ra. Ha ha ha, lại sẽ có một thế lực muốn tiêu diệt ở Mã Đại gia trong tay. Lại chiến đài, mở, Mã Bích là hưng phấn cười lớn. Lại chiến đài chạy, ngàn trượng thạch đài giống như run lên, hướng phía trước hư không xuyên vút đi. Trong hư không, Mã Bích kia hăm hở thanh âm hưng phấn, sáng sủa mà vang lên tới. Mã Đại gia ta một tiếng gầm, thiên hạ ta có a. Mã Đại gia ta lại một tiếng giống a, thiên địa đều phải run rẩy a. Mã Đại gia ta lại một tiếng gầm a, bá chủ thế lực bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu a.